Chu Thạch nói, cái kia tiểu tử thật đúng là may mắn, đánh bậy đánh bạ làm hắn được nhiều như vậy. Lý Chí Kiệt nói, đúng vậy. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, nếu không phải bắt đầu hắn cấp tiền, ngân hàng cũng sẽ không cho vay cho chúng ta, xem như giúp cái đại ân đi. Lục Tĩnh Nhiên đem Tạ Diệp Tử kêu tiến vào, phân phó một chút sự tình, giọng nói vừa chuyển nói, ta muốn đi nơi khác nửa tháng thời gian, trong khoảng thời gian này công ty có chuyện, các ngươi có thể thương lượng tới, nếu không thể quyết định đánh ta cái này điện thoại, hoặc là dùng cổn ta máy nhắn tin. Lục Tĩnh Nhiên đem viết xuống điện thoại giấy đưa cho người. Tạ Diệp Tử hỏi, đây là ngươi muốn đi công tác đơn vị dãy số? Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, đây là ta trường học điện thoại. A, cái gì trường học? Tạ Diệp Tử không hiểu ra sao, chẳng lẽ người này là ở đọc nghiên cứu sinh? Lục Tĩnh Nhiên nói, ta muốn tham gia tháng 5 cả nước liên khảo. Tháng 5 có cái gì khảo thí, còn muốn đi trường học? Từ từ, ý của ngươi là, thi đại học. Tạ Diệp Tử làm một cái rất lớn gan phỏng đoán. Tuy rằng nàng cảm thấy không quá khả năng. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, đúng vậy, ta muốn đi tham gia thi đại học, cho nên công ty tạm thời làm ơn các ngươi, bất quá làm xong này đơn sau, gần nhất hẳn là không có gì sự tình, đại gia vừa vặn phóng nửa tháng giả. Tạ Diệp Tử vẫn là không tin, nhìn về phía văn phòng mặt khác hai người. Chu Thạch cùng Lý Chí Kiệt đều nở nụ cười. Lục Tĩnh Nhiên đem thân phận chứng lấy ra tới, chính ngươi xem, thật sự không lừa ngươi. Tạ Diệp Tử thấu đi lên, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy toàn bộ tam quan đều bị một lần nữa xây dựng. Cư nhiên là 18 tuổi. Nay hẳn là không phải, vài người liên hợp lại chỉnh cổ chính mình đi. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình lao bản tuổi như vậy tiểu. Tạ Diệp Tử đã từng cũng suy đoán quá đối phương tuổi tác, cùng nàng ký hợp đồng chính là Chu Thạch, đối phương thân phận chứng thượng ngày biểu hiện 25 tuổi. Lục Tĩnh Nhiên so Chu Thạch ổn trọng nhiều, các phương diện đều càng thành thục, hơn nữa Chu Thạch thực tôn kính đối phương. Cho nên nàng đã từng suy đoán lao bản có 28-29, chẳng qua thoạt nhìn tuổi trẻ. Sau đó không ngừng cho chính mình thôi miên, có tiền nữ nhân đều bảo dưỡng hảo, này thực bình thường. Hảo đi, này thực không bình thường. Tạ Diệp Tử suy nghĩ một chút, nếu bắt đầu biết lao bản như vậy tiểu nhân tuổi, nàng lại có hứng thú chỉ sợ cũng là sẽ không lưu lại. Quá nhỏ. Vẫn là chính mình 23 tuổi đã xem như tuổi hạc. Lục Tĩnh Nhiên chụp hạ đối phương cánh tay, còn đang suy nghĩ a. Ta định rồi ngày mai vé xe lửa trở về, hôm nay đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm. Chu Thạch, coi như là vì ngươi thực tiễn, cầu chúc ngươi khải hoàn mà về. Lý Chí Kiệt nói, ta cũng trở về xem một chút ta mẹ, bất quá ta 3 ngày liền trở về. Lục Tĩnh Nhiên nói, kêu lên mặt khác 3 người, đều tụ một chút. Bọn họ đi ra ngoài sau, Tạ Diệp Tử mới hoàn hồn cũng theo đi lên. Nàng muốn một chút thời gian mới có thể tiêu hóa, trước kia cảm thấy chính mình từ ngân hàng từ chức đã phi thường ly kinh phản đạo. Hiện tại ngẫm lại, tính cái gì đâu. Chính mình cùng lão bản chi gian rốt cuộc kém nhiều ít. Hay là về sau lá gan vẫn là đến phóng đến lớn hơn nữa một chút. Các loại ý tưởng ở trong đầu xoay quanh, này một chốc, còn lý không ra manh mối. Chương 36. Lục Tĩnh Nhiên tiểu lượng không tồi, bất quá thân thể này đối cồn không chịu được, dễ dàng lên mặt, uống lên 2 ly mặt liền đỏ, trong mắt phiếm doanh doanh ba quang, ánh mắt cũng thâm chút, cười rộ lên như là mang theo móc giống nhau. Kỳ thật cũng liền mặt ngoài trạng hướng nhìn không tốt lắm, nàng đại não thực thanh tỉnh, nửa điểm không có đã chịu cồn ảnh hưởng. Trần Ước Lâm hôm nay cũng ở, Lục Tĩnh Nhiên gọi tới, này bút mua bán đối phương giúp đại ân. Trần Tiểu Thư chờ lát nữa muốn lái xe, cho nên uống chính là nước sôi để nguội, nàng thường xuyên đưa Lục Tĩnh Nhiên về nhà, ngẫu nhiên ở đối phương trong nhà nghỉ ngơi, biệt thự có 3 gian phòng ngủ, trong đó có 1 gian nàng thường dùng. Căn nhà này rất nhiều màu xanh lục thực vật, còn có chút sáng tạo khác người vật trang trí. Đều là Lục Tĩnh Nhiên chính mình thu thập, mặt khác mang thêm cái chủ nghệ thực tốt tiểu lọ ly. Này đó nàng đều thực thích. Lái xe trở về trên đường, hai người vẫn luôn đang nói chuyện thiên, Trần Ước Lâm là học trang phục thiết kế, ở nước ngoài niệm đại học. Nàng ham thích với tham gia các loại thời thượng hoạt động, rất muốn chính mình khai một nhà cửa hàng hoặc là làm một phần tương quan sự nghiệp. Trần Ước Lâm bằng vào các loại đầu tư, cũng đã có thể không xài trong nhà tiền nuôi sống chính mình, nhưng làm chính mình thích sự tình ý nghĩa bất đồng. Nàng vẫn luôn có cái này ý tưởng, không có đi thực hành, muốn xuống tay lên quá phiền toái. Nhưng là cùng Lục Tĩnh Nhiên ở chung tháng này, chính mình thực hiện có rất lớn thay đổi. Đầu tiên một sự kiện ngươi cần thiết làm, nó mới có thể ly ngươi càng ngày càng gần. Quốc nội không ít người đã có người có thể tiêu phí đến khởi hàng xa xỉ, nhưng là chính thức bản thổ trang phục nhãn hiệu rất ít, nếu làm lên nói thị trường rất lớn. Trần Ước Lâm vẫn luôn cực lực mời Lục Tĩnh Nhiên cùng chính mình làm một trận. Các nàng có thể đầu tiên là ở Quảng Châu hoặc là Thượng Hải khai một nhà cửa hàng, sau đó ở chậm rãi kéo dài. Lục Tĩnh Nhiên cũng có hứng thú, thời gian hướng phía sau đẩy cái 20-30 năm, quốc nội trang phục mới vừa cùng quốc tế nối đường dây. Có tương đối thời thượng lại thông thường Trung Quốc phong, xuất hiện một đám độc lập nhà thiết kế. Nghe nói làm tốt lắm kia mấy cái thời trang nhãn hiệu, đều sẽ đưa nhà thiết kế ra ngoại quốc học tập, có dạ tâm. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng không có đã làm trang phục, lại cảm thấy cái này chiêu số có thể tham khảo hạ. Nàng sẽ không thiết kế, bất quá có thể đưa nhà thiết kế ra ngoại quốc đào tạo sâu, sau đó lại trở về làm thiết kế cùng mặt khác đồ vật. Hiện tại bắt đầu làm, 20 năm sau cũng coi như là có lịch sử cùng xí nghiệp văn hóa. Trang phục cùng ăn uống là hai cái vẫn luôn sẽ liên tục nơi tiêu thụ tốt ngành sản xuất, mặc kệ là quá bao lâu. Nữ trang thị trường rất lớn, Lục Tĩnh Nhiên nhớ rõ có ra 95 năm đăng ký tài chính bất quá 10000 trang phục nhãn hiệu, mặt sau mỗi năm buôn bán ngạch siêu 80 trăm triệu. Bởi vậy có thể thấy được, phát triển tiền cảnh vẫn là có thể triển vọng một chút. Bất quá cái này muốn kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, làm thực nghiệp, không thể so nàng phía trước đầu cơ trục lợi, nếu muốn đem cơ sở đánh bền chắc, một chút đều không đơn giản. Xưởng gia công hoặc là trang phục chế tác công trường hoặc là bộ môn, thăm dò thị trường trao lưu, cuối cùng làm ra tới quần áo, còn phải suy xét tiêu thụ con đường. Này đó đều phải bàn bạc kỹ hơn. Hai người chỉ là có bước đầu ý tưởng, Trần Ước Lâm chuyên nghiệp cùng đối trong ngoài nước trào lưu lý giải, Lục Tĩnh Nhiên tiên tri tính đối thị trường đoán trước, vừa vận hình thành bổ sung cho nhau. Hai người liêu lên thực hợp phách. Xe ngừng lại, Trần Ước Lâm còn liêu đến có chút chưa đã thèm. Nàng ngẩng đầu nhìn trạm ven đường người trên, có chút ngoài ý muốn. Trần Ước Lâm có thể nhìn đến, ghế điều khiển phụ Lục Tĩnh Nhiên tự nhiên cũng thấy được. Hai người từ trên xe xuống dưới, người kia liền đã đi tới. Như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu? Là có cái gì vui vẻ sự tình sao? Phản quang đứng ở đèn đường hạ nhân hỏi. Trần Ước Lâm cười hạ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Người này không chào hỏi đứng ở người khác cô nương cửa nhà, này nếu là đặt ở trước kia, là phải bị trở thành lưu manh tội bắt lại. Lục Tĩnh Nhiên nói, là có thực vui vẻ sự tình, sao ngươi lại tới đây? Ta mang theo lễ vật cho ngươi, tới chúc mừng ngươi. Dư Kinh Viễn trong tay là một hộp đóng gói tinh mỹ chocolate. Cảm ơn. Lục Tĩnh Nhiên nhận lấy, suy nghĩ hạ lại hỏi, ngươi muốn vào đi ngồi ngồi sao? Không được, lần sau đi, ta còn phải trở về, các ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Hắn vẫn là thật sự đuổi thời gian. Hàn huyên vài câu, nhìn hai người đi vào, hắn mới xoay người trở về đi. Ngồi mười mấy giờ xe trở về, chính là nhìn thoáng qua người. Nàng hôm nay thật là đẹp mắt, cười rộ lên thật xinh đẹp, giờ khác này cảm thấy đáng giá. Trần Ước Lâm trong lòng rất kỳ quái, Dư Kinh Viễn không phải từ trước đến nay khó hiểu phong tình, không biết chọc đến nhiều ít cô nương thương tâm. Như thế nào đột nhiên thông suốt? Kỳ thật Dư Kinh Viễn đảo không phải e quá thấp, có sự tình minh bạch là không muốn làm, lười đi để ý. Bởi vì Lý sẽ có kế tiếp phiền thoái. Hắn biết nữ nhân so nam nhân càng thêm thiên hướng cảm tính, yêu cầu quan tâm cùng lý giải. Chính mình ở đối mặt bất đồng người, thái độ tự nhiên bất đồng. Tuy rằng nói Lục Tĩnh Nhiên so đại đa số nam nhân đều lý tính. Bất quá ở trong mắt hắn, đối phương nơi nào đều hảo. Duy nhất không tốt chính là tuổi quá nhỏ, vẫn là cái cao trung sinh. Nếu hắn nói cho người nhà, thích cái cao trung sinh, này liền có chút quái dị. Lục Tĩnh Nhiên đem chocolate mở ra, Nhiên chú Mỹ Mỹ tới ăn. Tiểu cô nương lúc này còn không có ngủ, ở làm bài tập. Chocolate hơi khổ, đảo không phải thực nị người, Lục Tĩnh Nhiên chính mình cũng ăn hai khối. Buổi sáng hôm sau nàng tỉnh, liền thu thập dương hành lý chuẩn bị đi nhà ga. Lục Tĩnh Nhiên lánh đi phía trước, Vương Thụy làm chuyện, giúp nàng mua một chiếc Santa Ana tiểu ô tô. Đây là ô tô mậu dịch thương thành đoạt tay hóa, nếu không tìm người quen muốn lập mấy tháng đội. Còn khả năng mua được buôn lậu lắp ráp hóa. Có xe về sau làm việc cũng phương tiện viết, nàng chính mình sẽ lái xe, mặt khác hai người có bằng lái, như thế nào đều dùng được với. Lục Tĩnh Nhiên còn suy xét quá mua di động điện thoại, cũng chính là gạch hình thức đại ca đại. Cái này niên đại có thể sử dụng đến khởi đều không phải người bình thường. Rất nhiều có được di động điện thoại người, đi đến một chỗ đầu một động tác, chính là đem đại ca đại hướng trên bàn một phóng. Nay tuyệt đối là có thể kinh sợ toàn trường, hấp dẫn rất nhiều người hâm mộ tầm mắt. Lục Tĩnh Nhiên hỏi qua, máy móc hơn nữa hộ muốn tam vạn nhiều, hơn nữa hiện tại đồ vật hút hàng, chợ đen 4-5 vạn. Nàng tuy rằng mới vừa kiếm lời một số tiền, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy xa xỉ. Nghĩ công ty cùng trong nhà đều có cố định điện thoại, Dư Kinh Viễn đưa cho nàng đại ca đại cũng đủ dùng, liền không có xuống tay. Lục Tĩnh Nhiên mua chính là giường nằm, giường mềm, hai trường. Nàng cùng Lý Trí Kiệt một cái thùng xe trên dưới phô. Giường mềm phiếu dưới là ghế ngồi cứng 5 lần còn nhiều, một cái ghế lô liền 4 cái vị trí, còn có thể đóng cửa, hoàn cảnh tự nhiên hảo rất nhiều, an tĩnh không ầm ĩ. Cũng không giống như là ghế ngồi cứng, liền phóng chân cũng chưa địa phương, đi thượng vê nút cờ muốn trước tiên nửa giờ làm chuẩn bị. Bởi vì từ chỗ ngồi tê đến vê nút cờ muốn nửa giờ, Lý Chí Kiệt ký ức khắc sâu. Ghế lô, hai người đối phô chính là một đôi trung niên phu thê, mang theo mắt kính nhi thoạt nhìn liền rất văn nhã. Lý Chí Kiệt buông xuống tùy thân ba lô, nghĩ tới hai người từ tỉnh thành đi Nam Thị, hai ngày hai đêm xe lửa, ghế ngồi cứng. Mỗi lần buổi sáng, lối đi nhỏ cũng rất nhiều người hoạt động gần cốt, bởi vì ngồi lâu lắm sẽ toàn thân sưng vù. Phảng phất liền ở ngày hôm qua, như là nằm mơ giống nhau. Lý Chí Kiệt tâm tình phức tạp, Lục Tĩnh Nhiên không nghĩ nhiều, lên xe liền móc ra máy chơi game bắt đầu chơi. Đây là hắc bạch màn hình game xếp hình tệ tịt máy chơi game, cũng không thể phát ra âm thanh, cũng chỉ có thể chơi game xếp hình tệ tịt này một loại trò chơi. Bất quá dùng để tiêu hao thời gian lại vừa vặn. Lục Tĩnh Nhiên từ trước tham gia quá game xếp hình tệ tịt trò chơi đại tái, còn cầm cúp trở về. Xe lửa đến thành phố mặt, đã là buổi tối 9 giờ. Hồi huyện thành xe là đã không có, hai người đến ở thành phố mặt ở một đêm. Lục Tĩnh Nhiên buổi sáng hôm sau tân cổ tới, mua trái cây đi nhìn Trần Gia lão gia tử. Nàng ở bên kia ngồi một lát ra tới, vừa vặn 12 giờ đến nhà ga, cùng Lý Chí Kiệt hội hợp. Lục Tĩnh Nhiên tới xem chính mình, Trần lão gia tử tự nhiên là thích, hắn vốn là làm người đem hai người đưa về trấn trên. Lục Tĩnh Nhiên nói, không phải ta sợ phiền toái ngài, chỉ là ngươi nơi này liền một chiếc xe, xứng một cái tài xế, nếu ta dùng ngài chính mình có việc phải dùng làm sao bây giờ, nếu ta tới nơi này, ngược lại là cho ngài tạo thành không có phương tiện, lần sau cũng không dám tới rồi, hơn nữa ta là người trẻ tuổi, ngồi cái gì xe đều giống nhau. Nếu là những người khác chậm lại, lão gia tử sẽ tức giận, nhưng là nghe Lục Tĩnh Nhiên nói như vậy, hắn thật là một chút cảm xúc đều không có. Cuối cùng hai bên đều thối lui một bước, lão gia tử làm tài xế lái xe đem Lục Tĩnh Nhiên đưa đến nhà ga. Lục Tĩnh Nhiên ngày mai đi trường học đưa tin, nàng phải về nhà đánh một đường. Nàng phía trước là nói cho Lý gia hai vợ chồng chính mình đi tỉnh thành dự tính, không dám nói là Lục Trác Nhiên an bài, bằng không đối phương thế nào cũng phải nổ tung chảo không thể. Lục Tĩnh Nhiên nói là Trần lão gia tử an bài, nói làm nàng có thể an tâm học tập. Hai vợ chồng vốn dĩ cảm thấy phiền phức người, nhưng là Lục Tĩnh Nhiên đều đồng ý, lại biểu hiện ra thực hướng tới bộ dáng, cũng liền chưa nói cái gì. Da mặt lại mỏng, cũng là hài tử tiền đồ quan trọng. Về sau nghĩ cách còn người ân tình chính là... Hai vợ chồng biết hai người phải về tới, sớm liền chuẩn bị tốt đồ vật. Năm sau cuối cùng một đám lá trà bán xong sau, Lục Tĩnh Nhiên làm Chu Thạch tìm chạy vùng duyên hải đến tỉnh thành đường bộ tài xế, bất quá như vậy cũng không dám tiện thể mang theo quý đến lá trà, sợ người khởi tâm tư ném. Đều là tiện thể mang theo tiện nghi cái loại này, hóa ném cũng liền tổn thất mấy trăm khối. Hai vợ chồng biên khai cửa hàng biên bán, nguồn tiêu thụ vẫn luôn không tồi, mỗi tháng có thể có hơn 1.000 thu vào. Bọn họ cũng đều không dám nói cho người khác, sợ dẫn người khác đố kỵ. Hai người buổi chiều 6 giờ đến trong tiệm, Lưu Tú Bình trước tiên đóng cửa lại. Tiên la kiếm không xong, hai tử khó được trở về một lần. Một bàn đồ ăn, Lục Tĩnh Nhiên không như thế nào động, Lý Chí Kiệt ăn tam đại chén cơm. Hắn đi theo Chu Thạch Hốn, hai người không phải mì ăn liền chính là cơm hộp, ăn đến độ muốn phun ra, không giống như là Lục Tĩnh Nhiên còn tự mang một cái tiểu đầu bếp, căn bản không ai đến. Lưu Tú Bình bị nhi tử ăn cơm tư thế kinh tới rồi, vẫn luôn nhắc nhở làm ăn chậm một chút, sau đó đối Lục Tĩnh Nhiên cảm thán nói, may mắn Chí Kiệt cũng ở tỉnh thành có thể chiếu cố ngươi, các ngươi lẫn nhau có chiếu ứng, bằng không ta nhưng không yên tâm. Lý Chí Kiệt nghe thế câu, bối quá thân kịch liệt mà hò khăn lên. Hắn chiếu cố Lục Tĩnh Nhiên. Rõ ràng là hắn bị người chỉ huy đến xoay quanh, sau đó này mấy tháng kiếm lời cả đời cũng chưa nghĩ đến như vậy nhiều tiền. Hắn 18 tuổi thời điểm đã từng nghĩ tới, muốn kiếm cái vạn đem đồng tiền liền không sai biệt lắm. Mỗi năm đặt ở ngân hàng ăn lợi tức đều đủ rồi. Cái này niên đại, ngân hàng lãi suất rất cao, năm trước tồn một năm định kỳ lợi tức cao tới 11.34. Nói cách khác một vạn khối đặt ở ngân hàng, một năm có thể có 1.134 lợi tức, này theo kịp hắn tra một năm tiền lương. Dù sao sinh hoạt đương nhiên là đủ rồi, chỉ là không biết khi nào có thể biến thành vạn nguyên hộ chính là. Sau lại Lý Chí Kiệt đi Quảng Châu, nhìn đến kia đống xinh đẹp hoa viên khách sạn, liền thay đổi mục tiêu. Nếu chính mình có thể kiếm được 5 vạn, mang theo cha mẹ trụ một đêm liền vừa lòng. Sau đó tới rồi hiện tại, hắn cũng không biết nói cái gì hảo, nên định cái gì mục tiêu. Công ty đăng ký tài chính là 55 vạn, Lục Tĩnh Nhiên 50 vạn hơn nữa Chu Thạch 5 vạn tiền tiết kiệm. Cổ phần tỷ lệ, Lục Tĩnh Nhiên, Lý Chí Kiệt, Chu Thạch phân biệt là 5 năm, 30, 1 năm. Đệ nhất bút kiếm lời nhiều như vậy, trừ bỏ đầu nhập đến dùng cho công ty phát triển quỹ, Lý Chí Kiệt cá nhân phân đến 10 vạn. Hảo đi, hắn cả người là một bức. Lý Chí Kiệt không biết xử lý như thế nào này số tiền, một đêm không có ngủ, sau đó đem kia trường tạp cho Lục Tĩnh Nhiên, đương đối phương thay thế chính mình bảo quản. Bằng không hắn còn phải tiếp tục ngủ không được, hắn cũng không biết vì cái gì chính mình như vậy túng. Lý Chí Kiệt thở dài, cha mẹ căn bản không biết hắn cùng Lục Tĩnh Nhiên kiếm lời bao nhiêu tiền. Chỉ sợ là nói ra sẽ sợ tới mức không nhẹ. Bất quá Lục Tĩnh Nhiên nói hiện tại không phải thời điểm, hắn tự nhiên sẽ không nói, hơn nữa mấu chốt là vô pháp mở miệng. Lý Phúc Lai uống lên điểm tiểu rượu, cười nói, hiện tại các ngươi đều có hảo tiền đồ, ta cũng có thể thả lỏng, Tĩnh Nhiên ngươi không cần có áp lực, chúng ta có thể cùng đến khởi đại học. Đúng vậy, chúng ta năm nay tài vận không tốt, may mắn năm trước không có đem Chí Kiệt đưa đi tham gia quân ngũ. Lưu Tú Bình nói, tiền tráng người gan, hai người kia trên mặt tươi cười cũng nhiều lên. Một bữa cơm vừa ăn vừa nói chuyện, ăn đến buổi tối 8 giờ nhiều. Lý Chí Kiệt bồi hắn cha uống lên chút rượu, cũng có chút hơi say. Không có người so với hắn cái này đương sự càng có thể hội. Năm trước còn rất muốn đi tham gia quân ngũ, cảm thấy đây là cái không tồi đường ra. Lý Chí Kiệt đưa Lục Tĩnh Nhiên trở về, tuy rằng chỉ có vài bước lộ, nhưng là hai vợ chồng không yên tâm. Lục Tĩnh Nhiên giống như lại xinh đẹp. Nơi này không có những người khác, hắn suy nghĩ hạ hỏi, ngươi vì cái gì như vậy phản đối ta tham gia quân ngũ? Ta xem rất nhiều người đều đi. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, rất nhiều người đi tham gia quân ngũ, nhưng là bọn họ đều có chính mình đường ra, trở về liền sẽ bị an bài đến cha mẹ đơn vị, kia mấy năm bất quá là vì gia tăng lịch duyệt đối bọn họ. Đương nhiên là có càng nhiều người thường, trở về vẫn là đến đối mặt tìm công tác, giống như là đã từng đương bảo tiêu Lý Chí Kiệt. Giống như là cái kia phú nhị đại Vương Thụy, hắn tuy rằng là cái giám đốc, nhưng là phụ thân hắn là lão tổng, hắn bất quá thể nghiệm sinh hoạt, cuối cùng vẫn là sẽ đứng ở địa vị cao, cùng công ty đồng dạng chức vụ người có bản chất khác nhau. Người khác đi nói, Lục Tĩnh Nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, nhưng là Lý Chí Kiệt không được. Bởi vì đánh cuộc không nổi. Nàng không có gì rộng lớn lòng dạ, chỉ nghĩ muốn gia nhân này bình bình an an, cửa nát nhà tan cùng ích kỷ tới làm lựa chọn, nàng tuyển hậu giả. Nga, ta biết. Lý Chí Kiệt giàu dĩ ứng thanh. Tuy rằng người này lời nói thực hiện thực, nhưng là đều là đứng ở vì hắn tốt lập trường xuất phát, cho nên hắn cũng có thể tiếp thu. Hơn nữa hắn tâm cảnh thay đổi rất nhiều. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, hảo trở về đi, ta cũng muốn ngủ. Đã biết. Lục Tĩnh Nhiên ngày hôm sau buổi sáng thu thập phòng ở, buổi chiều đem giáo tải tìm ra. Nàng thử làm một bộ bài thi, cảm giác xúc cảm cũng không tệ lắm. Lý Chí Kiệt trên đường tới xem qua người một lần, hắn ngày hôm qua còn đang suy nghĩ. Lục Tĩnh Nhiên như vậy mấy tháng đều không xem sách giáo khoa, có thể hay không có vấn đề. Sau đó hối hận, hắn vì cái gì sẽ lo lắng? Chẳng lẽ là đả kích không đủ đại sao? Hai người ở đọc sách phương diện chỉ số thông minh, là tồn tại tranh chướng. Lục Tĩnh Nhiên buổi chiều 4 điểm, đi nhờ xe đi huyện thành. Hôm nay vừa vặn là chủ nhật, ngày mai là một vòng bắt đầu. Nàng đảo ký túc xá thời điểm, nữ sinh phòng ngủ đều sôi trào. Đại gia vây lại đây, hỏi Lục Tĩnh Nhiên rất nhiều tỉnh thành sự tình. Còn có dự thính trường học được không trong vòng. Mãi cho đến tắt đèn nữ tẩm còn có người nói chuyện. Hiện tại ly thi đại học cũng chỉ có 18 thiên, lớp học không khí cũng thực khẩn trương. Sớm tự học tan học, chủ nhiệm lớp đem Lục Tĩnh Nhiên gọi vào văn phòng, hàn huyên một lát, làm tâm lý phụ đạo. Gặp người tâm thái như vậy ổn, chủ nhiệm lớp cũng liền thả lỏng, không có chậm trễ người đi học, làm Lục Tĩnh Nhiên về phòng học. Lục Tĩnh Nhiên là tính toán hảo, đem trong não ký ức cung điện đi một lần. Sau đó lại làm mấy bộ bài thi tìm xem xúc cảm liền kém không đến thời gian. Mỗi ngày trợn mắt đi học tập nhật tử quá đến đặc biệt mau, đảo mắt liền đến thi đại học hôm nay. Đây là cả nước chú mục một ngày, trường học phụ cận kéo cảnh rơi tuyến, không chuẩn lớn tiếng ồn ào ảnh hưởng thí sinh. Bồi khảo gia trưởng ở khu dạy học phía trước sân thể dục thượng đằng chờ, mỗi người đều biểu tình khẩn trương. Lục Tĩnh Nhiên ngồi ở trường thi, hơi hơi có chút ngoài ý muốn, lần này bài thi có chút siêu cường, đặc biệt là toán học, vẫn là rất có khó khăn. Nàng là làm ra tới, bất quá phỏng trừng đại bộ phận đến khó khăn. Cuối cùng một môn khảo xong, Lục Tĩnh Nhiên tâm thái bình tĩnh mà từ trường thi ra tới. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được chờ ba mẹ. Lưu Tú Bình cùng Lý Phúc Lai buổi sáng liền tới rồi, nhưng là không làm người nhìn đến, sợ Lục Tĩnh Nhiên áp lực đại. Bọn họ thương lượng qua, lần này không được sang năm còn có thể khảo, dù sao Lục Tĩnh Nhiên thông minh, vẫn là không cần cho người ta gây áp lực. Rất nhiều người đều khảo 2-3 năm mới thi đậu, này thực bình thường. Năm trước trấn nhỏ thượng có cái cao tam học sinh không khảo hảo, thành tích ra tới liền nhảy hà, cấp hai vợ chồng tạo thành bóng ma tâm lý. Bọn họ so Lục Tĩnh Nhiên cái này đương sự sốt ruột. Đây là cao trung cuối cùng một cái học kỳ, Lục Tĩnh Nhiên ký túc dùng những cái đó trang phục, cũng đều muốn lộng về nhà. Chan, sách vở, còn có các loại tạp vật. Lục Tĩnh Nhiên một người là chị không được, cho nên bọn họ tới đón người. Chương 37. Lục Tĩnh Nhiên hướng tới người đi qua. Gì, thúc các ngươi tới. Đúng vậy, giúp ngươi tới bắt đồ vật. Lưu Tú Bình nói, hai người cộng lại một chút, nếu đều đã khảo xong rồi, thành tích thế nào đều không thể biến, cũng đừng cấp hải tử gây áp lực. Dù sao tới rồi thời gian, cũng sẽ biết đến. Ba người nói chuyện thời điểm, bên cạnh cũng có gia trưởng nhìn lại đây, thầm nghĩ nhà ai cô nương lớn lên thật xinh đẹp. Cũng không biết thành tích thế nào. Quá xinh đẹp hài tử tâm tư đều không quá yêu đặt ở đọc sách thượng. Chủ nhiệm lớp Triệu Mỹ Hoa đang ở cùng học sinh nói chuyện, nhìn đến người kêu một tiếng, Lục Tĩnh Nhiên. Sau đó nàng đã đi tới. Chung quanh trong nháy mắt rất nhiều người nhìn qua. Lục Tĩnh Nhiên tên này, ở đây không có gia trưởng không biết. Cao trung cuối kỳ khảo thí phiếu điểm là một trình trường, cả năm cấp dựa theo tổng phân thành tích xếp hạng. Lục Tĩnh Nhiên trường kỳ bá chiếm đệ nhất. Các gia trưởng trong ấn tượng, hẳn là mang theo mắt kính nhi lịch sự văn nhã nữ sinh, có điểm chết đọc sách bộ dáng. Không nghĩ tới cư nhiên như vậy xinh đẹp. Tương phản quá lớn, chỗ tốt làm một người chiếm hết. Hai vợ chồng cùng chủ nhiệm lớp chào hỏi. Triệu lão sư, ngày thường cảm ơn ngươi đối Tĩnh Nhiên chiếu cố. Lưu Tú Bình nói. Nào có, nàng học tập nghiêm túc lại nghe lời, không cần ta nhọc lòng. Đốn hạ, Triệu Mỹ Hoa nhìn Lục Tĩnh Nhiên, lại hỏi, ta nghe rất nhiều học sinh nói toán học mặt sau 20 phân đại đề rất khó, ngươi làm ra có tới không? Là rất khó, ta làm ra tới, không biết đúng hay không? Vậy ngươi làm ra tới, hẳn là không thành vấn đề, lần này may mắn ngươi kê khai đệ nhất trí nguyện là Minh Nam Đại học. Triệu Mỹ Hoa trong lòng có chút bất an, lần này rất nhiều học sinh phản ứng khó khăn đại, sợ là không bằng năm trước thượng tuyến người nhiều. Cái này niên đại đọc cao trung là cao nguy hiểm đầu tư, mà thi đại học trước điển trí nguyện lại khảo phương thức, liền tăng lớn nguy hiểm tính. Khảo thí trí nguyện biểu sớm tại nửa tháng trước cũng đã giao lên rồi, cũng chính là Lục Tĩnh Nhiên trở về trường học cách thiên. Lục Tĩnh Nhiên ngày thường thành tích, có thể lao tới một chút Bắc Kinh khu vực đại học. Nhưng là nàng đệ nhất trí nguyện là Minh Nam Đại học, đây là tỉnh nội tốt nhất đại học, thấp một cái cấp bậc. Chủ nhiệm lớp tuy rằng có chút đáng tiếc, giờ cũng cảm thấy cái này trường học càng ổn thỏa, cho nên liền đồng ý. Hiện tại là cả nước thống nhất bài thi, không khảo phía trước liền điển trí nguyện, đại gia cũng chỉ có thể căn cứ ngày thường thành tích tới lựa chọn đệ nhất trí nguyện. Đến nỗi khảo thí trường thi phát huy, hoặc là nửa tháng sau bài thi khó dễ độ, vậy chỉ có thể là xem vật khí. Dù sao một loại đại học sẽ không trúng tuyển đệ nhị trí nguyện, nhị tam loại đại học trúng tuyển đệ nhị trí nguyện xác suất cũng rất nhỏ, bởi vì đối đệ nhất trí nguyện ưu tiên. Này nói cách khác, nếu đệ nhất trí nguyện không có trúng tuyển đến, cũng liền không có đại học có thể đọc. Cho dù là chỉ so đệ nhất trí nguyện thấp một phần, so đệ nhị trí nguyện cao 30 phần, cũng sẽ thi rớt. Như vậy kê khai phương thức, làm tâm lý thừa nhận năng lực kém học sinh đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, sẽ báo so với chính mình ngày thường điểm thấp đại học. Mỗi năm đều có phần số có thể thượng Thanh Hoa Bắc Đại học sinh, bởi vì bồi hồi không trường, ghi danh thấp một trường học. Lục Tĩnh Nhiên cùng chủ nhiệm lớp nói vài câu, liền lánh hai vợ chồng hướng ký túc xá đi. Dọc theo đường đi thấy được vài cá nhân ngồi xổm trên mặt đất khóc, xem ra đều là hôm nay không khảo tốt học sinh. Nữ sinh phòng ngủ lâu, đều là hỗ trợ dọn đồ vật ra trường, trên hành lang chất đầy đồ vật. Lục Tĩnh Nhiên giữa trưa liền đem đều đóng gói hảo, rất nhiều tạp vật đều ném, mang về chính là chăn bông còn có cao trung 3 năm sách vở. Này đôi thư bảo thủ phòng trừng đến có 2-30 cân. Lý Phúc Lai hỗ trợ bối chăn bông, Lưu Tú Bình bang nhân lấy thư. Các nàng là khổ nhật tử lại đây, dùng một lần có thể trên lưng 100 cân đồ vật, cảm thấy này cũng không tính trọng. Cho nên cự tuyệt Lục Tĩnh Nhiên hỗ trợ, cho rằng đối phương khảo thí xong đã thực vất vả, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Tĩnh Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể là ninh vài món quần áo theo ở phía sau. Đoàn người về đến nhà thời điểm, cũng đã là buổi tối 7 giờ. Lý Xuân Linh đã sớm đem cơm làm tốt, từ ly hôn sau nàng liền ở ca ca tẩu tử ra hỗ trợ, cả người cũng đều rộng rãi đi lên. Chồng trước tới đi tìm nàng hai lần, đều bị nàng đuổi đi. Nàng cảm thấy chính mình như là một lần nữa sống một hồi. Nhật tử lúc này mới có tư có vị đi lên, không giống như là từ trước bị nhà chồng người sai bảo tới sai bảo lui, trong miệng còn không có câu lời hay. Lý Xuân Linh cười nói, Tĩnh Nhiên ngươi nhất định khảo thực hảo, thật tốt, nhà của chúng ta ra cái trạng nguyên, nữ sinh viên. Lý Phúc Lai cùng Lưu Tú Bình tâm nhắc tới cổ họng, này dọc theo đường đi trở về, cao tam học sinh tất cả đều là nói không khảo tốt, khóc đến liền không chỉ là mấy cái a. Cho nên bọn họ đều lo lắng, không nghĩ tới người này nghĩ sao nói vậy liền hỏi ra tới. Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu, khá tốt ta cảm thấy đệ nhất trí nguyện trúng tuyển vấn đề không lớn, các ngươi không cần lo lắng. Nghe nàng nói như vậy, Lý gia hai vợ chồng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, cầm lấy chiếc đũa, ăn cơm đi, hôm nay đây là hầm cái gì canh, thoạt nhìn còn rất thanh đạm. Lý Xuân Linh nói, chuyên môn vì ngươi làm, cho ngươi khảo thí sau bổ bổ não, thiên ma não hoa canh. Lục Tĩnh Nhiên cầm lấy cái muông thả đi xuống. Lưu Tú Bình nói, Tĩnh Nhiên rất ít ăn nội tạng, đại khái cũng không ăn nao hoa. Ta là không thế nào ăn, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Hải, như vậy à, ta đây đem đoan đi xuống, buổi tối ta chính mình đương ăn khuya ăn, ta còn hầm canh xương hầm, là có chút người trẻ tuổi không ăn nao hoa. Lý Xuân Linh động tác nhanh nhẹn mà đem canh thay cho đi. Hai vợ chồng nở nụ cười, này tứ muội đối Tĩnh Nhiên sự so với ai khác đều để bụng. Lý Xuân Linh chính mình không đọc hai ngày thư, cho nên thực hâm mộ Lục Tĩnh Nhiên có thể niệm thư hơn nữa thành tích hảo. Lần trước đối phương lại giúp chính mình đại ân, làm nàng từ hố lửa nhảy ra, tự nhiên là mọi chuyện để bụng. Lục Tĩnh Nhiên kết thúc thi đại học, cả người nhẹ nhàng một mảng lớn. Tháng năm sơ thời tiết đã nhiệt lên, lại còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Thái Dương xuống núi sau thời tiết nóng cởi hơn phân nửa, ngồi ở trong viện có thể nghe được bên ngoài hết minh, ở nông thôn không khí hảo, phao thượng một hồ trà thực thích ý. Mấy năm nay thành thị công nghiệp cùng với phát triển lên, nhưng là tương quan bảo vệ môi trường pháp còn không có bị coi trọng, có điểm lạc hậu. Máy nhắn tin từ buổi chiều 6 giờ sau liền vẫn luôn vang, không cần đoán cũng biết đều là người khác hỏi nàng khảo thí thế nào. Lục Tĩnh Nhiên nghỉ ngơi một lát, lúc này mới đi đường đi góc đường công cộng điện thoại, nhất nhất hồi bắt qua đi. 8 giờ rưỡi, trấn nhỏ rất nhiều người đã ngủ, nhưng là đây mới là thành thị sinh hoạt ban đêm bắt đầu. Lục Tĩnh Nhiên hiện giờ kết thúc thi đại học, có một số việc cũng có thể hảo hảo kế hoạch một chút. Nàng từ ban đầu, liền quyết định muốn mang theo gia nhân này rời đi cái này địa phương. Ban đầu là Lý Trí Kiệt, sau đó là hai vợ chồng. Ở cái này xa xôi trấn nhỏ, huyết thống là sâu nhất ràng buộc, cũng có thể biến thành lợi hại nhất bắt cóc. Vô luận đối nàng, vẫn là đối với Lý gia. Lục Tĩnh Nhiên phía trước cũng đã kiến thức qua, Tống Kim Tiểu đánh nàng phòng ở cùng gia cụ chủ ý. Lý Phúc Lai muội muội, tâm tâm niệm niệm nhà hàng nhỏ, cho rằng ta so ngươi nghèo ta có lý, ngươi nên phân ta một chút. Nàng không muốn vì những việc này hoa quá nhiều tinh lực, đơn giản không bằng áp đặt. Trực tiếp đem từ cái này hoàn cảnh nhảy ra, như vậy liền sẽ không dứt. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra không phản đối đi thích hợp viện trợ cùng trợ giúp những cái đó thân thích, nhưng là nhất định phải bảo trì khoảng cách, hơn nữa đối phương ít nhất muốn có mang cảm kích chi tâm, không cần cảm thấy đây là theo lý thường hẳn là, sau đó vĩnh viễn không biết đủ. Người đánh cá cùng hắn thê tử câu chuyện này, không chỉ là đồng thoại, cũng là nhân tính miêu tả chân thật. Lý Trí Kiệt hậu thiên liền sẽ về nhà, người đến đông đủ, nàng liền có thể thử cùng người thương lượng. Bước đầu tiên đến làm cho bọn họ đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài thế giới. Sau đó chính mình có cái này ý tưởng. Chuyện này Lục Tĩnh Nhiên trước sau suy xét nửa năm, bởi vì không phải đơn giản dẫn người rời đi là đủ rồi, cần thiết an bài hảo bọn họ về sau sinh hoạt cùng công tác. Nếu làm cho bọn họ ăn không ngồi rồi cái gì đều không làm, cho dù là có tiền lấy, hai vợ chồng cũng là sẽ không đồng ý. Đại đa số cái kia niên đại lại đây người, đều là nhàn không xuống dưới, không làm việc mỗi ngày nghỉ ngơi cũng không sẽ vui vẻ. Khả năng bọn họ vẫn là cảm thấy là liên lụy nhi tử, vậy sẽ tưởng hồi trấn nhỏ này tiếp tục khai quán ăn, đến lúc đó chính mình cũng ngăn không được. Lục Tĩnh Nhiên phía trước nhưng thật ra cho người ta đánh dự phòng châm, mơ hồ để qua vài lần, cũng may đối phương thái độ đều không tính mâu thuẫn. Nói cách khác nàng đến tưởng mặt khác biện pháp. Lý Trí Kiệt rất là thấp thỏm, dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều. Hắn kỳ thật vẫn là rất sợ hắn cha, dù sao cũng là một nhà chi chủ. Hắn đặc biệt sợ hãi hắn cha dây lưng. Lý Trí Kiệt khi còn nhỏ thực ra, so hiện tại miêu cẩu đều ngại Lý Tiểu Dũng từng có mà không kịp, hắn cha mỗi lần tấu hắn đánh gãy dây lưng, ngày hôm sau hắn còn bị lệnh cưỡng chế đi mua một cây tân trở về, này cho hắn trong lòng tạo thành không thể nói bóng ma. Quá tàn nhẫn. Lý Trí Kiệt quyết định làm Lục Tĩnh Nhiên nói, chính mình ở bên cạnh giúp đỡ vài câu là được, không thể hướng họng súng đâm. Chu Thạch luôn là cười hắn, vì cái gì sẽ sợ hãi Lục Tĩnh Nhiên. Lý Trí Kiệt lúc ấy không có trả lời, hỏi lại đối phương. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sao? Sau đó Chu Thạch liền không lời gì để nói. Kỳ thật bọn họ hai người cũng không thể nói là sợ, là có cùng loại cảm xúc, tuy rằng đại gia ngày thường cũng cùng nhau chơi, quan hệ đều khá tốt, đối phương cũng không phải hung thần ác sát loại hình. Chẳng qua Lục Tĩnh Nhiên tức giận thời điểm thật sự rất dọa người, nay cùng tuổi không quan hệ. Hơn nữa gia hỏa kia sẽ không vô cơ sinh khí, giống nhau cho đến lúc này cũng là bọn họ làm sai cái gì trước đây, tự nhiên trột dạ. Lý Trí Kiệt đi vào tới. Đang ở nói chuyện vài người đồng thời nhìn lại đây. Hiện tại còn chưa tới ăn cơm cao phong kỳ, trong tiệm mặt không người khác. Lưu Tú Bình làm nhi tử ngồi xuống nghỉ ngơi, bưng ai cho người ta, sau đó mới hỏi, Trí Kiệt ngươi đã trở lại. Lái xe vất vả sao? Lý Xuân Linh cười nói, kia vất vả là khẳng định, bất quá hắn tuổi trẻ người A, luôn là muốn dốc sức làm mấy năm, nói không chừng có thể tìm cái trong thành thị bạn gái. Lý Trí Kiệt ho khăn thanh, sờ sờ cái mũi không nói gì. Sau đó đôi mắt nhìn về phía Lục Tĩnh Nhiên. Ai, hắn thật cảm thấy người này rất thần kỳ. có thể nghiêm trang mà lừa ngân hàng cự khoản cho vay, ngay lúc đó bộ dáng đặc biệt có tinh anh Phạm Nhi. Hiện tại thực tự nhiên ở quán ăn hỗ trợ, giống cái bình thường làm rút. Người này thật là thay đổi tự nhiên, một chút tâm lý gánh nặng cùng chênh lệch đều không có. Lục Tĩnh Nhiên đứng lên, buông xuống trong tay đang ở trích đồ ăn, mở miệng nói, đúng rồi, hắn lần này trở về, là bởi vì chúng ta có chuyện muốn nói cùng các ngươi thương lượng. Sự tình gì a? Điện thoại không thể còn cần thiết trở về. Lý Phúc Lai dập tắt tiên, nhìn về phía người hỏi. Lý Trí Kiệt vẫn là nhìn Lục Tĩnh Nhiên. Ta tỷ tỷ, ta tổ tông, ngươi nói đi. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta cùng Lý Trí Kiệt hiện tại đều ở tỉnh thành, phát hiện còn có rất nhiều kỳ ngộ. Ta tháng trước nghe ta bà bác nói, Nam Thị bên kia có ra trà xưởng, tư không gán nợ phá sản, nghe nói là nguồn tiêu thụ không tốt lắm. Ta cùng ta biểu cứu Liêu quá cảm thấy còn hành, tưởng đem kia trà xưởng thu mua lại đây chính mình làm. Các ngươi xem, có thể chứ? Lý Phúc Lai ngẩn ra hạ, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, thu mua lại đây sợ là làm không hảo đi, rốt cuộc thường dân. Nay không cần lo lắng, ta bà bác người một nhà đều là làm cái này, chúng ta có thể hợp tác, chúng ta cùng nhà bọn họ đánh gần một năm giao tế, nhân phẩm phương diện cũng tin được. Lưu Tú Bình nói, nhân phẩm đương nhiên không thành vấn đề, lúc trước chịu làm chúng ta trước đem lá trà lấy về tới, bán sau lại đưa tiền xem như đại ân. Chỉ là ngươi như thế nào đột nhiên có cái này ý tưởng, hơn nữa thu mua trà xưởng sợ là nếu không thiếu tiền đi. Nhà bọn họ tuy rằng năm nay cũng coi như có tích tụ, nhưng là sợ không đủ. Lục Tĩnh Nhiên nói, cái này ta cũng nghĩ tới, các ngươi biết ta năm ngoái liền đăng ký mậu dịch công ty tới báo thuế. Cái này hai vợ chồng đều biết, bọn họ chờ người bên dưới, sau đó đâu. Ta cùng ngân hàng cho vay 50 vạn, đã phê xuống dưới, bởi vì chúng ta đây là truyền thống nông nghiệp. Cho nên ngân hàng có tương quan chính sách giảm miễn bộ phận lợi tức, một tháng 1.000 nhiều khối. Lục Tĩnh Nhiên nói xong, đem sổ tiết kiệm buồn đặt ở trên bàn. Lần đầu tiên cho vay 50 vạn, Lục Tĩnh Nhiên trả hết sau, lần thứ hai nàng lại cho vay liền dễ dàng rất nhiều. Rốt cuộc nàng danh nghĩa có đầu tư công ty, gần nhất có vài nét bút rất lớn nước chảy, ngân hàng phụ trách cho vay giám đốc xem đối phương nhà này tiểu công ty phù hợp giảm miễn bộ phận lợi tức điều kiện, liền cấp chủ động xử lý. Dệt hoa trên gấm nhiều. Khó chính là đưa than ngày tuyết. Cái gì? Ngươi chừng nào thì cho vay? Lý Phúc Lai cầm lấy tới nhìn hạ, con số mặt sau 5 cái linh. Quả nhiên là 50 vạn chỉnh, hắn tay run hạ. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta đã sớm tưởng cùng các ngươi thương lượng, chính là không biết như thế nào mở miệng, cho nên mới tiền trảm hậu tấu xúc động điểm, nhưng là trước sau đã suy nghĩ rất nhiều biến, đem sửa suy xét đều nghĩ tới. Đốn hạ lại nói, ta cố vấn quá rất nhiều người, bọn họ đều nói có thể nếm thử đi làm. Ngươi xem chúng ta lá trà nguồn tiêu thụ không phải liền rất hảo, cái loại này cao cấp bích loa xuân người khác tới định đô không hóa. Lý Trí Kiệt ở một bên phù hợp nói, đúng vậy, các ngươi chỉ cần sản phẩm ra tới, không phải sợ nguồn tiêu thụ, ta. Đốn hạ sửa miệng nói, Lục Tĩnh Nhiên ở tỉnh thành đọc sách, nhận thức rất nhiều bằng hữu, xếp hàng chờ muốn đâu, chúng ta không thể như vậy lo trước lo sau, đây là cái phát tài cơ hội tốt. Chính là này nhưng mượn 50 vạn, nếu là mệt làm sao bây giờ? Lưu Tú Bình lo lắng sốt ruột nói. Lục Tĩnh Nhiên an ủi người, chúng ta có thể đi trước Nam Thị khảo sát một chút. Ta có năm trước các ngươi cho ta bán lá trà chia hoa hồng, một năm học phí sinh hoạt phí đủ rồi, ta chính mình cũng sẽ nỗ lực thu hoạch học đồng, còn có thể đương ra giáo kiếm tiền. Lý Trí Kiệt hiện tại một tháng chạy vận chuyển xe có 1 vạn nhiều. Một tháng 1 vạn nhiều, một năm chính là 10 mấy vạn, 50 vạn là 4 năm tiền công. Như vậy đổi nói, tuy rằng muốn thời gian nhưng cái này con số cũng còn không tính quá thái quá. Sự tình đã thành như vậy. Ở hai người khuyên bảo hạ, hai vợ chồng đáp ứng khởi hành đi trước Nam Thị nhìn một cái rốt cuộc như thế nào cái tình huống. Sau đó lại xem hạ bước đi như thế nào. 50 vạn A, lợi tức mỗi tháng giảm miễn đều 1.000 nhiều. Theo kịp bọn họ hiện tại một tháng kiếm tiền, chính là có thể có biện pháp nào, này tiền đều cho vay xuống dưới. Lý Xuân Linh cử đôi tay tán thành, cũng xúi dục ca ca tẩu tử đi xem. Nàng ủng hộ Lục Tĩnh Nhiên hết thể quyết sách. Lý Trí Kiệt suy nghĩ một chút. Hiện tại mọi người đều quản mỗ minh tinh fan điện ảnh gọi là fans, hắn bốn cô hẳn là Lục Tĩnh Nhiên số 1 fans. Lý Trí Kiệt đưa Lục Tĩnh Nhiên đi ra ngoài, chờ bốn bề vắng lặng, hắn mở miệng hỏi, ngươi như thế nào không nói thẳng, ngươi đã có 300 nhiều vạn. Ta nếu là nói, ngươi tin hay không bọn họ sẽ ngất xỉu đi. Năm trước mùa hè, đi Nam Thị phía trước ta nói cho ngươi ta có 50 vạn, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lý Trí Kiệt, ta đây là muốn ngất xỉu đi. Hắn lúc ấy, trong túi mặt tiền liền rất thiếu vượt qua 10 khối. 50 vạn là cái gì định nghĩa, thật là nằm mơ đều mộng không đến. Rốt cuộc hắn mộng tưởng là kiếm 1 vạn khối tồn ngân hàng ăn lợi tức. Lý Trí Kiệt thở dài nói, ta không nghĩ muốn bọn họ đi quá xa địa phương. Ta biết, nhưng là bọn họ mới tráng niên cũng có chính mình nhân sinh, này chỉ là một cái lựa chọn, ít nhất so ở chỗ này khai quán ăn thoải mái an toàn. Lý Chí Kiệt muốn hỏi chẳng lẽ cha mẹ không thể cùng chính mình cùng đi tỉnh thành sao? Nhưng là hắn tưởng tượng, thật đúng là không có càng thích hợp bọn họ làm sự tình. Tuổi này đi tỉnh thành, làm công có thể làm đại đa số cu ly, hơn nữa công tác cơ hội nhiều đó là vùng duyên hải thành thị nhà xưởng, đất liền thành thị kỳ thật cương vị không nhiều lắm. Nhưng thật ra có thể khai quán ăn, nhưng là này cũng không thoải mái. 5 giờ liền phải rời giường chuẩn bị, sau đó đi chợ bán thức ăn chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, vẫn luôn vội đến buổi tối điểm mới nghỉ ngơi. Sinh ý tốt thời điểm mệt đến thẳng không dậy nổi eo, trong nhà cách âm không tính quá hảo, hắn thường xuyên có thể nghe thấy cha mẹ nửa đêm ngủ không được xoay người động tĩnh. Như vậy trường kỳ dĩ vãng xuống dưới, thế nào cũng phải rơi xuống bệnh căn không thể, hắn kỳ thật cũng vẫn luôn lo lắng, không nghĩ cha mẹ đem cái này quán ăn khai đi xuống. Nam thị vườn trà, Lý Chí Kiệt chính mình cũng đi qua, bên kia hoàn cảnh thực hảo, công tác không phải quá mệt mỏi. Sao trà chế trà có chuyên môn sư phó, chính mình cha mẹ qua đi khả năng liền hỗ trợ trích một chút lá trà, nhưng này cùng quán ăn việc so sánh với nhẹ nhàng quá nhiều. Hơn nữa bên kia người không ma cũ bắt nạt ma mới, lại có Lục Tĩnh Nhiên thân thích hỗ trợ chăm sóc, đảo thật là cái hảo đường ra. Như vậy tính toán, Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra so với chính mình tưởng lâu dài. Đại khái này đó tình huống đối phương đã sớm nghĩ tới đi. Lý Chí Kiệt nói, chúng ta hãy đi trước, mặt khác lại xem đi. Tỉnh thành đi Quảng Châu phi cơ chỉ cần hơn 2 giờ, sau đó lại chuyển xe lửa đi Nam Thị, thêm lên cũng có thể trong vòng 1 ngày tới đích đến. Hắn thăm cha mẹ cũng dễ dàng, kỳ thật cùng tỉnh thành hồi huyện thành thời gian không sai biệt lắm. Này có lẽ là cái tân bắt đầu, hắn ở trong lòng như vậy đối chính mình nói. Chương 38. Lý Phúc Lai cùng Lưu Tú Bình trằn trọc thật lâu không có ngủ. Đây là một cái trọng đại quyết định, phải rời khỏi cái này quen thuộc chấn nhỏ, so với bọn hắn năm kia quyết định khai quán ăn muốn hạ lớn hơn nữa quyết tâm. Hùng chi còn bối 50 vạn cho vay, tuy rằng nhà mình nhi tử cùng Tĩnh Nhiên nói này không tính cái gì. An ủi cũng có lý, còn là cảm thấy sợ hãi. Có thể ảnh hưởng nhân sinh đi hướng quyết định, cả đời liền như vậy vài lần, tuy rằng ở lựa chọn thời điểm, đại đa số người đều sẽ không có cái gì mãnh liệt cảm giác. Lao Lý, ngươi cảm thấy chuyện này có thể chứ? Lưu Tú Bình xoay người, nàng ở trong bóng tối nhìn chằm chằm chân nhà hỏi. Ai, đi trước nhìn xem đi, ta cũng nói không chừng. Qua vài giây, lại có thanh âm, bất quá hiện tại thời đại bất đồng, ta cảm thấy chúng ta nghỉ việc cũng khá tốt, ta từ trước tiền lương liền 100 khối, nhưng là hiện tại đi tu quốc lộ một ngày còn có 8 khối bao 2 cơm, không hạ cương khai quán ăn chúng ta có thể tồn đến hạ nhiều như vậy tiền. Ngươi nói chính là, bên ngoài đi làm công. Trở về ăn Tết người trẻ tuổi cái nào không phải túi trướng phình phình, đi tiệm ăn cứ gọi món ăn rất là bỏ được. Không nhất định chúng ta liền làm không tốt, hơn nữa chúng ta phía trước lá trà bán đến không cũng khá tốt, xem như có kinh nghiệm. Chính là đạo lý này, chúng ta trước đừng nghĩ nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hai người cho nhau an ủi cổ vũ, trong lòng lúc này mới kiên định chút. Ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị, liền không tưởng nhiều như vậy nhắm hai mắt lại. Lần này bốn người muốn đi Nam Thị. Quyết định đi rồi cũng không thể lập tức xuất phát, còn phải hoãn một ngày đem sở hữu đều an bài hảo. Quán ăn, một ít cùng dân trồng rau trướng, còn phải chuẩn bị hành lý cùng vấn an lễ vật. Hai vợ chồng cùng kia người nhà không có đã gặp mặt, chỉ là biết họ Vương, nghe sáng sảng, vẫn luôn là Lục Tĩnh Nhiên cùng đối phương giao tiếp. Lý Chí Kiệt nhưng thật ra một chút không nóng nảy, hắn cảm thấy chính mình tốt xấu là gặp qua đại việc đời người. Hảo đi, mấu chốt là Lục Tĩnh Nhiên không nóng nảy. Gặp qua 1.800 vạn. Hiện tại 50 vạn ở trong mắt hắn thực tự nhiên biến thành giống nhau sinh ý. Tuy rằng cái này ý tưởng có điểm không đúng lắm. Lý Chí Kiệt buổi sáng lên, liền chạy tới cách vách, hắn nhìn Lục Tĩnh Nhiên hỏi, ngươi cảm thấy đi đem cái kia trà xưởng thu mua, có thể kiếm được tiền sao? Hắn hiện tại hoài nghi, Lục Tĩnh Nhiên không phải là tưởng đem hắn cha mẹ lộng đi nghỉ ngơi đi. Lục Tĩnh Nhiên ở làm tí lệ tít, này có thể trợ giúp cơ bắp thả lỏng cùng tính dẻo. Lý Chí Kiệt liền như vậy lẳng lặng nhìn người. Nơi nào học này đó hình thù kỳ quái đồ vật. Người này ăn cơm ngủ quá quy luật, mỗi ngày 6 giờ rời giường buổi tối 9 giờ ngủ, có thời gian còn sẽ chạy bộ làm thể thao. Liền kém chạy đến công viên cùng lão nhân cùng nhau đánh thái cực. Hắn cùng Chu Thạch thực không hiểu, đây là trước tiên tiến vào người già trạng thái. Hai con tin nghi thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên yên lặng nói một câu khỏe mạnh thời điểm cái gì đều muốn, sinh bệnh thời điểm chỉ nghĩ muốn khỏe mạnh. Sau đó hai người liền hoàn toàn hết trô nói rồi. Cách thiên bọn họ còn ở đối phương trong nhà phòng khách trên bàn sách thấy được một sấp báo chí. Mặt trên tất cả đều là gần nhất các loại bệnh tật sát xuất bay lên đưa tin. Còn có hình ảnh. Lúc ấy Chu Thạch cùng Lý Chí Kiệt trao đổi cái ánh mắt, liền không nói chuyện, nữ nhân này quả thực quá độc ác, bọn họ yên lặng mà gia nhập làm việc và nghỉ ngơi tam cơm bình thường hàng ngũ. Bất quá hai người nhất thời tâm huyết dâng trào, không có duy trì bao lâu, sợ hai sức mạnh qua, liền đem vứt tới rồi sau đầu. Chỉ có Lục Tĩnh Nhiên mỗi ngày kiên trì. Như vậy mới cùng có vẻ người đáng sợ được không? Lục Tĩnh Nhiên đứng lên, nàng bên cạnh chuẩn bị có chậu cùng khăn lông. Nàng rửa mặt cùng tay nói, như thế nào không thể kiếm tiền, ta cảm thấy làm cái này có thể kiếm tiền, bằng không hà tất phí tâm tư, một cân lá chả bán 500 thực quý sao. Ta cảm thấy bán cái 2.000 cũng có thể a, nếu này làm ra nhãn hiệu là cái lâu dài tiền lời, cũng sẽ biến thành bọn họ thích sự nghiệp. Mỗi người đều phải có chính mình sự nghiệp, lần này mới có thành tích cảm cùng thuộc về chính mình vòng. Lý Trí Kiệt nói, có thể kiếm tiền sao? Mỗi năm có thể kiếm 10 vạn. Lục Tĩnh Nhiên, 500 vạn hẳn là không thành vấn đề, nếu cùng ta quy hoạch không ra lệch lạc nói, bảo thủ cũng có 100 vạn. Lý Trí Kiệt ngẩn ra hạ, theo bản năng nói, ta đây cũng cùng đi đi. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người, có thể, ngươi đi đi. Lý Trí Kiệt nhún vai, ta chỉ đùa một chút lạp. Nếu là bất luận cái gì một người nói cho hắn, cái này ngành sản xuất mỗi năm có thể kiếm 500 vạn, hắn đều sẽ hoài nghi. Nhưng là Lục Tĩnh Nhiên lời nói, vẫn là có thể tin tưởng. Tuy rằng người này luôn là làm các loại ngoài dự đoán sự, nhưng là chỉ cần nghĩ đến điểm xuất phát đều là vì bọn họ hảo. Kỳ thật cũng là có thể lý giải. Lục Tĩnh Nhiên thay đổi thân quần áo hạ ra cửa, đi phía trước nàng cũng có muốn thăm người. Mạnh Kiến Quốc hai vợ chồng. Nói đến cùng, người khác không phải nhất định phải giúp ngươi, cho nên mỗi lần nàng đều ghi tạc trong lòng. Lục Tĩnh Nhiên bồi Mạnh ra lão thái thái hàn huyên một lát thiên, tuy rằng hai người không ở một cái tần suất thượng. Nàng nói đến đệ tứ câu nói, lão thái thái rốt cuộc phản ứng lại đây, sau đó trả lời nàng câu đầu tiên lời nói. Nhưng là hai người đều cảm thấy liêu đến còn hành. Lão thái thái vẫn là đem Lục Tĩnh Nhiên trở thành chính mình nữ nhi, vẫn luôn kêu nàng lặng lặng. Đi ngủ trưa trước, còn dặn dò nói, lặng lặng về sau có người khi dễ ngươi, nhất định phải nói cho ta cùng ngươi ca, ta báo thủ cho ngươi. Nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, giống cái tiểu hài tử. Lục Tĩnh Nhiên còn tặng Mạnh Kiến Quốc nữ nhi một bộ văn phòng phẩm, lại cùng hai vợ chồng nói một lát lời nói mới rời đi. Chờ Lục Tĩnh Nhiên đi ra ngoài, ở nàng phía sau Mạnh Kiến Quốc nhìn người bóng dáng nói, ta ngày đó đi mua trà, cùng nàng hàn huyên một lát, liền cảm thấy nàng không thuộc về trấn nhỏ này, sớm muộn gì sẽ rời đi. Đúng vậy, bắt đầu đều nói lý ra hai vợ chồng giúp đỡ Lục Tĩnh Nhiên, đây là tốn công vô ích, rốt cuộc Tống gia còn có người, này không hiện tại đều sửa lại khẩu, không biết bao nhiêu người sau lưng hâm mộ. Nhà chúng ta nữ nhi về sau có thể có nàng một nửa thông minh liền hảo, bất quá tóm lại có cái hảo tấm gương. Nhà ta nữ nhi sợ là không thể, nhìn xem ngươi đem nàng sủng, nói nữa kia hài tử sớm tuệ cũng bởi vì là có chính mình khó xử. Hai người nhìn nhau mắt, đều không có nói chuyện. Lý Phúc Lai cân nhắc khả năng tham khảo phải tốn cái 3 ngày, quay lại trên đường 2 ngày, kia thêm lên chính là một vòng thời gian. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, hai vợ chồng trừ bỏ xuyên một thân sạch sẽ quần áo, còn từng người mang theo 2 bộ tắm rửa. Bọn họ nghĩ kỹ rồi, không được liền lập tức quay lại, sau đó đem ngân hàng cho vay còn. 4 người đầu tiên là ngồi xe đi thành phố mặt ga tàu hỏa, sau đó mua đi Quảng Châu phiếu, chuẩn bị tới rồi Quảng Châu lại chuyển xe lửa đi Nam Thị. Đường dài xe lửa lâm thời mua phiếu, là rất khó mua được giường nằm, Lục Tĩnh Nhiên mua 4 trường ghế ngồi cứng, này vẫn là bỏ thêm tiền cùng Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, mua. Lý Trí Kiệt nghĩ đến lần trước ngồi xe lửa trải qua, cả người đều không tốt, hợp với than vài tiếng. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ nói, đừng mặt ủ mày hê, nói nữa ta muốn mua giường nằm, ngươi cảm thấy thúc sẽ đồng ý sao? Cũng là. Lý Trí Kiệt suy nghĩ một chút, giường nằm là ngồi phiếu 4 lần, hắn ba tiết kiệm quán thật đúng là sẽ liên tiếp. 4 người phải tốn 1.000 khối đi. Lần trước Lục Tĩnh Nhiên ngồi xe lửa sợ hãi, bởi vì chỉ có nàng cùng Lý Trí Kiệt cái kia lăng tiểu tử, hơn nữa sợ không chuẩn tình huống. Lần này bất đồng, người một nhà đi ra ngoài, quần áo hơi chút mộc mạc điểm là được, không cần cố ý đem mặt cấp đồ hắc. Hai vợ chồng cũng là lần đầu tiên ra xa nhà, dọc theo đường đi Lý Trí Kiệt cho người ta giới thiệu phải chú ý tình huống. Quan trọng nhất sự thượng vê nút cờ muốn trước tiên chuẩn bị, tiền tài nhất định phải thu hảo bởi vì tên móc túi nhiều. Lần trước Lý Trí Kiệt cùng Lục Tĩnh Nhiên đi Nam Thị, mặt khác còn hảo, ấn tượng rất khắc sâu xe lửa trải qua một cái trạm thời điểm nhân viên tàu đột nhiên quảng bá nói, các đồng chí chú ý, có một đại sóng cường đạo ăn trộm đang ở lại đây, đại gia nhất định phải bảo vệ tốt chính mình tài vụ, đừng làm không hợp pháp phần tử có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lý Trí Kiệt cho rằng chính mình ảo giác, sau đó phát hiện Lục Tĩnh Nhiên cũng thực mê mang biểu tình. Vài giây sau xe lửa môn mở ra, buôn lên đây một đại sóng bản địa trang điểm người, bọn họ nhìn đến cái gì liền đoạt. Kim vòng cổ hoặc là tùy thân mang theo bao, trong xe có mấy người chúng chiêu. Có cái nam nhân nghĩ đến đoạt Lục Tĩnh Nhiên bao, bị Lý Chí Kiệt một phen đẩy ra, sau đó đối phương xem trước mắt nam nhân so với chính mình cao một cái đầu, liền đánh mất chủ ý thay đổi xuống tay mục tiêu. Thùng xe tiếp viên hàng không cũng thực bất đắc dĩ, này nhóm người đều là dân bản xứ người, nghiêm đánh quá nhưng là không có tác dụng, bắt mấy ngày thả ra liền lại tái phát. Thường thường tới đánh một chút gió thu, cũng không mang theo hung khí liền minh đoạt, đoạt bất quá liền tính. Mười phần vô lại, đã đem phương thức này làm như một loại phát tài chi đạo. Hai ngày xe lửa, thể nghiệm rất nhiều bất đồng nhân tình phong thổ. Lần này Lưu Tú Bình trưng mười mấy màn thầu, lại mang theo một vại rau ngâm, đây là bốn người hai ngày đồ ăn. Đảo không phải vì tiết kiệm tiền, sợ đến lúc đó xe lửa thượng ăn cơm không có phương tiện. Xe lửa thượng nhưng thật ra có bán cơm hộp, nhưng là giống nhau ghế ngồi cứng thùng xe rất ít có người mua. Bốn người đến Quảng Châu ga tàu hỏa, đã là cách thiên hạ ngọ 7 giờ. Bọn họ mua 4 cái giờ sau xuất phát vé xe, bởi vì không có gì hành lý, cho nên quyết định ở ga tàu hỏa phụ cận ăn một bữa cơm. Châu này cơm hoa hơn 40 đồng tiền, hơn nữa hương vị cùng phân lượng đều thực bình thường. Nơi này giá hàng làm hai vợ chồng tắp lưỡi, nếu là đổi thành bọn họ còn ăn, điểm này đồ vật nhiều nhất cũng liền 10 đồng tiền. Bất quá bọn họ cũng kiến thức Quảng Châu phồn hoa, những cái đó đèn nghe ông cùng biển quảng cáo, đem đêm tối chiếu đến cùng ban ngày giống nhau. Ga tàu hỏa bên cạnh còn có một cái chợ đêm quán, các loại thương phẩm cái gì cần có đều có, bọn họ đi ngang qua nhìn nhiều vài lần đều cảm thấy sẽ chọn hoa mắt tỉnh. Lý Phúc Lai nhìn nơi xa mấy chục tầng cao lầu, mở miệng nói, đó là trang thang máy đi, không biết mau không mau. Đương nhiên mau a, từ lầu một đến đỉnh lâu không cần một phút thời gian. Lý Chí Kiệt nói, Lưu Tú Bình vẻ mặt ngoài ý muốn, phải không? Cũng không biết những người đó trụ như vậy cao, có thể hay không không thói quen. Cái này ta cũng không biết, ta về sau mua cái cao tầng thương phẩm phòng, chúng ta trụ một trụ sẽ biết. Lý Chí Kiệt cười hì hì nói. Lý Phúc Lai cảm thấy không quá hiện thực, bất quá lại vẫn như cũ tầm mắt không có rời đi, liền không có gặp qua như vậy cao kiến trúc. Hắn suy nghĩ hạ lại nói, cái kia phòng ở hẳn là thực quý đi. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm nhàn nhạt nói, đại khái là 5.000 một cái bình phương, cái kia đoạn đường không tồi. 90 niên đại sơ Quảng Châu giá nhà đã trướng đi lên, làm đã từng thông thương bến cảng. Nó phát triển ở cái này niên đại so Bắc Kinh Thượng Hải còn hảo. Hai vợ chồng đều chấn kinh rồi, 5.000 một bình phương. Như vậy quý đều có người mua. Thành thị sinh hoạt phí tổn như vậy cao. Nga, này cũng khó trách Lý Chí Kiệt cùng Lục Tĩnh Nhiên nói 50 vạn không tính cái gì. Nếu dựa theo cái này làm tham khảo, thật là như vậy, chính là một bộ phòng ở giá. Lục Tĩnh Nhiên từ trước nghiên cứu Trung Quốc về thị trường điều tiết khống chế phương diện ra sân khấu quy định cùng luật pháp, cũng nhân tiện hiểu biết Trung Quốc địa ốc phát triển. 1990 đến 1993 năm tháng 6, này 3 năm là hoàng kim thời kỳ, như muốn đầu tư nói, tuyển ở cái này giai đoạn tốt nhất. Mặt sau tuy rằng cũng có thể kiếm tiền, nhưng là không có từ trước như vậy tốt hiệu quả và lợi ích. Trong đó nhất điển hình chính là Hải Nam cùng Quảng Châu hai cái thành thị. 1988 năm, Hải Nam thương phẩm phòng giá trung bình mới 1.300 tả hữu một bình, sau đó đến 91 năm cũng mới 1.400 một bình, sau đó tới rồi 92 đột nhiên tăng tới 5.000. Phiên gấp 3 không ngừng. Cái này làm cho cả nước điền sản thương cùng đầu tư quỹ chen chúc tới, đại lượng tài chính chảy vào Hải Nam, 1993 năm, đạt tới mỗi bình phương 7.500 đỉnh núi. Nhưng là tới rồi 1997 năm, cửa biển giá nhà còn không đến 2.000, nơi nơi đều là cao ốc trùng mền. Quảng Châu cũng là từ 1993 năm bắt đầu, giá nhà rằng có 10 năm hạ ngã. Này đó đương nhiên là có nguyên nhân. Trực tiếp nhất ở 1993 năm 6 nguyệt 24 ngày, ra sân khấu chấn động cả nước 16 điều. Nay trực tiếp làm hoạt động tín dụng co chặt, rất nhiều lại kiến lâu bản tài chính bị chịu, ngân hàng lợi tức vượt qua 10. Hơn nữa nghỉ việc nhiệt chiều cùng toàn cầu trong phạm vi tài chính nguy cơ thúc đẩy, đối ngành địa ốc đả kích rất lớn. Lúc ấy là một cái đại xu thế, đất liền quanh thân quốc gia cùng khu vực, cũng có bất đồng biên độ hạ ngã. Nhật Bản phao một kinh tế làm giá nhà hạ ngã 70%. Hồng Kông cùng Đài Loan giảm mức độ đều vượt qua 50%, Thái Lan cũng giảm xuống 2 năm. Đương nhiên, này không phải là cái luân hồi, lịch sử lại khó có thể tái hiện. Bởi vì không còn có như vậy nhiều chuyện đụng tới cùng nhau. Bốn người ăn xong rồi cơm liền, lại về tới ga tàu hỏa, bọn họ kiến thức cái này bất dạ thành buổi tối phồn vinh, sau đó trước tiên nửa giờ tiến trạm. Xe lửa đến Nam Thị thời điểm, đã là cách thiên 6 giờ rưỡi. Tống Ngọc Phương trước đây liền nhận được điện thoại, riêng tới nhà ga xe lửa tiếp người. Chứ bỏ nàng còn tới Vương Trạch Hoa. Hai mẹ con bốn điểm nhiều liền dậy, khai trong nhà đưa hóa xe điện ba bánh tới. Hai bên người chạm mặt sau, một phen hàn huyên sau, Vương Trạch Hoa liền lãnh người đi phụ cận bữa sáng cửa hàng. Vẫn là trước đem bữa sáng giải quyết một chút. Lục Tĩnh Nhiên cùng Lý Trí Kiệt từ trước đã tới, còn ở 2 ngày, cho nên lẫn nhau đều không xa lạ, cũng không nóng nảy nói sinh ý cùng hợp tác cùng kế tiếp đem trà xưởng tiếp nhận sự tình. Rốt cuộc này cũng không phải một lần là xong sự tình. Này đầu tiên là ở xa tới khách nhân, sau đó mới là hợp tác giả. Chương 39 chương 34. Lý Trí Kiệt đối nơi này đồ ăn ấn tượng không tốt lắm. Dân bản xứ nguyên nước nguyên vị, ở hắn lý giải chính là mối vị đều không đủ nhạt nhẽo. Năm trước tới 2 ngày, liền không có một lần ăn thoải mái, còn không bằng mì ăn liền đâu. Hắn lần này sớm có chuẩn bị, mang theo một vại rau ngâm cùng ớt cay, khẩu vị nặng có thể trung hòa hạ, đem không thế nào hợp khẩu vị đồ ăn hống hạ dạ dày. Không biết có phải hay không tâm cảnh bất đồng, cư nhiên so lần trước ăn ngon chút. Ít nhất sẽ không cảm thấy khó có thể nuốt xuống, hắn có thể nói thực ngạc nhiên. Lục Tĩnh Nhiên cười nói, nơi này đồ vật khá tốt ăn a. Tống Ngọc Phương nói, đó là a, nhà này lao cửa hàng, sinh ý đặc biệt hảo, ngươi xem lúc này mới 6 giờ nhiều liền ngồi rất nhiều người. Bên này điểm tâm sáng chủng loại đa dạng, vẫn như cũ thiên hướng ngọt khẩu, nhưng ăn khẩu vị mới mẻ, Lý ra hai vợ chồng cũng cảm thấy cũng không tồi. Lục Tĩnh Nhiên cùng Lý Trí Kiệt lần trước đến lúc gấp gáp, chỉ là ở ven đường tùy tiện ăn điểm. Tự nhiên là bất đồng với người địa phương lánh đi địa phương. Lý ra hai vợ chồng bắt đầu có chút câu thúc, xem này Vương ra tới đón chính mình hai mẹ con nhiệt tình, cũng liền thả lỏng xuống dưới. Tống Ngọc Phương không có quên giọng nói quê hương, ở cái này xa lạ địa phương có thể nói quê nhà phương nôn, vẫn là thiếu rất nhiều ngăn cách cảm. Này nhưng khổ Vương Trạch Hoa, nơi này 6 cá nhân chính là hắn một người nghe không hiểu, cũng may mắn Lục Tĩnh Nhiên không có đã quên hắn, sẽ thường thường dùng tiếng phổ thông phiên dịch cho người ta. Tiếng phổ thông đã phổ cập vài thập niên, rất nhiều người ta nói đến khả năng không quá tiêu chuẩn, nhưng là đều nghe hiểu được. Vài người ăn xong rồi điểm tâm sáng ra tới, bên ngoài đã là ánh mặt trời sáng lạ. Tống Ngọc Phương gặp qua Lưu Tú Bình, bất quá kia đều là 3-4 nhiều năm trước sự tình. Qua như vậy nhiều năm, lúc này hai người đều thay đổi bộ dáng. Đàm luận nổi lên Lục Tĩnh Nhiên ông ngoại, hai người đều khó tránh khỏi thổn thức vài câu. Vương Trạch Hoa nói, ta đem các ngươi đưa đến nhà ga, có vận chuyển hành khách đi cách vách huyện thành, sẽ trải qua chúng ta thôn, các ngươi trên đường xuống xe là được. Lý Trí Kiệt nói, vậy các ngươi đâu? Ngồi xe đi sao? Hắn tầm mắt, dừng lại ở bên cạnh Tam Luân Thượng. Này xe vẫn là rất phong cách. Vương Trạch Hoa nói, đúng vậy, ta sợ các ngươi ngồi cái này không thói quen, sóc nảy đến lợi hại. Không có gì không thói quen, ngồi cái này xe hiện tại có thể trực tiếp đi không cần chờ vận chuyển hành khách xe, hơn nữa mặt trên không phải có vị trí sao. Chúng ta cũng ngồi cái này đi, còn tầm nhìn trống trải không khí hảo. Lý Trí Kiệt biên nói, biên nhìn về phía phụ mẫu của chính mình, dò hỏi hai người ý kiến. Lý ra hai vợ chồng tự nhiên là không có ý kiến, phi thường tán thành. Cái này niên đại trong thôn cũng không giao cảnh tra khai hóa đơn phạt, xe ba bánh tái người cũng không quan trọng. Xe điện ba bánh bên trong thả hai điều ghế dài, một bên có thể ngồi 3 người, cho nên không tính chen chúc. Buổi sáng 8 giờ nhiều không khí là tốt nhất, ánh mặt trời vẩy lên người thực thoải mái. Nam thị cùng Ninh huyện là hoàn toàn bất đồng phong tình địa mạo, Ninh huyện là vùng núi, ra cửa liền có thể nhìn đến núi lớn, Nam thị là bình nguyên khu vực, cho dù là có sơn, kia cũng là tiểu sơn núi, rất ít nhìn đến núi cao. Lộ hai bên đều là mà, tiến vào trong thôn bắt đầu biến thành vườn trà, xanh mượt một mảnh thật xinh đẹp, thoạt nhìn sinh cơ rạng rào. Vương gia nữ nhân đã sớm thu thập hảo phòng cung người nghỉ ngơi. Chờ làm tới khách nhân rửa mặt nghỉ ngơi xong, liền không sai biệt lắm tới rồi giữa trưa. Đại gia chuẩn bị cùng nhau ăn cái cơm trưa, đã thu xếp không sai biệt lắm. Lục Tĩnh Nhiên thực được hoan nghênh, mấy cái tiểu hài tử còn nhớ rõ người, vây quanh nàng chuyển. Lưu Tú Bình thấy được một màn này, cười đối chính mình nhi tử nói, ngươi xem ngươi liền không hảo thân cận, Tĩnh Nhiên như thế nào liền nhiều người như vậy thích. Lý Trí Kiệt. Hắn không quá muốn trả lời vấn đề này. Rõ ràng công ty người, đều nói hắn càng hiền hòa được không. Lục Tĩnh Nhiên đem mang đến kẹo chia tiểu hải tử, lại cùng mấy cái nữ tính trưởng bối đi chào hỏi. Ăn cơm không khí nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Vương gia muốn nhận thầu huyện thành trà xưởng, ở trong điện thoại mặt cùng Lục Tĩnh Nhiên để ra một miệng. Sau đó Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, liền nghiêm túc mà kiến nghị, không bằng đem nhà máy mua đến đây đi. Như vậy còn ổn thỏa điểm, sẽ không chờ đến về sau hiệu quả và lợi ích hảo bị thu hồi nhận thầu quyền, bạch bạch vì người khác làm áo cưới. Vương gia nam nhân, tự nhiên cũng từng có như vậy ý tưởng. Có thể mua đến tự nhiên là hảo, nhưng là này giá liền lại bất đồng, hơn nữa muốn gánh vác nguy hiểm cũng lớn hơn nữa, bọn họ động tâm, rồi lại lưỡng lự. Mãi cho đến Lục Tĩnh Nhiên đưa ra hùng vốn. Mỗi nhà ra một nửa tiền, bọn họ phụ trách bên này quản lý cùng sản phẩm, Lục Tĩnh Nhiên phụ trách nguồn tiêu thụ. Hợp tác lúc sau lại các có phần công, lẫn nhau cũng có chế hành. Vương ra mấy cái quản sự người tính toán, như vậy chẳng những là giảm bớt gánh nặng, lại còn có không cần lo lắng thành phẩm bị ép giá. Xem như ban song trọng bảo hiểm, tự nhiên là đồng ý. Lúc này mới hai bên ước định hảo tới nói. Cơm nước xong sau, Lục Tĩnh Nhiên nhìn mắt Lý Chí Kiệt, sau đó đi ra ngoài. Lý Chí Kiệt lập tức hiểu ý, vội vàng theo đi ra ngoài. Lục Tĩnh Nhiên đi thẳng vào vấn đề nói, lần này hợp tác, ngươi ra mặt đi nói, ta không nhúng tay. Lý Chí Kiệt ngẩn ra hạ, dùng ngón tay chỉ vào chính mình, ta. Đúng vậy, ngươi là giám đốc, đương nhiên là ngươi tới nói. Chính là ta sẽ không gạt người, ta thật sự. Sẽ không a. Hắn vẻ mặt khổ sắc, cảm thấy cái này không thể thực hiện được. Lục Tĩnh Nhiên nói, tưởng cái gì đâu, này lại không cần gạt người, lấy thành tương đãi là được, đi theo ta nhìn nhiều như vậy, ngươi cũng nên có chút thành tựu đi. Lý Chí Kiệt. Cũng không có, cảm giác không hiểu ra sao. Chỉ là Lục Tĩnh Nhiên giao tiếp đều là cáo giả cùng tiểu hồ ly, nơi này người là muốn thuần phát rất nhiều chính là. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, nếu Chu Thạch ở chỗ này, hắn sẽ rất vui lòng, ngươi là công ty giám đốc, chúng ta cũng có như vậy nhiều tài chính, sở hữu đều là thật sự, ngươi có thể rất có tự tin à, hơn nữa ngươi nắm như vậy nhiều tiền, cũng chỉ có người khác nhân nhượng phần của ngươi. Nàng có nghĩ tới tổng không thể làm người mỗi lần đều nhìn, cũng muốn thượng thủ xử lý, biên học vừa làm. Rốt cuộc nàng cũng có chính mình sự tình vội, không thể thời khắc nhìn người. Lý Chí Kiệt cắn chặt răng, kia hành đi, ta thử một lần. Ngươi không cần có áp lực, nói không thành còn có ta lật tẩy. Lý Chí Kiệt. Ân. Biết đối phương sẽ không hoàn toàn mặc kệ, hắn lúc này mới có cảm giác chân dẫm lên trên mặt đất, bằng không cả người đều là phiêu. Lý Chí Kiệt lại lần nữa đi vào đi, tất cả mọi người nhìn qua đi. Những người này đều cho rằng, hắn mới là có thể làm chủ người, Lục Tĩnh Nhiên là bang nhân làm công. Lý Chí Kiệt cha mẹ tuy rằng nhìn thuần phác, nhưng là có thể một tay lấy ra nhiều như vậy tiền, tự nhiên không phải người thường, lại còn có cái rất lợi hại thúc thúc không phải sao. May người này, năm trước lá trà bọn họ có thể bán tốt nhất giá, cũng không cần cùng thu mua trà thương nét mực. Vương Trạch Hoa nói, Lý Giám Đốc, chúng ta trong điện thoại nói là mỗi biên chỗ 50, sau đó từng người chiếm cổ phần giống nhau, ngươi cảm thấy đâu? Có thể à, nếu bỏ vốn tỷ lệ tương đồng, ta sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi, đương nhiên cũng không muốn có hại, hy vọng chúng ta đều có thể thành tâm tương đái. Lý Chí Kiệt thanh âm nhàn nhạt nói, nay nửa năm hắn nhưng thật ra thật học không ít, nhìn so lần trước ổn trọng nhiều. Kia thành đi, chúng ta là hiện tại cùng trà xưởng lão bản đi nói chuyện cụ thể giá, sau đó còn có các loại thủ tục. Vẫn là chờ ngày mai buổi sáng. Lý Chí Kiệt suy nghĩ hạ nói, đều có thể, bất quá ta cảm thấy chuyện này nghi sớm không nên muộn, hiện tại đi càng tốt. Lý gia hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa định nói chuyện, Lục Tĩnh Nhiên liền giành trước một bước mở miệng. Thúc, gì, chúng ta ở chỗ này chờ đi, làm hắn đi trước giải một chút tình huống hảo. Này có thể được không? Lý Phúc Lai có chút lo lắng. Có thể, lần trước chính là hắn nói xuống dưới. Lục Tĩnh Nhiên nói, Lý Phúc Lai còn không biết chính mình nhi tử tính cách, bất quá nhiều người như vậy ở, cũng không nói gì thêm. Tổng không dễ làm mặt hủy đi người đài, hơn nữa này một năm tới, Lý Chí Kiệt là cả người thành thục rất nhiều. So bạn cùng lứa tuổi có thể kinh sự tình, chỉ là cùng Lục Tĩnh Nhiên đặt ở cùng nhau so, mới có thể có vẻ có chút non nớt chút. Lý Chí Kiệt đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn mắt Lục Tĩnh Nhiên. Hắn hít sâu khẩu khí, hảo đi, là hẳn là đi thử một lần, hắn hẳn là không thành vấn đề. Vương gia các nữ nhân buổi chiều còn phải đi trên núi hái trà, trong nhà liền để lại một cái cùng Lục Tĩnh Nhiên không sai biệt lắm cô nương. Nàng là Vương Trạch Hoa đệ đại nữ nhi, sơ trung tốt nghiệp liền không đọc sách, giúp đỡ trong nhà làm việc. Vương Mai mỗi ngày cũng là từ sớm vội đến vãn, 5 giờ rời giường liền phải uy heo uy gà vịt, sau đó còn phải phụ trách người một nhà đồ ăn, đem đồ ăn đưa đến trà sơn khu. Buổi chiều trở về còn phải giặt quần áo, sau đó 4 điểm tả hữu lại đến chuẩn bị bữa tối, cơm chiều kết thúc còn phải quét tước phòng ở mang hài tử. Nam thị trọng nam khinh nữ trình độ, không thể so Ninh huyện trình độ nhẹ. Thời đại này hoàn cảnh trung hạ, nữ nhân sinh hoạt đến luôn là càng thêm gian nan. Đặc biệt là lão đại, muốn chiếu cố đệ muội trên người gánh nặng thực trọng. Vương Mai mới bất quá 18 tuổi, trên tay cũng đã nổi lên rất nhiều vết chai dày, nàng xem Lục Tĩnh Nhiên ánh mắt là không thêm che giấu hâm mộ. Hâm mộ nàng có thể sống được như vậy tiêu sái, năng lực như vậy cường, không cần vây quanh nổi hơi chuyển. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng thở dài, đây là đại thời đại phổ biến hiện tượng, tất cả mọi người cảm thấy đây là bình thường. Nàng không có khả năng nói làm người không cần làm, hoặc là vươn viện thủ đem đối phương mang đi, đây đều là không hiện thực. Nàng thực may mắn một năm trước, chính mình mở to mắt, cũng không phải ở như vậy hư cảnh. Hơn nữa không nói là hiện tại, lại quá thượng 20 năm, rất nhiều ngành sản xuất, nữ nhân nếu muốn cùng nam nhân đạt tới giống nhau độ cao, muốn trả giá càng nhiều nỗ lực. Làm chính trị phủ quan lớn cùng quốc sĩ cao quản trung nam nữ phần trăm là có thể biết, công bằng không phải ở trong miệng. Lục Tĩnh Nhiên không làm bất luận cái gì thố ti hoa, cho nên chỉ có thể càng nỗ lực. Nàng từ trước cũng trải qua quá chức trường, tự nhiên rõ ràng này đó không bị thừa nhận nhưng vẫn tồn tại tiềm quy tắc. Tỷ như trực tiếp nhất, cấp trên đối nữ tính cấp dưới luôn là có vẻ càng thêm khoan dung, nhưng là nếu là có đề bạt cơ hội, vẫn là sẽ ưu tiên nam tính cấp dưới. Bất quá liền tính là như vậy, nàng vẫn là trở thành luật sư sở danh khí lớn nhất luật sư, còn trở thành cổ đông chí nhất. Người đều đi xong rồi, Lý ra hai vợ chồng có chút ngồi không được. Lục Tĩnh Nhiên liền bồi bọn họ đi Trà Sơn nơi nơi chuyển vừa chuyển, nơi này không khí độ ẩm đại, đi vừa đi đảo thực thoải mái. Sau đó bọn họ nhìn một cái lưu trình chế trà. Mỗi cái phân đoạn đều có nghiêm khắc yêu cầu, nhất quan trọng chính là xào chế này một đạo trình tự làm việc. 200 độ cực nóng nồi, cần thiết đến bảo đảm tay không rời trà, trà không rời nồi, này nếu là kinh nghiệm phong phú sư phó mới có thể làm. Bằng không một không cẩn thận liền sẽ bị phỏng. Lục Tĩnh Nhiên cùng Lý Trí Kiệt ở tới trên đường, liền cùng bọn họ giao cái đế. Nàng lần đầu tiên cùng Lý Trí Kiệt lại đây, là nương công ty mua sắm danh nghĩa, đối phương mới nguyện ý trước cấp một nửa tiền đặt cọc. Hai vợ chồng sửng sốt thật lâu, này hai đứa nhỏ chủ ý này cũng quá lớn. Này trách không được mặt sau muốn đăng ký công ty đâu, là vì viên lúc trước nói. Bất quá sự tình qua lâu như vậy, bọn họ cũng liền phê bình vài câu, này còn có thể có biện pháp nào. Ngẫm lại nếu không phải như vậy, bọn họ nơi nào có thể tích cóp xuống dưới tiền. Có lẽ hiện tại còn ở vì nghỉ việc phiền não, hai vợ chồng nhưng thật ra nghi thoáng. Đại khái là này một năm quá nhiều sự tình, làm cho bọn họ tiếp thu năng lực cũng trở nên cao lên. Nếu là một năm trước sẽ biết, đại khái liền sẽ bị người sợ tới mức không nhẹ. Ba người xoay một vòng lớn, lúc này mới trở về nghỉ ngơi. Lý Trí Kiệt mãi cho đến buổi tối 7 giờ mới trở về, trời đã tối rồi. Lần này Vương gia thu thập hai kiện phòng, này đã là cực hạn. Lục Tĩnh Nhiên cùng Lưu Tú Bình một gian, Lý Trí Kiệt phụ tử một gian. Trong phòng còn cấp đã đổi mới chăn, này tính đối phương năng lực trong phạm vi cấp bậc cao nhất chiêu đãi. Lý Trí Kiệt nói, chúng ta đem giá đã áp đến thấp nhất, trà xưởng chuyển nhượng phí 5 vạn, mặt khác chúng ta nói chuyện 45 mẫu lá trà căn cứ 35 năm nhận thầu, mỗi năm 9 vạn, dùng một lần đến phó 6 năm, chính là 54 vạn, sau đó trà xưởng nguyên lai mười mấy công nhân chúng ta cần thiết tiếp nhận lại đây, cho bọn hắn thích đáng an trí. Bất quá những người đó đều là kỹ thuật công, cái này tự nhiên. Cho nên này trước sau thêm lên, tổng cộng đến muốn 59 vạn, bất quá cùng Lục Tĩnh Nhiên đoán trước đến không kém bao nhiêu. Cái này niên đại, này con số tuyệt đối là giá cao tiền. 59 vạn đặt ở ngân hàng, chỉ là một năm lợi tức là có thể có tiếp cận 6 vạn, hoàn toàn đủ người một nhà tiêu dùng. Đối phương kêu giới như vậy cao, là bởi vì kia 45 mẫu lá trà căn cứ sản xuất lá trà chất lượng phi thường hảo. Trong thôn gieo trồng phương pháp, cây trà cùng cây ăn quả gieo trồng ở bên nhau, như vậy lá trà chế thành sau, sẽ có loại thiên nhiên quả hương ở bên trong. Kia 45 mẫu đất lá trà cũng đều đã trưởng thành thụ, một mẫu đất năm sinh trà năm sản lượng ở 30 kg tả hữu. Nếu kinh doanh đến hảo là có thể dễ dàng hồi bổn, cho nên không tính là đầy trời chào giá. Lý ra hai vợ chồng, hiện tại còn ở cân nhắc nơi này môn đạo, rất nhiều đồ vật đều không hiểu lắm. Bất quá bọn họ có thể chậm rãi học, Lục Tĩnh Nhiên làm cho bọn họ lưu lại nơi này. Chỉ là nổi lên một cái giám sát tác dụng, sau đó rời đi chấn nhỏ những chuyện lung tung lộn số đó. Lục Tĩnh Nhiên chính mình cũng đối lá trà sinh ý thực cảm thấy hứng thú. Nàng thích uống trà, từ bình thường chính mình quen thuộc đồ ăn vào tay luôn là không sai. Nàng từ trước uống Bích Loa Xuân thị trường muốn 6.000 nhiều một cân, nay vẫn là làm ơn khách hàng mới có thể định được với. Hai vợ chồng tuy rằng là vì chính mình làm sự nghiệp, kỳ thật cũng là thành toàn nàng. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra không có vội vã khuyên người. Chỉ là đem trướng đều tính ra tới. Lá trà mỗi mẫu 3 kg đặc một bậc thành trà, mỗi kg ít nhất có thể bán 1.600 khối. Muốn như vậy tính này một mẫu chính là 4.800 đồng tiền, 45 mẫu đất chính là hơn 20 vạn, đương nhiên là có kiếm. Hơn nữa nàng sản lượng cùng giá đều là bảo thủ phòng trừng. Hơn nữa ngày thường, còn có bình thường cấp bậc lá trà có thể ngắt lấy, đây cũng là một bút thu vào. Này một bút bút đem tính ra tới, thu chi liền rõ ràng mà bày ra tới. Có thể hay không kiếm tiền vừa xem hiểu ngay. Lý ra hai vợ chồng này còn tính nghe hiểu được, dần dần sờ đến phương pháp. Hai nhà cùng nhau hợp tác tới thu mua trà xưởng, nhưng là hiện tại muốn 59 vạn phí tổn, Vương gia người tổng cộng chỉ có thể lấy ra tới 10 vạn khối tả hữu. Không nghĩ tới mặt sau muốn nhận thầu vườn trà, bất quá bọn họ cũng cảm thấy cái này có thể làm, vẫn là đồng ý. Cho nên cổ phần tỷ lệ thượng liền làm điều chỉnh. Tổng cộng gom góp 60 vạn, Lý Trí Kiệt bỏ vốn 50 vạn. Vương gia bỏ vốn 10 vạn, sau đó cổ phần từng người là 7 năm cùng 2 năm. Đây là bởi vì Vương gia sẽ ra kế tiếp nhân lực, cho nên mới làm một ít. Lục Tĩnh Nhiên cùng Lý Trí Kiệt đều phải làm, hai vợ chồng thương lượng hạ, tuyệt đối hai người ở cao hứng, chính mình phản đối hẳn là không có tác dụng. Bọn họ cũng liền không lời gì để nói. Mấu chốt là bọn họ cũng bị nói được có ý tưởng, tưởng thử làm hạ. So giống nhau người, hai vợ chồng xem như có ý tưởng, bằng không lúc trước cũng sẽ không vay tiền khai quán ăn. Bọn họ tuy rằng không hiểu lá trà chế tác, nhưng là làm buôn bán vẫn là môn thanh, chậm rãi cân nhắc bái. Lục Tĩnh Nhiên đương nhiên không chuẩn bị như vậy phủi tay, nàng sẽ ở mỗi năm thải trà xuân thời điểm lại phái người lại đây khảo sát. Thích hợp giám sát là vì lẫn nhau càng tốt hợp tác. Bốn người thương lượng hảo, Lý Trí Kiệt liền đi ra ngoài cùng Vương Trạch Hoa thương lượng ngày mai ký hợp đồng công việc. Còn có các loại thủ tục muốn làm. Vương Trạch Hoa rốt cuộc là thâm niên nông dân trồng chè, rất nhiều thủ tục xử lý lên liền dễ dàng nhiều, bằng không mấy cái người bên ngoài thật đúng là nhất thời chờ sở không rõ mạch môn. Đây cũng là Lục Tĩnh Nhiên lựa chọn cùng hắn hợp tác nguyên nhân. Ký hợp đồng phía trước, Lục Tĩnh Nhiên đưa ra cái phụ gia điều kiện, muốn ở công thương cục đăng ký ghi chú nhãn hiệu. Về sau trà xưởng trừ bỏ chính mình căn cứ, cũng sẽ cùng địa phương nông dân trồng chè hợp tác thu mua, sau đó đóng gói hoàn thành sau đi chính mình tiêu thụ con đường. Nhãn hiệu liền quan trọng nhất, chế tạo chính mình thẻ bài cùng danh tiếng mới là lâu dài chi đạo, chỉ là hiện tại rất nhiều người còn ý thức không đến điểm này. Nhãn hiệu đăng ký không phải một ngày có thể làm xuống dưới, Lục Tĩnh Nhiên làm Lý Trí Kiệt ra tiền, Vương gia người tự nhiên không ý kiến. Bất quá cái này nhãn hiệu sử dụng quyền, cũng liền treo ở bọn họ mậu dịch công ty danh nghĩa, Vương Trạch Hoa nghĩ là đối phương ra tiền đi xử lý, tự nhiên đáp ứng rồi. Cái này hợp đồng tính lên, chính mình đã chiếm tiện nghi. Lý Trí Kiệt không quá minh bạch Lục Tĩnh Nhiên nhất định phải kiên trì như vậy, bất quá hắn đi hỏi, đối phương nói cho nàng tuy rằng chỗ tốt tạm thời hiện ra không ra, nhưng là vô hình tài sản. Ở Lý Trí Kiệt trong ấn tượng, vô hình tài sản liền cung cấp với không cần tiền, cho nên hắn liền lập tức không có hứng thú. Lý Trí Kiệt gần nhất phi thường nội, xã giao nhiều. Thỉnh bản địa phụ trách xử lý này đó sự vật người ăn cơm, còn muốn cùng các đại nông dân trồng trẻ tiếp xúc hiểu biết. Mỗi ngày đều uống không ít rượu. Hắn cảm thấy chính mình tiểu lượng tăng trưởng. Lục Tĩnh Nhiên nhìn đi vào tới người, mở miệng nói, may mắn có ngươi ở, bằng không ta thật đúng là không có biện pháp. Nàng đảo không phải khen tặng người, trên thực tế thật đúng là như vậy. Nàng một cái cô nương không có khả năng bồi đàn các lao ra đi uống rượu. Lý Trí Kiệt nói, mao đài cũng thật quý, hôm nay liền khai 4 bình. Một lọ 17 khối, này liền hoa mau 70 nhiều, còn phải ăn cơm đâu, thiên lạc. Lục Tĩnh Nhiên nói, quý nhưng thật ra không tính quý. Không miễn cưỡng uống thì tốt rồi, đừng đến lúc đó uống đến dạ dày đục lỗ. Cái này niên đại, uống mao đài là một kiện rất cao tiêu phí sự, rốt cuộc bình quân tiền lương trăm tới khối, một lọ mao đài phải hoa đi cái 1/5. Nhưng là lại sau này 20 năm, rất nhiều nhân công tư cao, về hưu tiền lương 7-8 ngàn một tháng, cuối cùng còn mua không nổi một lọ năm đó mao đài. Cho nên Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy thật không quý. Hai bàn nhân tài uống lên 4 bình, bên này người đều không quá có thể uống, không giống như là Ninh huyện. Vùng núi mùa đông lánh mà ấm ướt, rất nhiều người đều thói quen uống hai khẩu đổi hẳn. Cho nên nông dân trồng trẻ cùng Lý Trí Kiệt không ở một cấp bậc thượng, Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra không lo lắng người bị chốt rượu. Bọn họ ở Nam Thị dừng lại 12 thiên, lúc này mới làm tốt giai đoạn trước thủ tục. Bên này làm việc hiệu suất đều thấp, vẫn là ở đi rồi quan hệ nhanh hơn tốc độ tiền đề hạ. Lý ra hai vợ chồng vốn dĩ cho rằng hai ngày liền đi, liền mang theo hai kiện quần áo, không nghĩ tới tính sai, liền lâm vào khốn cảnh. Vẫn là Lục Tĩnh Nhiên đi thành phố mặt mua quần áo cho bọn hắn. Bên này sự tình hạ màn, Lưu Tú Bình cùng Lý Phúc Lai phải về Ninh huyện. Bọn họ đến đem bên kia sự tình xử lý một chút. Lý Xuân Linh lúc này cũng đã một người trị không được, càng đừng nói làm nàng toàn quyền xử lý kế tiếp sự tình. Hai vợ chồng đi hơn 10 ngày, nay đều đánh 7-8 cái điện thoại. Người một nhà chân trước mới vừa đi, nhị tỷ Lý Hồng Hồng liền tới rồi, nói là hỗ trợ, sau đó việc không giúp đỡ làm nhiều ít, nhưng là cướp lấy tiền đặc biệt tích cực. Mấy ngày này tiền, một nửa đều vào đối phương trong túi. Lý Xuân Linh cùng người ta nói Lý cũng không dùng được, Lý Hồng Hồng nói chính mình như vậy mệt giúp đỡ làm việc, phân điểm như thế nào đâu. Hơn nữa đại ca đại tẩu ra hiện tại nhiều như vậy tiền, chỉ sợ là trướng mắt. Hai người xảo vài lần, nhưng là Lý gia tính cách đôn hậu lao tứ cũng không phải là lao nhị đối thủ. Lý Phúc Lai cùng Lưu Tú Bình cũng thực tức giận, cho nên cần thiết đến đi gặp. Bọn họ lần này chuẩn bị đem mặt tiền cửa hàng bàn đi ra ngoài. Đương nhiên phòng ở là sẽ không bán, mỗi năm thu tiền thuê liền hảo. Dù sao cũng phải cho chính mình lưu một cái đường lui, nói không chừng về sau còn sẽ trở về. Bọn họ đi thời điểm, Vương gia mẫu tử đem đối phương đưa đến ga tàu hỏa. Lục Tĩnh Nhiên tặng chính mình không có mặc quá vài lần váy cấp cùng nàng tuổi tác giống nhau Đại Vương Mai, còn có một chi song muội mặt xương. Nàng ở trong khoảng thời gian này, đối phương chiếu cố chính mình rất nhiều. Vương Mai nhưng thật ra luyến tiếc Lục Tĩnh Nhiên đi, đối phương là duy nhất cùng nàng nói chuyện được người. Hai người giống nhau đại, tính lên nàng còn so Lục Tĩnh Nhiên nhỏ 2 tháng. Tới thời điểm Lý Gia phu thê rất là nhấp nô, nhưng là lúc này xử lý xong sự tình trở về liền kiên định rất nhiều. 2 ngày sau, bọn họ rốt cuộc về tới Ninh huyện. Lần đầu tiên ra xa nhà khó tránh khỏi cảm khái, hơn nữa nghĩ đến muốn xa rời quê hương đi gây dựng sự nghiệp, liền càng tâm tình phức tạp. Hai vợ chồng ở ven đường xuống xe, còn không có hoãn quá thần liền nghe thấy quán ăn thập phần ồn ào. Lưu Tú Bình tức khắc bối rối, còn tưởng rằng có người ở cãi nhau, hoặc là đã xảy ra chuyện khác. Bọn họ đến gần mới nghe rõ, nguyên lai hôm nay thi đại học thành tích ra tới, trấn trên cán bộ cùng nhất trung lão sư đều tới. Chương 40. Lý Trí Kiệt mở miệng hỏi, Lục Tĩnh Nhiên làm sao vậy đâu? Nàng không có làm cái gì phạm pháp sự tình đi. Hào đi, chẳng lẽ chính mình vẫn luôn lo lắng vấn đề rốt cuộc đã xảy ra sao? Đứng ở đằng trước chính là nhất trung trường phó hiệu trưởng, Lục Tĩnh Nhiên còn nhìn đến chính mình cao trung chủ nhiệm lớp, trong ánh mắt tràn đầy tự hào. Sau đó nàng liền đoán được là sự tình gì. Sợ là hôm nay là thi đại học thành tích ra tới thời gian, đuổi kịp thời gian. Lý Xuân Linh trừng mắt Lý Trí Kiệt, người đứa nhỏ này nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi tỉ khảo cái khoa học tự nhiên thị Trạng Nguyên, toàn tỉnh xếp hạng thứ 5. Mấy chục vạn người khảo thứ 5 nhiều lợi hại a. Nàng đều đi theo cùng nhau kiêu ngạo lên. Nay đại khái là Ninh huyện khôi phục thi đại học tới, tốt nhất giáo dục thành quả. Toàn tỉnh thứ 5 hảo thành tích. Lục Tĩnh Nhiên khảo 662 phần, lần này bài thi khó khăn so ngày thường lớn rất nhiều, cả năm cấp học sinh, bình quân so bắt trước điểm thi số thấp 20-30 phần. Rất nhiều người trí nguyện kê khai đến độ không lý tưởng. Lục Tĩnh Nhiên so ngày thường còn nhiều khảo hơn 20 phần, cho nên nàng trí nguyện kê khai đến cũng không lý tưởng. Như vậy điểm, phóng nhãn quốc nội nào sở học giáo đều là có thể thượng, nhưng mà nàng đệ nhất trí nguyện là Minh Nam Đại học, hiện tại hiển nhiên là 100% có thể trúng tuyển thượng, nhưng là khó tránh khỏi quá đáng tiếc. Vốn dĩ có thể thượng càng tốt đại học. Hiệu trưởng dọc theo đường đi cảm khái, đứa nhỏ này lá gan như thế nào như vậy tiểu, không có đem đệ nhất trí nguyện kê khai cao một ít, thật là đáng tiếc. Đi tỉnh lỵ cao trung dự thính quá học sinh, vẫn là bất đồng chút, lần này so cả năm cấp đệ nhị cao 120 phân. Quán ăn đứng đều là lãnh đạo, trường học, giáo dục cục, còn có trấn trên. Lục Tĩnh Nhiên tên này, bộ phận người vẫn là có ấn tượng. Nay còn không phải là một năm trước nháo đến gà bay chó sủa vị kia, bất quá trách nhiệm cũng không ở nhân gia cô nương, chủ yếu là Tống gia quá lòng tham. Hiện tại những người đó hối hận đi, không nghĩ tới tiểu cô nương như vậy tranh đua. Toàn tỉnh thứ 5 danh. Về sau tốt nghiệp đại học ra tới tự nhiên cũng là khó được nhân tài. Trường học cùng giáo dục của người, đều chủ động đi lên cùng Lý Gia hai vợ chồng nói chuyện. Thái độ thập phần khách khí, đơn giản là cảm tạ bọn họ bồi dưỡng ra như vậy ưu tú, sau đó dò hỏi vào đại học nói, có hay không kinh tế thượng khó xử? Không có, chúng ta đều chuẩn bị tốt học phí. Lưu Tú Bình cũng lần đầu tiên nhìn thấy này trận trượng, có chút phản ứng không kịp. Giống nhau tiểu dân chúng cơ bản cùng làm quan đánh không nộp lên nói. Tiễn đi này an ủi đệ nhất sóng, hàng xóm láng giềng cũng thấu đi lên xem Trạng Nguyên. Rất nhiều trong nhà đều không tiện nữ nhi đọc sách, nghĩ nhà mình cô nương có thể có Lục Tĩnh Nhiên như vậy thành tích, vẫn là nguyện ý. Nay nhiều có tiền đồ à, cả nhà đều đi theo quang vinh, lúc này Lý Gia hai vợ chồng muốn đi theo hưởng phúc. Mọi người đem hai vợ chồng bao quanh vây quanh tới lấy kinh nghiệm, còn có người tác muốn Lục Tĩnh Nhiên cao trung sách vở, tới cấp chính mình ra hải tử tham khảo hạ. Trạng Nguyên là như thế nào học tập? Lý Trí Kiệt không nghĩ nói chuyện. Hắn liền không như thế nào gặp qua Lục Tĩnh Nhiên học tập. Bình thường trường học phát xuống dưới bài thi, Tĩnh Nhiên có rất nhiều địa phương đều không, nói đúng không thích để hải chiến thuật. Cho nên rốt cuộc là như thế nào khảo như vậy cao phân. Nàng là ở trong ngộng mặt đọc sách sao. Nay thật sự không công bằng, Lý Trí Kiệt cảm thấy thượng đế vì hắn đóng cửa sở hữu cửa sổ, nhưng là vì Lục Tĩnh Nhiên lại sốc lên toàn bộ nóc nhà. Buổi chiều thời điểm, Tống gia người cũng tới, đương nhiên không phải Lục Tĩnh Nhiên thúc ông ngoại, mà là tông tộc người. Tông tộc người đều họ Tống, cho nên 6 đại trong vòng quan hệ họ hàng đều có quan hệ. Lục Tĩnh Nhiên nàng không tin Tống, xem như nhà ngoại người. Giàu nơi núi thẳm có khách tìm, nghèo ở chợ đông không người hỏi, đồng dạng đạo lý, nàng có thể thi đậu tỉnh thành tốt nhất đại học, những người đó liền lại đem nàng trở thành Tống gia quan vinh. Tống Điền Ngọc ở tông tộc tuổi trọng đại, ở trấn trên lại có công chức, cho nên tính nói chuyện rất có phân lượng, lần này chính là hắn cùng mặt khác 2 người đại biểu tới an ủi. Rốt cuộc như vậy nhiều lãnh đạo đều tới. Tống Điền Ngọc cười nói, Tống Ngọc nhuận ngoại tôn nữ lợi hại như vậy, về sau ngươi tốt nghiệp đại học có đại tiền đồ, phải nhớ đến giúp đỡ một chút họ Tống đệ đệ muội muội, rất nhiều người có tiền còn sẽ phản hương tu từ đường tu lộ đâu, đây là đại công đức. Lục Tĩnh Nhiên vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn người, qua vài giây mới nói, ta không họ Tống A, ta họ Lục A. Tuy rằng Lục cũng không phải một cái hảo họ. Tống Điền Ngọc ngẩn người, hắn là bị phùng quán, không nghĩ tới đối phương như vậy không cho mặt mũi, cười gượng vừa nói, trên người của ngươi cũng chạy chúng ta họ Tống huyết, đây là người căn. Lục Tĩnh Nhiên cười thành, muốn nói như vậy, chúng ta còn đều là Viêm Hoàng con cháu, đại gia không có gì khác nhau. Đốn hạ, nàng lại nói, Tống Kim Tiểu khi dễ chúng ta bé gái mồ côi quả phụ, tông tộc người đều không có còn đi. Ta đọc cao trung, nếu có người chẳng sợ cho ta mua một chi bút, đã cho một khối tiền ta cũng sẽ tâm sinh cảm kích, nhưng là ta nhớ rõ hình như là không có đi. Tới rồi hiện tại, nàng ngược lại cảm ơn bọn họ có thể làm được như vậy tuyệt. Như vậy vừa vặn ngăn cách lẫn nhau quan hệ, sẽ không có kế tiếp phiền thoái, làm nàng có thể đứng ở đạo đức điểm cao. Tống Điền Ngọc nhíu mày, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, bạch đọc nhiều như vậy thư sao? Ngươi biết cái gì gọi là tôn kính trưởng bối sao? Chính là bởi vì ta đọc sách nhiều a, cho nên ta biết, trưởng bối có thể đạt được tôn trọng, không phải bởi vì tuổi, mà là bởi vì bọn họ đức cao vọng trọng, hoặc là có đáng giá tôn kính địa phương. Kỳ thật, bình thường ta cũng coi như thập phần tôn kính các ngài, năm trước ở có người muốn hoàn toàn điều tra thời điểm ta liền ngăn lại, ta ông ngoại có hay không thiếu hạ như vậy nhiều nợ bên ngoài, hay không yêu cầu dùng sở hữu tiền tiết kiệm cùng đất nền nhà đi thế trước, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Tuy rằng làm những người đó có thể không hề hay náy, ta không nghĩ kéo xuống nội khố đi thưa kiện, bởi vì ta sẽ cảm thấy mất mặt, khi dễ bé gái mồ côi quả phụ cư nhiên là nhà mình thân thích, lại nói tiếp trên mặt cũng không quang, không duyên cớ làm người ngoài chế dễ ước, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính tôn kính các ngươi sao? Hơn nữa ta xác thật không họ Tống. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, lại lặp lại một lần. Tống Điền Ngọc bị đổ đến một câu nói không nên lời, sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái người, xoay người đi rồi. Bên cạnh xem náo nhiệt đều ở trong lòng lắc lắc đầu. Lão nhân này cậy già lên mặt, xứng đáng là nhặt không đến thể diện, hơn nữa Lục Tĩnh Nhiên nói chính là sự thật. Lúc trước Tống Kim Kiều làm được như vậy quá mức, toàn tông tộc người thiên mở một con mắt nhắm một con mắt cái gì cũng không nói, còn không phải là cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên một cái bé gái mồ côi, không có Tống Kim Kiều phân lượng trọng, cho nên thiên rút. Hiện tại xem đối phương có đại tiền đồ, nhưng thật ra ba ba dán lên tới nhận thân. Nay đổi thành ai có thể tiếp thu a? Hối hận đi. Chậm. Cho nên nói, này trạng nguyên chính là trạng nguyên, nói được điều điều có lý, cũng sẽ không mặt đỏ cổ thô. Tâm bình khí hòa khiến cho người không lời nào để nói, chính mình ra hải tử về sau vẫn là muốn nỗ lực đọc sách mới là. Lý Trí Kiệt tùng hạ, cái kia lão nhân còn tới tìm Lục Tĩnh Nhiên không phải, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nay không được mấy ngày đều ăn không ngon, có thể nói phi thường xứng đáng. Chương 41. Lưu Tú Bình cùng Lý Phúc Lai nỗi nhớ quê, bởi vì chuyện này cũng hoàn toàn bị hòa tan. Muốn ứng phó một bát lại một bát người, chỗ nào có thể nghĩ đến khác. Bất quá cũng này xem như gánh nặng ngọt ngào. Lục Tĩnh Nhiên sửa sang lại đồ vật thời điểm suy nghĩ một chút, chính mình như vậy nhiều thư lấy đi cũng không có phương tiện. Dù sao về sau cũng không dùng được, cho nên quyết định đều đưa cho hàng xóm láng giềng. Rất nhiều người đồ cái không khí vui mừng, Trạng Nguyên dùng quá đồ vật lấy về ra, có thể khích lệ hài tử nỗ lực. Giống như là sống 90 tuổi trở lên lão nhân, đây là hỷ tang, đại gia cũng cho rằng bọn họ dùng quá đồ vật cũng là dính phúc khí, người bình thường muốn còn không cho, nhà mình muốn thu. Mãi cho đến buổi tối 9 giờ, trong tiệm nhân tài đi rồi. Như vậy làm ầm ĩ, hôm nay sinh ý cũng liền không có làm thành, vài người cơm cũng không có thể lo lắng, lúc này mới có thời gian. Lý Hồng Hồng vẫn luôn không đi, nàng cũng thực kinh ngạc Lục Tĩnh Nhiên có thể khảo tốt như vậy, có chút hâm mộ hắn đại ca ra vận khí tốt. Về sau cô nương này tiền đồ, hắn đại ca cũng có thể đi theo cùng nhau hưởng phúc. Nay nửa tháng, quán ăn vẫn luôn là Lý Hồng Hồng ở quản lý, cho nên hiện tại nàng cảm thấy có cùng người nói điều kiện tự tin. Lý Hồng Hồng cười nói, đại ca ngươi xem sinh ý tốt như vậy, quán ăn các ngươi cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, không bằng ta tới giúp các ngươi đi, như vậy hợp tác kinh doanh, áp lực muốn tiểu rất nhiều, các ngươi cũng không đến mức mệnh muốn chết rồi thân thể. Lý Xuân Linh cười thành, nhìn nhân đạo, không cần ngươi nhọc lòng nhị tỷ. Ta tới giúp đại ca đại tẩu là đủ rồi, ba người còn chưa đủ trong ngoài lo liệu sao? Lý Hồng Hồng có chút không cao hứng, ta cùng bọn họ nói chuyện, lại không hỏi ngươi ý kiến, ngươi không cần chen vào nói. Lý Phúc Lai mắt thấy hai người muốn xảo đi lên, vội mở miệng nói, đi phía trước chúng ta đem cái này mặt tiền cửa hàng giao cho Xuân Linh, nàng tự nhiên có thể nói. Lý Hồng Hồng có chút không mấy vui vẻ, vừa mới chuẩn bị tố khổ, nghe thấy đối phương có nói chuyện. Lý Phúc Lai nói, cái này quán ăn có thể cho người kinh doanh. Đại ca ngươi lời này có ý tứ gì? Lý Xuân Linh vẻ mặt không ủng hộ, này sao lại có thể? Đây chính là ngươi nói a? Ta đem thật sự. Lý Hồng Hồng vội vàng nói, sợ người đổi ý. Lý Phúc Lai cùng Lưu Tú Bình thương lượng quá, dù sao chính mình là phải đi, này mặt tiền cửa hàng không bằng giao cho Lý Hồng Hồng. Trong nhà nàng điều kiện cũng không xem như quá hảo, bằng không cũng sẽ không đánh như vậy chủ ý. Tả hữu là thân thích, cấp người ngoài bàn đi ra ngoài cũng không bao nhiêu tiền, không bằng cho nàng. Lý Phúc Lai nói, ta và ngươi tẩu tử chuẩn bị đi nơi khác phát triển, cho nên này quán ăn có thể cho ngươi kinh doanh, chúng ta cũng không thu cái gì chuyển nhượng phí dụng, chỉ có một yêu cầu. Lý Hồng Hồng vừa nghe này quán ăn phải cho nàng kinh doanh, lại còn có không thu lấy thêm vào phí dụng, trong lòng vui vô cùng, vội mở miệng hỏi, ngươi nói đi, là cái gì yêu cầu? Nếu chúng ta phải về tới, ngươi cần thiết vô điều kiện rời đi, cái này cửa hàng vẫn là chúng ta, chỉ là cho ngươi tạm thời sử dụng. Bất quá chúng ta một năm trong vòng sẽ không trở về. Cái này là tự nhiên, nay phòng ở là các ngươi ta không cần, chính là tiếp nhận quán ăn. Lý Hồng Hồng biết chính mình là chiếm rất lớn tiện nghi, cũng liền không hề được một tấc lại muốn tiến một thước. Rốt cuộc này so nàng đoán trước tình huống muốn khá hơn nhiều, chính mình một người kinh doanh, tiền liền không cần phân một nửa đi ra ngoài. Nàng đỏ mắt thật lâu, hôm nay rốt cuộc tâm tưởng sự thành. Đại ca ngươi nếu đi nơi khác phát tài, Chí Kiệt ở tỉnh thành lái xe, Tĩnh Nhiên cũng qua bên kia đọc sách. Vừa vặn các ngươi người một nhà có thể đoàn tụ, này thật tốt ta. Lý Phúc Lai nhưng thật ra không có lại cùng người nói nhiều, thở dài nói, chúng ta quá hai ngày liền đi, còn phải thu thập đồ vật, ngươi nếu là không có gì sự tình liền đi thôi, hậu thiên buổi sáng lại đây chính là, ta đem chìa khóa giao cho ngươi. Ai, hảo. Lý Hồng Hồng gật đầu, vội vã mà đi ra ngoài. Nàng muốn đem tin tức tốt này nói cho nam nhân nhà mình cùng nhi nữ. Nhìn đến người đi xa, Lý Xuân Linh không nín được nói, ngươi nhìn xem nàng kia dáng vẻ đắc ý, đại ca ngươi này thật sự phải đi sao? Lưu Tú Bình dù sao cũng là gả tiến vào, không bằng huynh muội hai người quan hệ thân hậu, cho nên vừa rồi không nói chuyện, nhìn đến Lý Hồng Hồng đi rồi, nàng lúc này mới mở miệng, chúng ta dù sao phải đi, không bằng bàn cho nàng, Xuân Linh ngươi có nguyện ý hay không cùng nhau? Lý Xuân Linh ngẩn ra hạ, ta và các ngươi cùng nhau đi. Nào có ly hôn nữ nhân, đi theo nhà mình đại tẩu đại ca đi. Lý Phúc Lai nói, ta vốn dĩ muốn cho ngươi cùng Hồng Hồng cùng nhau kinh doanh cái này quán ăn, cũng coi như là có nghề nghiệp ăn uống không lo, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, các ngươi là không hợp, lâu dài đi xuống ngược lại là hỏng rồi tỉ mọi quan hệ. Lão tứ là một người, như thế nào có thể tính kế thắng lão nhị người một nhà. Đến lúc đó sợ đến có hại, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, Lý Hồng Hồng vốn dĩ liền so Lý Xuân Linh muốn biết tính toán. Hai vợ chồng như vậy trước sau tính toán, lúc này mới tưởng đem người mang đi. Một cái ly hôn nữ nhân. Ở cái này chấn nhỏ cũng sẽ có không có phương tiện, không có hắn cái này đại ca chống lưng sẽ so trước kia khó. Lý Phúc Lai đem chính mình một phen suy xét nói ra, Lý Xuân Linh cũng liền không lời nói. Nàng chưa từng có nghĩ tới phải rời khỏi cái này địa phương, cho dù là cùng trượng phu ly hôn, nàng cũng cảm thấy chính mình sống được quang minh chính đại có nắm chắc, nhưng cái đó nhàn thoại không hướng trong lòng đi. Nhưng là hiện tại nếu đại ca người một nhà rời đi, nàng liền thật là không nơi nương tựa. Nàng cũng biết Lý Hồng Hồng không đáng tin cậy. Lý Xuân Linh do dự vài phút, này hơn 20 năm tính lên đại ca đại tẩu là đối chính mình tốt nhất, luôn là không thể hại chính mình. Nàng đem tâm một hành, hạ định rồi chủ ý, kia hành đi, ta và các ngươi cùng nhau đi. Lần này là cả nhà ra xa nhà, hơn nữa đi rồi sau, có thể là mấy năm sẽ không đã trở lại, vài người cộng lại hoàn thành bắt đầu từng người chuẩn bị. Không cần đồ vật đem thu hồi tới, đi lên cùng bằng hữu cáo biệt. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra không có gì hành lý, tất cả mọi người bận rộn. Duy độc nàng một người thanh nhàn. Ước chừng là nàng cùng cái này địa phương liên hệ tính vốn dĩ liền ít đi, tới vừa vặn một năm mà thôi. Lục Tĩnh Nhiên buổi sáng ở nhà, đem phòng ở đơn giản thu thập xong liền ra cửa, chuẩn bị đi mua chút trái cây. Tống Minh từ ngày hôm qua tâm tình liền rất không tốt, Lục Tĩnh Nhiên là năm nay khoa học tự nhiên trạng nguyên, thi đậu Minh Nam Đại học sự, trở thành chấn nhỏ cư dân trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Cũng trở thành hắn ngược một cây thứ. Hắn hận cực kỳ người kia. Tống Minh sơ trung tốt nghiệp không có đi đọc cao trung, mà là đọc 3 năm chế trung chuyên. Huyện thành trung chuyên là không bao phân công, nhưng là lúc ấy hắn ra nói có thể giúp hắn tìm quan hệ, lộng tới chính phủ đi làm. Cái này kế hoạch là năm trước kia sự kiện phía trước đều ở quỹ đạo thượng. Hiện tại hoàn toàn thất bại. Lúc ấy kia sự kiện, hắn ra bối câu lưu 15 thiên thả ra, sau đó công chức cũng bị miễn, từ trước quan hệ tự nhiên là không dùng được. Hơn nữa những người đó, như là cố ý mà tránh này hắn ra giống nhau. Dẫn theo quà tặng tìm người làm việc đều bị cự tuyệt. Tống Minh tự cho mình siêu phàm, cảm thấy chính mình là có hậu đài người, cùng lớp học đồng học không giống nhau. Không nghĩ tới hiện tại gặp phải tốt nghiệp, chính mình cũng bắt đầu mê mang không biết muốn làm cái gì mới hảo. Tống Minh vốn dĩ liền tâm tình buồn bực, nghe được Lục Tĩnh Nhiên thi đậu đại học, trong huyện mặt lãnh đạo đều đến thăm an ủi tin tức, này liền không khác dậu đổ bìm leo. Tống Kim Kiều đắc thế thời điểm, nhìn ai đều trướng mắt, chỉ nịnh bợ đối chính mình hữu dụng người, đắc tội không ít người. Còn có mang thủ cố ý tới cửa chúc mừng hắn có cái chất cháu ngoại như vậy tranh đua, đây là rõ ràng cách đứng người. Tống Kim Kiều đám người đi rồi liền nổi giận đùng đùng. Vốn dĩ ngày hôm qua, Tống Kim Kiều còn ở vì tôn tử về sau đường ra lo lắng, hôm nay buổi sáng liền thay đổi sắc mặt, nói là Lục Tĩnh Nhiên thành tích hảo có thể thi đậu Minh Nam Đại học, chính mình cũng liền không cần đi nơi nơi cầu người, tốn công vô ích. Tống Minh nơi nào chịu được lời này, cùng người xảo một trận chạy ra, không nghĩ tới ở trên đường liền gặp Lục Tĩnh Nhiên. Bàn tay đại địa phương, Lục Tĩnh Nhiên là nhiệt nghị nhân vật, dọc theo đường đi đi qua đi đều có người vấn an. Bán quả nho quán chủ vừa nghe đây là năm nay nữ trạng nguyên, nhiều bắt một chuỗi dài đặt ở bao nylon, cười nói, đây là tặng cho ngươi, ta hải tử có ngươi như vậy tiền đồ, lại vất vả ta đều nguyện ý. Lục Tĩnh Nhiên cùng người cảm ơn, xoay người thấy được Tống Minh. Nàng không tưởng để ý tới người, đối phương lại ngăn cản hắn đường đi. Tống Minh âm dương quái khí mà nói, làm sao vậy, thi đậu đại học liền như vậy ghê gớm, đều làm bộ không quen biết ta. Ta không muốn cùng ngươi xảo. Ngươi nếu là cảm thấy thi đậu đại học không có gì ghê gớm, ít nhất đến là chính ngươi thi đậu tiền đề mới có thể hạ như vậy phán đoán, bất quá ngươi không có đọc cao trung, đại khái không biết năm nay đại học suất lấy suất nhiều thấp. Đây là chợ, bên cạnh có không ít dân trồng rau, hai người thanh âm không tính đại, mặt khác lại đủ người nghe thấy. Lục Tĩnh Nhiên nhìn xem chính là người làm công tác văn hóa, vẫn là mọi người đang ở nói chuyện say xưa chẳng nguyên, một cái khác nhiễm tóc, thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh lưu manh. Thiên hướng ai tự nhiên không cần phải nói. Thi đậu đại học đương nhiên ghê gớm a, ta có thể thi đậu liền không bán đồ ăn. Bên cạnh một người tuổi trẻ dân trồng rau cười nói. Đúng vậy, ngươi không đọc sách không biết thi đại học khó, chúng ta chấn trên nàng vẫn là cái thứ nhất thi đậu Minh Nam Đại học, cấp mặt sau hải tử đều làm tấm gương. Tiểu cô nương cái này là ai a? Có phải hay không tìm ngươi phiền toái? Vừa rồi bán quả nho đại thúc chủ động hỏi, ánh mắt bất thiện mà nhìn Tống Minh. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, không có việc gì. Nàng không có lại xem mặt từ hồng biến bạch người. Lập tức hướng phía trước đi. Tống Minh từ trước là bị bên người người phùng quán, hắn là yêu nhất mặt mũi một người, tự nhiên là chịu không nổi bị người nói như vậy. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn một vòng người chung quanh, cũng không có cùng đối phương đi tranh luận, bởi vì tiềm thức biết chính mình nói bất quá, không nghĩ lại mất mặt. Tống Minh đem sở hữu sai lầm đẩy đến Lục Tĩnh Nhiên trên người. Nhìn người đi xa bóng dáng, hắn siết chặt nắm tay, chuyện này không có như vậy dễ dàng là có thể tính. Lục Tĩnh Nhiên đi vào quán ăn. Ngoài ý muốn thấy được Lý Hồng Hồng cùng con trai của nàng tới. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, không phải nói tốt ngày mai buổi sáng giao tiếp sao. Như thế nào hiện tại liền tới rồi. Trương Sâm nhìn Lục Tĩnh Nhiên, có chút hơi xấu hổ mà nói, chúc mừng ngươi, lần này khảo tốt như vậy. Lần trước hắn hẹn người đi trượt băng tràng, vốn dĩ tưởng ở người trước mặt bộc lộ tài năng, không nghĩ tới không biết khi nào, Lý Trí Kiệt cùng Lục Tĩnh Nhiên đã đi rồi. Hắn kỳ thật vẫn là rất thích người, từ trước còn có chút tươi đẹp tâm tư. Nghĩ có hay không khả năng đối phương cũng thích chính mình. Hiện tại biết Lục Tĩnh Nhiên thi đậu đại học, muốn đi tỉnh lỵ Minh Nam Đại học, cửa này tâm tư cũng hoàn toàn chặt đứt. Bởi vì biết bọn họ không phải một cái thế giới người. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, cảm ơn, ta mua quả nho lập tức liền đi tẩy cho các ngươi. Sau đó nhìn về phía một bên Lý Trí Kiệt. Lý Trí Kiệt lập tức hiểu ý, đứng lên đi vào, trong miệng nói ta đi hỗ trợ. Lục Tĩnh Nhiên cho rằng có cái gì đột phát tình huống. Lý Trí Kiệt cười nói cho hắn không có việc gì. Tuy rằng hắn cũng thực ngoài ý muốn, nhưng là hắn nhị cô chính là đơn thuần tới xem người. Lý Hồng Hồng mừng như điên mà chạy về ra, chờ đến bình tĩnh lại, nghĩ tới chính mình đại ca đại tẩu phải đi, đột nhiên có chút không thể nói cảm giác. Nàng nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ. Đều là đại ca mang theo chơi, mới vừa kết hôn lúc ấy cùng lão công cãi nhau, cũng là đại ca chạy tới giáo huấn nam nhân nhà mình, cho nàng chống lưng. Lý Hồng Hồng hôm nay sáng sớm bỏ dậy, liền mang theo nhi tử đến thăm đại ca một nhà. Nàng là chân tình thực lòng mà rất vài giọt nước mắt. Lục Tĩnh Nhiên từ trước là ở viện phúc lợi lớn lên, không quá có thể thể hội như vậy phức tạp mà mâu thuẫn thân tình. Bất quá biết không phải tới tìm phiền thoái, trong lòng cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Ăn xong rồi cơm chiều, các trưởng bối đang nói chuyện, bọn họ này đó tiểu bối cũng cắm không thượng, nói chuyện phiếm nội dung không ở một cái duy độ thượng. Trương Sâm rất cảm khái mà kiến nghị nói, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Kỳ thật chúng ta nơi này phong cảnh vẫn là khá tốt, các ngươi về sau rất khó gặp được. Lục Tĩnh Nhiên có ăn cơm sau tản bộ thói quen, đồng ý, Lý Trí Kiệt tự nhiên cũng đi theo. Nay trấn nhỏ thượng tổng cộng liền 4-5 con phố, không cần nửa giờ là có thể đi xong rồi. Trương Sâm kiến nghị nói, không vào ta mang các ngươi đi chơi bì đạ đi. Lý Trí Kiệt thường xuyên cùng Chu Thạch đánh bì đạ, bắt đầu là tay mơ bị ngược, hiện tại nhưng thật ra kỹ thuật còn tính không có trở ngại. Hắn cũng cảm thấy có thể, này đã xem như chấn nhỏ thượng số lượng không nhiều lắm tiêu khiển. Hai người đánh bì đạ, Lục Tĩnh Nhiên ở bên cạnh nhìn. Chấn trên không ít thi đại học kết thúc học sinh ở chỗ này chơi, rất nhiều người nhận ra nàng chào hỏi. Lục Tĩnh Nhiên lớn lên xinh đẹp, vốn dĩ liền mọi người chú ý tiêu điểm. Nàng hốc mắt như là đựng đầy một hoàng thu thủy, cho dù là không cần phải nói lời nói không làm bất luận cái gì tư thái, cũng có thể hấp dẫn người tầm mắt dừng lại. Nếu cùng người tầm mắt đối thượng, đại bộ phận nam nhân đều sẽ bắt đầu miên man bất định lên. Ảo tưởng cùng đối phương có hay không nào đó khả năng. Mỹ nhân ở bên cạnh ngồi, nhưng thật ra làm nào đó người trẻ tuổi càng thêm phấn khởi lên, nói chuyện thanh âm cũng không tự giác mà cất cao. Lục Tĩnh Nhiên dùng lào A-di tâm thái, nhìn này đó người trẻ tuổi, trong lòng cảm thán thật là có tinh thần phấn chấn A. Trương Sâm đi tới Lục Tĩnh Nhiên trước mặt, cười hỏi, ngươi muốn hay không cũng thử chơi một chút, sẽ sao? Lục Tĩnh Nhiên đứng lên, cũng hảo. Nàng tiếp nhận đối phương truyền đạt gậy gôn, còn không có tới kịp túi người, phía trước liền tới rồi mênh mông quần quần một đám người. Lục Tĩnh Nhiên đôi mắt híp lại, này hiển nhiên là hướng về phía chính mình tới. Tống Minh Mang dừng bước bước nói, Lục Tĩnh Nhiên ta tìm ngươi có chuyện, ngươi tới một chút. Hắn đi đối phương cửa nhà ngồi xổm hơn nửa ngày, không nghĩ tới người cư nhiên ở chỗ này. Lục Tĩnh Nhiên né tránh đối phương tới kéo chính mình tay, cười hỏi, ngươi có chuyện, ở chỗ này nói liền có thể, thế nào cũng phải làm ta đi theo ngươi. Tống Minh nói, ta tốt xấu là ngươi biểu ca, ngươi thi đậu đại học ta cho ngươi chúc mừng hạ không được sao. Hắn trong lòng quyết định chủ ý, hôm nay thế nào cũng phải cho người ta nhan sắc nhìn một cái không thể. Hắn mặt sau 7-8 cá nhân, đều là hắn tiêu tiền tìm xã hội nhân sĩ. Này nhưng cùng hắn từ trước những cái đó biên đọc sách biên hôn bằng hữu bất đồng, nghe nói phi thường tàn nhẫn độc ác. Trong đó một người nhìn tiểu cô nương lớn lên rất xinh đẹp, ngữ khí ngả ngớn mà nói, đây là ngươi muội muội a, lớn lên thật xinh đẹp a, không bằng mang đi cùng chúng ta sướng ca ra ok. Bọn họ nói chuyện thời điểm, bên cạnh người cũng đều nhìn lại đây. Phong bì đã thường thường có người đánh nhau, nhưng thật ra thấy nhiều không trách, này 7-8 cá nhân thế tới rào rạt, bên kia cũng chỉ có 3 người, sợ là không thật là khéo. Trương Sâm nói, các ngươi muốn làm cái gì, không có nghe được. Nàng không đi sao? Quan ngươi đánh giam A, lão tử hỏi ngươi sao? Ngươi lại nói câu nói thử một lần. Cùng Tống Minh đứng chung một chỗ người, mở miệng hung tận địa đạo. Nhìn ra được hắn là vài người dẫn đầu. Lý Trí Kiệt nhíu hạ mi, vừa định nói chuyện, Lục Tĩnh Nhiên kéo hạ hắn cánh tay, ý bảo hắn đừng mở miệng. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, các ngươi đây là tưởng phi pháp giam cầm sao? Dẫn đầu người ta nói, không thể nào, ngươi ca có chuyện tưởng cùng ngươi nói, chúng ta là thuyết khách. Lục Tĩnh Nhiên nói, không phải giam cầm. Đó chính là ý đồ bắt cóc. Bắt cóc ngươi thì thế nào? Mặt sau có người kêu một tiếng. Những lời này đưa tới vài người cười vang. Nếu các ngươi thừa nhận, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Lục Tĩnh Nhiên đốn hạ, nói ra mấy cái tên. Đối diện Tống Minh Mang đến người nghe được nàng nói tên, này đều sửng sốt. Bọn họ là thường xuyên tiến cục cảnh sát người, tự nhiên là biết nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc. Đây là địa phương dân cảnh tên. Ngươi không cần làm ta sợ. Ngươi báo nguy thử một lần. Có người lớn tiếng nói. Lục Tĩnh Nhiên nói, nếu các ngươi muốn mang đi ta, sợ việc này không có dễ dàng như vậy, huống chi ta một người nữ sinh, các ngươi này nhiều nam nhân cũng thắng chi không võ. Hơn nữa, ta cũng không phải hù dọa ngươi. Vài người nhìn nhau mắt, không rõ có ý tứ gì. Bóng bàn thất khách nhân nhìn đến, lại mênh mông quần quận mà tới một bát người. Lục Tĩnh Nhiên cùng Lý Trí Kiệt tách ra thời điểm, liền cảm thấy được không đúng. Nàng báo cảnh. Năm trước kia sự kiện, Lục Tĩnh Nhiên là thế đồn công an mấy cái cảnh sát nhân dân cầu tình, làm sáng tỏ chỉ là cái hiểu lầm, làm cho bọn họ không có chịu xử phạt chỉ là viết kiểm điểm. Hơn nữa vứt bỏ điểm này không nói, Lục Tĩnh Nhiên là năm nay thành phố mặt khoa học tự nhiên trạng nguyên, nếu nàng thật sự xảy ra sự tình, sẽ tạo thành ác tính ảnh hưởng. Năm trước Tống Minh liền nháo ra như vậy vừa ra, năm nay còn tới. Mấy cái cảnh sát nhân dân cũng thực tức giận. Này giá là không có đánh thành, vài người đều thành điểu thú trạng tàn ra. Lưu manh lại hung ác, đều sẽ không cùng cảnh sát chủ động đối thượng, trừ phi là quyết tâm muốn chỉnh ra cái gì đại sự tình. Tống Minh hung hăng mà nhìn mắt Lục Tĩnh Nhiên, đảo mắt chạy. Hắn mặt sau còn đi theo hai người ở truy, làm hắn bóng dáng thoạt nhìn thực chật vật. Trận này cho khôi hải tới cũng nhanh, đi đến càng thêm mau, mọi người đều không có hoãn quá thần. Trương Sâm hỏi, còn có thể như vậy a? Ngươi cư nhiên báo nguy. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người liếc mắt một cái, đúng vậy, báo nguy là có thể giải quyết sự tình. Vì cái gì nhất định phải đem lộng phức tạp. đây là pháp trị xã hội, chúng ta phải tin tưởng pháp luật. Trương Sâm. Không trách hắn nhìn ngoài ý muốn, cái này niên đại nếu có cái gì mâu thuẫn thời gian, đại gia phản ứng đầu tiên nhất định là về nhà gọi người, mà không phải báo nguy. Lý Trí Kiệt nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên, hắn thật là thói quen. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, hiện tại chúng ta còn chơi bóng sao? Không có hứng thú. Lục Tĩnh Nhiên đem gậy gôn đặt ở bên cạnh, chúng ta đi thôi. Trở về trên đường, nhìn đến bốn bề vắng lặng, Lý Trí Kiệt hỏi, ngươi nếu sớm biết rằng bọn họ trở về, liền không cần ra tới, nhiều phiền toái. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngày mai muốn đi, không cần thiết làm cha mẹ ngươi lo lắng cành mẹ đẻ cành con. Hơn nữa không đem những người này dẫn ra tới, buổi tối nàng một người ngủ, không chừng sẽ làm ra sự tình gì. Nếu là đêm khuya tĩnh lặng trộm bò tường tiến vào, như vậy chính mình cũng là không có cách nào. Hơn nữa nàng từ trước làm luật sư thời điểm, lại không phải không có bị đe dọa quá, như vậy mấy cái thanh niên lêu lổng, còn dọa không đến nàng. Hai người về đến nhà, Lục Tĩnh Nhiên đem chuyện vừa rồi lời ít mà ý nhiều mà nói biến. Cái gì? Tống Minh có phải hay không điên rồi? Lưu Tú Bình vẻ mặt khiếp sợ. Lục Tĩnh Nhiên nói, khả năng đi, may mắn buổi chiều ta xem hắn không đúng lắm, để lại tâm nhãn. Lý Phúc Lai nói, tên hôn đảng kia đây là bắt cóc ca, hy vọng lần này có thể bắt lấy, sau đó hình phạt đóng lại mấy năm hảo hảo giáo dục. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, nói, hình phạt phỏng chừng không quá khả năng, bắt cóc tội cần phải có làm tiền mục đích, làm tiền phương thức là thông qua làm người thứ ba xuất phát từ đối bị bắt cóc người an nguy lo lắng, đi giao phó tiền tài hoặc là làm ra nào đó hành vi, do đó tới đạt tới kẻ phạm tội phi pháp mục đích. Tống Minh không phù hợp điểm này. Hắn nhiều nhất cũng là cố ý thương tổn tội. Cố ý thương tổn là dự bị giai đoạn bỏ dở thả không có tạo thành hậu quả, cùng khả năng sẽ miễn trừ xử phạt. Cho nên khả năng cũng liền câu lưu 3 ngày liền ra tới. Thật vậy chăng? Nay cũng quá không công bằng, nếu không phải đã sớm phát hiện cái gì, không phải làm cho bọn họ thực hiện được sao? Lý Xuân Linh tức giận bất bình mà nói. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm nhàn nhạt nói, tính, ta này không phải không có việc gì. Lý Trí Kiệt kinh ngạc nhìn người, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Không cấu thành bắt cóc tội, cùng với xử phạt căn cứ, nói một đại đoạn. Lục Tĩnh Nhiên, ta thư đọc. Lý Trí Kiệt lập tức phản ứng lại đây, đối phương ước chừng lại phải dùng câu nói kia tới đối phó chính mình. Ta đã biết ngươi đừng nói nữa. Mặt khác ba người nhìn lại đây, tiểu tử này như thế nào đột nhiên kích động như vậy? Lý Phúc Lai hỏi, ngươi biết cái gì a? Lý Trí Kiệt, ta không nói cho ngươi. Bọn họ nói một lát lời nói, liền không sai biệt lắm tới rồi buổi tối 10 giờ, chuẩn bị từng người nghỉ ngơi thời điểm, này không lại tới nữa khách đi đến. Tống Minh cha mẹ tới. Bọn họ cũng nghe nói nhi tử mang theo người muốn bắt cóc Lục Tĩnh Nhiên, không nghĩ tới bị cảnh sát bắt được vừa vặn. Hai vợ chồng là nghĩ tới tới, làm Lục Tĩnh Nhiên hỗ trợ cầu tình, chứng minh hai người chỉ là đùa giỡn, nhà mình bảo bối nhi tử không có bắt cóc việc này tình. Bọn họ nguyện ý đem Lục Tĩnh Nhiên ông ngoại đất nền nhà còn cho người ta, làm điều kiện. Này hai vợ chồng lo lắng Lục Tĩnh Nhiên mang thù không chịu đáp ứng, còn mang theo Tống gia tông tộc người tới làm chứng kiến, hỗ trợ cầu tình. Lục Tĩnh Nhiên biết chính mình truy cứu cũng không có gì nghiêm trọng hậu quả, cũng không muốn cùng cái gì tông tộc nhắc lên quan hệ, đến lúc đó một đợt cầu tình người. Nàng thực sảng khoái mà nhận lấy đồ vật, sau đó lưu loát mà đáp ứng rồi. Như vậy gà bay chó sủa vẫn luôn nháo tới rồi rạng sáng một giờ. Cách thiên hạ ngọ xe lửa, Lý gia hai vợ chồng mang theo Lý Xuân Linh đi Nam Thị, còn có 8 tuổi Lý Tiểu Dũng. Lý Trí Kiệt cũng đi theo cùng đi, một ít kế tiếp văn kiện muốn hắn ký tên, phỏng chừng đến dừng lại mấy ngày. Lục Tĩnh Nhiên không có đồng hành, nàng muốn đi trước tỉnh thành làm việc. Nam Thị bên kia cũng xử lý đến không sai biệt lắm, sẽ không cành mẹ đẻ cành con, nàng không cần đi. Trước khi đi, Lục Tĩnh Nhiên làm ơn bưu của người, nếu có nàng thông chi thư không cần đưa, hỗ trợ chuyển gửi đến nàng lưu địa chỉ. Sau đó lại để lại bưu phí cùng 5 đồng tiền hỗ trợ thù lao. Tống Minh cha mẹ, vốn dĩ cho rằng lần này tuy rằng ném đất nền nhà, nhưng tốt xấu nhà mình nhi tử không có việc gì. Lục Tĩnh Nhiên chủ động thuyết minh, nay cảnh sát thái độ cũng buông lỏng. Không nghĩ tới Tống Minh vẫn luôn không có xuất hiện, vài ngày sau bọn họ phiên ngăn kéo thời điểm, phát hiện vốn dĩ đặt ở bên trong 200 nhiều khối không thấy. Cùng nhau biến mất Tống Minh thân phận chứng, cùng đối phương thường xuyên xuyên vài món quần áo. Tống Minh nghĩ cùng với bị bắt đi ngồi tù, không bằng trốn chạy đi bên ngoài sấm sấm. Dù sao hắn công tác là ngâm nước nóng, từ trước vây quanh bên người bằng hữu cũng đều tan, cũng không có gì hảo lưu luyến. Hắn tuy rằng không thấy, nhưng cũng không có đến truy nã trình độ, việc này cũng liền phai nhạt xuống dưới. Chỉ là không ai biết hắn đi nơi nào. Mặt khác một bên, Lục Tĩnh Nhiên này trước sau đi rồi một tháng, công ty người đều mau cho rằng này lão bản là trốn chạy, nếu không phải đối phương còn sẽ mỗi tuần gọi điện thoại lại đây, công đạo vài câu, không đến mức tin tức toàn vô. Này không mong ngôi sao mong ánh trăng rốt cuộc đem người mong đã trở lại. Chương 42 đệ 42 chương. Tạ Diệp Tử cùng Chu Thạch ngày hôm qua liền đem công ty bố trí hạ, mua khí cầu cùng giải lụa rực rỡ treo lên tới. Nhiệt liệt chúc mừng lão bản thành công thi đậu Minh Nam Đại học cùng trở về công ty. Rốt cuộc hai người tuổi trẻ, cũng ổn trọng không đến chạy đi đâu. Vương Thụy cũng chạy tới, hắn muốn hỏi một chút Lục Tĩnh Nhiên còn có cái gì kiếm tiền chiêu số, có thể mang theo hắn làm một trận. Lần trước cái kia 250 vạn tiền vốn, một tháng liền kiếm lời 50 vạn sự thổi phồng hơn một tháng. Bên người bằng hưu bắt đầu đều thực hâm mộ, cảm thấy hắn quá trâu bò. Bất quá nói nhiều đại gia cũng đều nghe nghị, hắn yêu cầu một chút tân tư liệu sống. Vương Thụy cùng Chu Thạch quan hệ còn tính có thể, người trước thường xuyên thỉnh người ăn cơm tẩy sạ, Chu Thạch ai đến cũng không cự tuyệt, liền thành không thổ lộ tình cảm bạn nhậu. Lục Tĩnh Nhiên đẩy cửa ra, mấy bình mộ tư trạng giải lụa rực rỡ phun lại đây. Nàng túi đầu nhìn hạ quần áo, thực hảo, chính mình là tắm rửa mới lại đây. Lục Tĩnh Nhiên mới đến thời đại này lúc ấy, điều kiện hữu hạn, nàng tự động mà quên đi chính mình rất nhỏ thói ở sạch chuyện này. Mãi cho đến gần nhất mới đem cái này thói quen lại nhặt lên tới. Chu Thạch cùng Tạ Diệp Tử chỉ là ý tứ hạ, phun hai hạ đều đình chỉ. Vương Thụy cầm hai bình đối với Lục Tĩnh Nhiên đầu tóc, phun hai hạ lại phun hai hạ. Lục Tĩnh Nhiên hạ hỏi, hảo chơi sao? Hảo chơi. Tạ Diệp Tử phun ra hạ đầu lưỡi, cùng người bên cạnh nhìn nhau mắt. Gia hỏa này quả nhiên là cái 250, đồ ngốc. Lục Tĩnh Nhiên giơ tay, đem đối phương đẩy đến ly chính mình xa một ít, mở miệng nói, ta hiện tại về nhà tắm rửa, hôm nay hồi ước sửa lại địa điểm, ở nhà ta. Vương Thụy hỏi, ta có thể đi sao? Lục Tĩnh Nhiên, không thể. Vương Thụy hỏi, ngươi đây là sinh khí mang thù. Ngươi như vậy quá không nên, quỷ hẹp hòi. Nữ nhân đều dễ dàng sinh khí, hơn nữa sẽ mang thù. Đốn hạ, Lục Tĩnh Nhiên lại nói, ân, vẫn là quỷ hẹp hòi. Lục Tĩnh Nhiên nói xong liền đi ra ngoài, Chu Thạch vội vàng theo đi ra ngoài, cười nói, công ty chiếc xe kia xuống dưới, hiện tại đang ở Gaza, ta liền khai qua một lần, hôm nay vừa vặn đưa ngươi trở về. Lục Tĩnh Nhiên, ân, ta lần trước đi được thời điểm, cho các ngươi nhìn chằm chằm mà thế nào. Còn không có đấu giá tin tức ra tới. Chu Thạch lái xe, Lục Tĩnh Nhiên ngồi ở ghế phụ, nghe đối phương đem gần nhất sự đều nói biến. Địa ốc hiện tại là nhất kiếm tiền hoàng kim 3 năm, cho dù là 3 năm sau không có hiện tại lợi nhuận cao, cũng vẫn là có đến kiếm. Lục Tĩnh Nhiên là dựa vào đầu cơ trục lợi phòng ở kiếm lợi đệ nhất số tiền, tự nhiên không chuẩn bị từ bỏ này một khối. Chỉ là hiện tại tiền vốn quá ít. Nếu là chính mình khai phá nói, mấy trăm vạn đầu nhập đến bên trong khả năng hợp với bọt nước đều không có. Chẳng sợ hơn nữa ngân hàng cho vay ước chừng có thể có 2.000 vạn, cũng chính là mạo cái bọt nước trình độ, cho nên còn ở quan vọng. 6 giờ mở họp, 5 giờ công ty người không sai biệt lắm liền đến. Hào đi, tổng cộng liền 5 người. Lục Tĩnh Nhiên cái này lão bản, tổng giám Chu Thạch, hai cái giám đốc, Tạ Diệp Tử cùng nàng đồng kỳ tiến vào hạ giai. Lý Trí Kiệt cùng một cái khác không tham gia công ty hạng mục vận tắc tài vụ không có dự tính, nhưng thật ra tới cái đặc biệt khách quý, Trần Ước Lâm. Lục Tĩnh Nhiên đem kế hoạch của chính mình đơn giản nói một lần, vài người cũng chưa phản ứng lại đây. Này từ địa ốc đến nữ trang, có thể hay không chiều ngang có chút đại. Tạ Diệp Tử phủng cằm nói, ta tán thành ta tán thành. Ta đối quần áo đặc biệt có hứng thú. Chu Thạch nói, cho nên ngươi thật sự quyết định làm nữ trang. Vì cái gì là nữ nhân quần áo đâu? Lục Tĩnh Nhiên nói, bởi vì nữ nhân quần áo so nam nhân nhiều, có tiêu phí năng lực. Chu Thạch. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, bất hòa người nói giỡn, tiếp theo đi xuống nói, gần nhất mấy năm nay, trang phục đã kinh quật khởi, báo chí thượng về áo sơ mi đại vương, Âu phục đại vương, quần tây đại vương đưa tin đùn đùn không dứt, nhưng là lại không có nữ trang nhiều ít đưa tin. Cho nên ta cảm thấy là một cái chuyên môn vì nữ nhân trẻ tuổi cung cấp ổn định giá chất lượng tốt màu thời thượng nhãn hiệu, là rất có ưu thế. Đây là cái còn không có bị người phát hiện hơn nữa quát phân bánh kem. Kia mấy cái nước ngoài mau thời thượng nhãn hiệu, thịnh hành quốc nội cũng đến là mười mấy năm sau, lúc ấy nhập trú quốc nội, làm bản thổ rất nhiều nhãn hiệu chịu khổ đả kích. Bất quá còn có 10 năm thời gian, Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy chưa chắc sẽ không người khác làm tốt lắm, tuy rằng khó được sẽ rất lớn. Lục Tĩnh Nhiên không cần hiểu thiết kế, chỉ cần tìm được chính xác người đi xử lý liền có thể, nàng ưu thế không ở nơi này. Mà là ở có thể sử dụng 20 năm sau ánh mắt là xem kỹ thị trường. Kiếm tiền phần lớn là người đầu tư, mà không phải tay nghề tốt công nhân. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy chính mình thẩm mỹ ánh mắt vẫn phải có, ít nhất đi ở đầu đường, sẽ thường xuyên bị phố chụp nhiếp ảnh ra dò hỏi. Rất nhiều người ta nói thời thượng là cái luân hồi, mỗi quá mấy năm đều sẽ lưu hành một thời gian phục cổ phong. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, đại khái là bởi vì đẹp mới có thể luân hồi lên, khó coi sớm tại nửa đường đã bị đào thải. Hôm nay mở họp, nàng vốn là muốn nghe vài vị ý kiến, bất quá hai vị nam sĩ đều không lời nào để nói, Tạ Diệp Tử cũng không tới hiểu biết này hành, không biết như thế nào đánh giá. Bất quá nàng vẫn là cho rằng đến Lục Tĩnh Nhiên nói được có lý. Chỉ là có điều giữ lại, rốt cuộc không có nháo rõ ràng liền lớn như vậy bút tích, có thể hay không quá mạo hiểm. Rốt cuộc ở Lục Tĩnh Nhiên kế hoạch là từ thiết kế cái này ngọn nguồn liền bắt đầu làm lên, lại đến trang phục sản xuất hàng loạt, còn phải ở các đại thương trường mở quầy chuyên doanh. Lúc đầu tài chính đầu nhập 300 vạn, công ty cùng Trần Ước Lâm căn cứ bỏ vốn tỷ lệ, từng người chiếm được cổ phần 70-30. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ tưởng từng người chiếm một nửa, bất quá Trần Ước Lâm là chỉ có tản mạn tính chất, minh bạch cổ phần chiếm càng nhiều tự nhiên là trách nhiệm càng lớn. Đối phương là một cái công ty, chính mình một người, cho nên cảm thấy 30 cổ phần liền hảo. Mấy năm nay trang phục bán chạy xưởng gia công, nhiều tập trung ở vùng duyên hải thành thị, đất liền nhưng thật ra thực hảo. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm cũng thương lượng quá, bên kia trước hết tiếp xúc đến các loại thời thượng vải dệt cùng tiểu dáng, cho nên xưởng gia công tự nhiên cũng là muốn tuyển ở bên kia ổn thỏa. Tuy rằng phí tổn sẽ hơi chút cao một ít. Đem tuyển ở bên kia, còn có mặt khác cái nguyên nhân, Lục Tĩnh Nhiên không nghĩ đem sở hữu sản nghiệp đều trí ở một chỗ, như vậy quá dẫn nhân chú mục. Hiện tại chỉ là một cái bước đầu ý tưởng, hết thể đến chậm rãi kế hoạch. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm kế hoạch tự mình đi thâm quyến đi một chuyến khảo sát thị trường, hành động lực cùng quyết sách lực giống nhau rốt cuộc. Mấy năm nay thâm quyến phát triển nhanh chóng, 10 năm trước bị thiết vì đặc khu, 10 năm sau đã thành một cái tân đô thị. Thâm quyến còn có được Trung Quốc cái thứ nhất chứng khoán công ty, thâm quyến kinh tế đặc khu chứng khoán công ty. Lục Tĩnh Nhiên muốn đi xem giá thị trường. Nếu là nàng một người, khẳng định sẽ không động tiến vào thị trường chứng khoán ý niệm, rốt cuộc thao tác lớn dễ dàng dẫn người chú ý. Nhưng là cùng Trần Ước Lâm ở bên nhau không cần sợ. Trần gia ở cách vách Quảng Châu là có biệt thự, hơn nữa cũng nhận thức rất nhiều có bối cảnh người. Hiện giờ bắt cóc cán không hiếm thấy, hơn phân nửa là nhằm vào phú thương, Trần Ước Lâm tự nhiên có bảo hộ chính mình biện pháp. Có tiền không quyền liền sẽ bị nhớ thương thượng, nàng tự nhiên muốn phi thường cẩn thận. 43. Chương 43. Lục Tĩnh Nhiên làm tốt kế hoạch, đem giai đoạn trước sở hữu khả năng trạng huống đều viết đi vào. Trần Ước Lâm ngày thường không thích xem loại này văn kiện. Nhưng lần này là chính mình thích ngành sản xuất, lại là Lục Tĩnh Nhiên viết, nàng nhưng thật ra khó được an vạ tính tình, từng câu từng chữ đem xem xong rồi. Đây là Lục Tĩnh Nhiên đối trang phục nghiệp một cái đại xu thế đoán trước, cùng với bọn họ khả năng sẽ xuất hiện vấn đề, có thể nghĩ đến toàn bộ suy xét. Nàng trước sau tu chỉnh mấy tháng. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta không thể bảo đảm, có hay không cái gì bại lộ, hoặc là có không hợp lý địa phương, chúng ta đến lúc đó có thể căn cứ thực tế tình huống điều chỉnh. Trần Ước Lâm, ta cảm thấy đã thực hảo. Nàng xem xong sau chỉ nghĩ nói người này quá lợi hại. Tuy rằng trang phục thiết kế cũng có quan hệ với thị trường marketing chương trình học, nhưng là nàng cũng không quá có thể hiểu, cảm thấy là lý luận xuông, Lục Tĩnh Nhiên này phân kế hoạch đem đều chứng thực ra tới, cho nên nàng cảm thấy các loại có đạo lý. Tạ Diệp Tử là học quản lý kinh tế xuất thân, nàng thô sơ giản lược mà phiên xong liền đối lao bản liền càng bội phục. Cùng đối phương lao đạo so sánh với, chính mình quá cúi bắp. Lần này quả nhiên là cùng đối người, đi theo tiểu lão bản hôn có thị tan A. Tạ Diệp Tử từ nhỏ chính là lao sư cùng gia trưởng chung trong miệng tấm gương, đại học liên tục cầm 3 năm học đồng, tốt nghiệp sau, khảo quá sở hữu quốc sĩ thông báo tuyển dụng cương vị thi viết. Nàng trong lòng cũng là có chính mình tiểu kiêu ngạo. Lúc này nàng tại đây xinh đẹp đến quá mức, tuổi trẻ quá mức, thông minh quá mức lao bản trước mặt, rốt cuộc tìm được rồi một người bình thường tự giác. Vẫn là muốn càng nỗ lực mới được, đây là mục tiêu. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm kế hoạch hảo, trước ngồi máy bay đi Quảng Châu, sau đó lại từ Quảng Châu ngồi xe lửa đến Thâm Quyến. Hiện tại không có khai thông cao thiết, Quảng Thâm đường sắt toàn bộ hành trình muốn hơn 2 giờ. Nay đường bộ hiểu rõ nhất chạm tay là bỏng hai cái thành thị, bởi vì đoạn đường đặc thu tính, có quan hệ bộ phận đặc biệt phê chuẩn cho phép phiếu giới so khác đồng dạng lộ trình hướng lên trên di động 50. Trần Ước Lâm lần này còn hẹn nàng cùng nhau ở nước ngoài niệm đại học đồng học, làm đối phương ở Thâm Quyến chờ chính mình. Hai người đại học đều là thiết kế chuyên nghiệp, cái kia nữ sinh trong nhà lại ở Hồng Kông làm trang phục nghiệp, thực hiểu công việc, sẽ phương tiện rất nhiều. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm từ Quảng Châu sân bay ra tới, liền có xe tới đón. Bọn họ cũng không chuẩn bị ở Quảng Châu nhiều làm dừng lại, trực tiếp cầm phiếu thượng Thâm Quyến xe lửa. Mấy cái giờ sau, hai người liền đứng ở Thâm Quyến ga tàu hỏa. Đây là cái mới 11 tuổi thành thị, nhưng là đã bắt đầu triển lộ ra nó dạ tâm. Bởi vì thiên nhiên đoạn đường ưu thế, còn có các loại mở ra chính sách. Nơi này hội tụ đến từ cả nước tinh anh, thành thị một ngày một cái dạng. Trung tâm thành phố lui tới người bước đi vội vàng, thường thường có thể nhìn đến cầm đại ca đại, cánh tay hạ kẹp công văn bao người. Ở rộng lớn trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Trần Ước Lâm vị kia đồng học ở trung tâm thành phố khách sạn cấp 2 người khai phòng, nói là ở bên trong chờ người. 1302, xác định phòng hào, Trần Ước Lâm duỗi tay gõ gõ môn. Vài giây sau, liền có một cái năng cuộn sóng tóc quăn nữ nhân mở ra môn. Nàng thấy người, không mở miệng chào hỏi chính là một cái đại đại ôm, sau đó mới nhiệt tình rào rạt mà nói, hắc, tiểu Giang Nhi, rốt cuộc chờ đến ngươi. Trần Ước Lâm cùng Dương Vi đại học liền quan hệ hảo, tốt nghiệp sau về nước cũng thường thường liên hệ. 2 tháng trước Trần Ước Lâm đi Hồng Kông thời điểm, mới hẹn đối phương xem điện ảnh đi dạo phố, cho nên nhưng thật ra không có một chút ngăn cách. Dương Vi tốt nghiệp sau ở giúp phụ thân xử lý sinh ý, nàng ở biết Trần Ước Lâm phải làm chính mình nữ trang nhãn hiệu, cũng là thực duy trì. Nàng lúc trước cũng có cái này ý tưởng, đáng tiếc trong nhà kinh doanh chính là nam trang, hiện tại sự nghiệp quản lý đều khó khăn, cho nên ngắn hạn nội không chuẩn bị mở rộng đến nữ trang. Dương Vi đứng thẳng thân thể, lần này hắn đem tầm mắt phóng tới Lục Tĩnh Nhiên trên người, cười hỏi, hảo a, nhận thức như vậy cái đại mỹ nhân, cũng không còn sớm điểm giới thiệu ta nhận thức. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, ngươi hảo, ta kêu Lục Tĩnh Nhiên. Nàng cũng là ta hảo bằng hữu, cùng ta cùng nhau làm nữ trang. Thế nào có đủ hay không tư cách đi Hồng Kông tuyển mỹ a? Trần Ước Lâm trêu ghẹo nói. Dương Vi gật đầu, cười hì hì nói, đủ đủ, có thể đi làm nữ minh tinh lạc, có hay không hương cái này phương diện phát triển ý tưởng, ta có nhận thức bằng hữu đương người đại diện, có thể giới thiệu cho ngươi a, cùng ta hồi Hồng Kông đi. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta chỉ sợ là không có thời gian, hơn nữa ta chính mình cái gì năng lực vẫn là rõ ràng, đương minh tinh là không thích hợp. Trần Ước Lâm nói, ngươi cũng đừng cầm nàng nói giỡn. Vui đùa cái gì vậy à, ta đây là nói thật sự, nàng như vậy xinh đẹp khí chất cũng hảo, không chừng thật sự một lần là nổi tiếng cũng chưa biết được đâu. Trần Ước Lâm thói quen bạn tốt trong đầu những cái đó thiên mã hành không ý tưởng, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đủ rồi à, Tĩnh Nhiên 9 tháng còn phải đi vào đại học, không có thời gian, người khác mới 18 tuổi. Dương Vi vẻ mặt ngoài ý muốn, đối với người mặt nhìn lại xem, cảm thán nói, mỹ nhân tuổi thật tiểu, làm ta hâm mộ. Ta nếu là hiện tại 18 tuổi, ta nguyện ý dùng trên người 10 cân thịt đi đổi. Trần Ước Lâm mắt trợn trắng, ngươi nhưng thật ra làm mộng đẹp. Vài người vừa nói vừa đi vào khách sạn phòng. Chờ Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm hơi chút rửa mặt chải đầu xong, nghỉ ngơi một lát, 3 người liền đi ra cửa ăn cơm trưa. Hiện tại tới rồi buổi chiều 1:30, qua nhất náo nhiệt cái kia khi đoạn, khách sạn nhà ăn người không nhiều lắm. 3 người vừa ăn vừa nói chuyện, Dương Vi đem hiện tại thâm quyến giá thị trường đại khái giới thiệu hạ. Hiện giờ dệt trang phục nghiễm nhiên đã trở thành thâm quyến kinh tế cây trụ chi nhất, toàn thị có mấy trăm gia cấp bậc bất đồng trang phục xí nghiệp, 10 mấy vạn người làm trang phục gia công xuất khẩu nghiệp vụ. Trừ bỏ quốc nội trang phục nhãn hiệu, còn có rất nhiều nước ngoài nhãn hiệu ở thâm quyến gia công. Hiện tại không ít xưởng đều thông qua tam tới một bổ, dán bài sinh sản phương thức sản xuất tới thu lợi, đã có thành thuộc sản nghiệp xích. Nếu các ngươi là lúc đầu làm nói, ta cảm thấy có thể trước suy xét tìm đại xưởng gia công, bởi vì chính mình khai phá sinh sản xích. Khả năng liền sẽ càng nhiều nguy hiểm, lại còn có đến tăng lớn rót vào tài chính, ở khởi bước giai đoạn không cần phải, lại còn có đến quản lý cùng tăng lớn thời gian phí tổn. Trần Ước Lâm mở miệng hỏi, cái gì là tam tới một bổ? Dán bài sinh sản chính mình nhưng thật ra chính mình có ý tứ gì? Trên thế giới sớm nhất dán bài sinh sản hình thức, liền tới nguyên với trang phục ngành sản xuất. Âu Mỹ quốc gia rất nhiều trang phục xí nghiệp vì hạ thấp phí tổn, đề cao sản phẩm cạnh tranh lực, đem sản phẩm nơi sản sinh dần dần phóng tới hải ngoại khu vực. Cũng sẽ trực tiếp ủy thác địa phương xí nghiệp, sau đó sản phẩm lại dán lên chính mình nhãn hiệu tiêu thụ. Làm như vậy có thể gia tăng sản lượng, lại có thể tránh cho tân sinh sản tuyến nguy hiểm. Lục Tĩnh Nhiên nói, tam tới một bổ nói là dán bài cụ thể cách làm, tới liêu, tới dạng, tới thiết bị, làm bồi thường mậu dịch. Mãi cho đến 20 năm sau, quốc nội về xí nghiệp gian em hợp đồng đều không có hoàn thiện, có quá nhiều có thể cân nhắc địa phương. Nàng từ trước liền tiếp nhận cùng loại án tử. Dán bài sinh sản nếu hơi chút làm lỗi liền sẽ dẫn phát tranh cãi cùng xâm quyền. Dương Vi ngón tay gõ hạ 2 hạ cái bàn, cười có nói, kỳ thật ngươi ngẫm lại, này chuyện tốt, đại gia công nói, nhà xưởng liền có việc làm, công nhân viên chức thu vào có bảo đảm, hơn nữa tam tới một bổ đối phương sẽ cung cấp kỹ thuật cùng thiết bị duy trì, như vậy nhà xưởng trình độ cũng có thể đề cao, rất nhiều xí nghiệp ở tiếp thu dán bài đơn, cũng sẽ tiếp mặt khác việc, hơn nữa đều làm được không tồi, nhà ta tuy rằng làm nam trang. Nhưng thật ra cũng nhận thức không ít nữ trang nhà. Xưởng ngươi phụ trách, có thể mang các ngươi đi gặp một chút, hơn nữa rất nhiều nam nữ trang đều tiếp đơn. Mấy năm nay trang phục đại công xí nghiệp càng ngày càng nhiều, lẫn nhau cạnh tranh, thường xuyên có lao bản cầm đơn tử, đồng thời tìm vài gia thâm quyến đại công xí nghiệp trao đổi. Nhìn xem ai chất lượng hảo, tốc độ mau, phí dụng thấp, sau đó lại lựa chọn cùng ai hợp tác. Một cái khác phương diện thâm quyến ven biển, lại cùng Hồng Kông tiếp giáp mà cư, có địa lý ưu thế. Từ thiết lập kinh tế đặc khu, làm rất nhiều muốn đánh nhập quốc nội thị trường ngoại quốc xí nghiệp người được thương cơ. Thâm Quyến chính là kia một phiến liên thông hai bên đại môn. Hồng Kông chế tạo nghiệp đại lượng nội rời đến Thâm Quyến, đặc khu chính phủ đối tam tới một bổ xí nghiệp có miễn thuế chờ ưu đãi chính sách, cũng hấp dẫn đầu tư bên ngoài. Làm thành thị này hoàn toàn phồn vinh lên. Bất quá Lục Tĩnh Nhiên biết, này cũng liền gần giới hạn trong gia công chế tạo phân đoạn. Bởi vì mặt khác quốc gia cùng khu vực công ty đem thiết kế, quản lý, nhãn hiệu kế hoạch một ít tương quan nguyên bộ đồ vật, cũng không có mang qua đi. Trường kỳ dĩ vãng đối quốc gia cùng đặc khu chính phủ không có quá lớn chỗ tốt, cho nên mặt sau cái này chính sách mới có thể bị hủy bỏ. Ba người ăn cơm, Dương Vi liền mang theo bọn họ đi xem nhà xưởng. Bọn họ đi quản hạt khu, có rất nhiều nhà xưởng cùng công nghiệp viên khu, một ít ngừng giao thông công cộng trạm bài này đây nhà xưởng tên mệnh danh. Buôn bán bên ngoài thực hỏa, rất nhiều nhà xưởng cùng xí nghiệp đều ở triệu tập người, thường thường mang theo mười mấy người từ bọn họ bên người đi ngang qua. Dương Vi nói, nhà ta tìm nhà xưởng, gia công một kiện kiểu nam áo sơ mi đại công phí mới 5.5 nguyên, trừ bỏ công nhân tiền lương, điện phí, tiền thuê này đó, một kiện kiếm được không nhiều lắm, bất quá chủ yếu là đi lượng, cho nên lợi nhuận còn tính khả quan. Xưởng quần áo làm tốt lắm, mỗi ngày đều từ sớm vội đến vãn, rất nhiều trang phục xí nghiệp tới nói đều là mỗi ngày hốt bạc, công nhân cũng có thể bắt được 200-300 tiền lương, hai bên đều phi thường vừa lòng. Lục Tĩnh Nhiên ngày đầu tiên tới, biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, kỳ thật cũng liền nhìn hạ mấy cái nhà xưởng sản phẩm cùng kỹ thuật. Đối thị trường làm cái hơi chút hiểu biết. Đem đối phương giới thiệu nhà xưởng nhìn biến, thời gian cũng đã không còn sớm. Dương Vi nhìn xuống tay biểu thời gian, hôm nay có chút chậm, ta mang các ngươi đi quán ba chơi, ta biết một nhà đặc biệt đồng. Trần Ước Lâm nhìn về phía Lục Tĩnh Nhiên, hỏi, ngươi có đi hay không? Có thể a. Dương Vi hỏi, tiểu muội muội ngươi thành niên sao? Lục Tĩnh Nhiên, đương nhiên là thành niên. Dương Vi mấy năm nay đều ở Thâm Quyến giúp đỡ gia tộc làm việc, cho nên tính cái bản địa thông, nàng điện thoại đánh qua đi, vài người ở ven đường đợi không đến nửa giờ, liền tới rồi hai chiếc xe. Dương Vi kéo ra một chiếc xe cửa xe ngồi xuống ghế phụ, Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm ngồi ở dãy ghế sau. Này chiếc xe tài xế là cái mang theo khăn trùm đầu người trẻ tuổi, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt kính chiếu hậu, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi gạt ta, nguyên lai thực sự có hai vị mỹ nữ à. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi, đi thôi đi chỗ cũ, Ước Lâm là ta hảo tỉ muội, một cái khác tiểu muội muội là học sinh, các ngươi quy củ điểm không được chiếm người tiện nghi. Dương Vi xưa nay tính cách đánh đá, không khách khí mà cảnh cáo người. Ngươi nói gì vậy, ta liền không phải không quy củ người, tiểu muội muội ở đâu đọc sách ra? Lý Nam Hy cười hì hì hỏi. Minh Nam Đại học. Tài xế nghe thế bốn chữ, rõ ràng sửng sốt một chút, hắn bình thường liền sinh viên cũng không thấy mấy cái, càng không cần phải nói loại này đại học hàng hiệu, lập tức kích động mà nói, lợi hại à. Ta liền thích có văn hóa người, ta nhận thức rất nhiều đại lao bản đều tìm nữ sinh viên đương lao bà, người làm công tác văn hóa chính là hảo, được hoan nghênh, nói chuyện đều đặc biệt chú ý. Dương Vi duỗi tay đánh người, cái gì lao bản à, rõ ràng chính là bỏ vợ bỏ con nhà giàu mới nổi, chính là ngươi trương miệng có thể nói có phải hay không. Hảo hảo lái xe. Có chút nam nhân ở Thâm Quyến đào tới rồi xô vàng đầu tiên, trở về liền cùng trong nhà lão bà ly hôn, sau đó cưới thượng trong thành thị nữ sinh viên. Dương Vi đột nhiên nghĩ tới chuyện, cười nói, ta nói ngươi làm gì gần nhất liền lôi kéo làm quen, nếu như vậy, ngươi ngày mai liền dẫn bọn hắn đi Nam Dương thị trường nhìn xem giá thị trường. Có thể, không thành vấn đề, ta nguyện ý cống hiến sức lực. Lý Nam Hy cũng không có chậm lại. Hắn thích nói giỡn, bất quá lại cũng là cái đáng tin cậy người. Nam Dương thị trường là hiện tại nhất chạm tay là bỏng bán sỉ thị trường, bên kia rất nhiều khoản đều là từ nước ngoài tới, thực chịu thương nhân hoan nghênh. Mỗi ngày đến từ cả nước các nơi bán sỉ thương nhân, ở các ngươi như là đánh giặc giống nhau. Rất nhiều thương nhân bài đội chờ khai đơn, rất nhiều thương gia có thể một ngày có thể nhẹ nhàng khai ra thượng vạn đơn, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ngày có thượng 10 vạn đơn. Đây là cái thời đại hoàng kim, khắp nơi đều có đồng bộ thương cơ, chỉ cần so người khác thông minh như vậy một chút, là có thể dễ dàng mà giết đối thủ. Ở thị trường làm việc thương gia, chỉ cần cơ linh điểm, làm cái 1-2 năm mua biệt thự siêu xe vẫn là rất nhiều người. Lý Nam Hy cha mẹ ở Nam Dương thị trường cấp khai một nhà cửa hàng, sinh ý rực rỡ, hắn là phụ trách tìm đại gia công này khối, cho nên mới nhận thức Dương Vi. Mọi người đều là một cái ngành sản xuất, lại liêu đến tới, cho nên quan hệ tương đương hảo. 90 niên đại sơ quán bar đã thập phần náo nhiệt, có nói xong sinh ý tới tiêu khiển, cũng có tuổi trẻ người, thường thường còn có một trương ngoại quốc gương mặt. Nói là quán bar, kỳ thật nói là ca vũ thính càng thêm hình tượng chuẩn xác, đại gia lại đây chủ yếu là khiêu vũ nhảy disco. Lý Nam Hy khai một cái ghế dài, lại kêu 4-5 cái bằng hữu cùng nhau. Lục Tĩnh Nhiên nhìn vài người khiêu vũ, nàng nhưng thật ra không có thấu này một phần náo nhiệt, mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi trai ngồi ở bên cạnh. Quán ba đều là nhất thời thượng một đám người, còn có đại buổi tối mang kính, không phải vì chắn quang mà là vì thoạt nhìn huyên khốc, sở. Lấy Lục Tĩnh Nhiên chụp mũ nhưng thật ra không kỳ quái. Mãi cho đến buổi tối 10 giờ, bên này vẫn như cũ thực náo nhiệt, nhảy disco người không biết mỏi mệt. Suy xét đến sáng mai còn có hành trình, Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm đi trước. Dương Vi lái xe đưa bọn họ rời đi trở về. Lục Tĩnh Nhiên trở lại khách sạn cũng đã 11 giờ, hai người rửa mặt xong ngã đầu liền ngủ, cũng không có tinh lực lại giao lưu hôm nay tâm đắc. Lục Tĩnh Nhiên cách thiên 5 giờ liền tỉnh, nàng đồng hồ sinh học không sai biệt lắm cái này điểm nhi, chỉ có cuối tuần sẽ tỉnh đến vãn một chút. Nàng mặc tốt quần áo biên đẩy tỉnh bên cạnh trên giường người. Trần Ước Lâm ngây thơ mở mịt mà mở to mắt, nàng 100 không nghĩ rời giường, nhưng tưởng tượng đến Lục Tĩnh Nhiên chờ, vẫn là dựa vào nghị lực bò lên. Lục Tĩnh Nhiên không hóa trang, Trần Ước Lâm không thói quen tố nhan, này chính mình cần thiết phải trang điểm a, bằng không tại đây đại mỹ nữ trước mặt liền hoàn toàn trở thành làm nền. Trần Ước Lâm từ phòng vệ sinh ra tới, lại ở hai bộ quần áo gian do dự thật lâu, sau đó làm Lục Tĩnh Nhiên giúp tuyển xuyên nào kiện. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay ăn mặc màu lam quần jean cùng một kiện màu trắng áo thun. Đây là trên đường cái nhất thường thấy trang điểm, thực dễ dàng bị bao phủ ở trong đám người, đột hiện không ra chính mình tính cách tới. Cố tình Lục Tĩnh Nhiên ăn mặc liền rất hiện khí chất. Thoạt nhìn eo thon chân dài, hơn nữa có loại thanh thuần kính nhi. Hai người lần này kế hoạch là đi bán sỉ thị trường tưởng hiện giờ bán chạy nữ trang vải dệt cùng tiểu dáng, trong lòng có cái đại khái hiểu biết. Trần Ước Lâm là học trang phục thiết kế, càng có thể nhìn ra bên trong môn đạo. Lục Tĩnh Nhiên là thường dân, nhưng là có thể đứng ở khách hàng lập trường đi suy xét. Hai cái đối đại sự vật góc độ bất đồng, vừa vặn có thể hình thành bổ sung cho nhau. Cũng may mắn là Dương Vi giới thiệu Lý Nam Hy, đối phương cùng rất nhiều thương gia đều rất quen thuộc, cho nên dễ nói chuyện rất nhiều. Trần Ước Lâm cầm vợ không ngừng mà viết, sau đó nhìn mắt cùng lão bản nói chuyện với nhau Lục Tĩnh Nhiên, người này đều không cần nhớ một chút sao. Lúc này thị trường mới liền mở cửa, rất nhiều chủ quán đều ở rửa sạch đồ vật cùng làm vệ sinh, khách nhân còn không có tới, bằng không này đó lão bản vội lên, nơi nào có tâm sự trả lời này đó dâu dịa vấn đề. Chờ những cái đó mua sắm thương nhân chạy tới, hai người điều nghiên cũng liền hạ màn. Hai người rời khỏi những cái đó thương gia đánh nhau vòng chiến, ở một bên nhìn mới mẻ. Trần Ước Lâm hỏi, ngươi không cần nhớ một chút sao? Hỏi nhiều như vậy, nàng tuy rằng học được thiết kế, nhưng là lần đầu tiên điều tra thị trường, có thể nói đau đầu. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta nhớ kỹ. Giọng nói một đốn, nàng đem vừa rồi lão bản nói công nghệ cùng tài chất đều nói biến. Mười mấy kiểu dáng, không có tạm dừng. Trần Ước Lâm. Hào đi, ta đã biết. Chúng ta hiện tại hồi khách sạn đi, ngày mai lại đi thấy trang phục xưởng gia công người phụ trách nói chuyện hợp tác sự, ta muốn nghỉ ngơi một chút hoan hoan thần. Nàng cúi đầu nhìn vợ thượng chính mình qua loa chữ viết, nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên thi đại học 600 phân, hơn nữa vẫn là toàn tỉnh xếp hạng 5 tên. Nghệ thuật sinh cùng khoa học tự nhiên sinh chi gian quả nhiên là có bích chướng. Hơn nữa chính mình không phải lớn vài tuổi, tinh lực cũng không bằng đối phương, xem ra về sau đến nhiều rèn luyện. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, kia đi thôi, chúng ta đi về trước đi. Chương 44. Hai người ở bên ngoài ăn cơm trưa, liền hồi khách sạn nghỉ ngơi. Thâm Quyến phần lớn là ngoại lai dân cư, có thể cung lựa chọn khẩu vị nhưng thật ra rất nhiều. Hôm nay nhiệt độ không khí không thấp, dự báo thời tiết nói có 35 độ. Nay mặt trời chói chang, Trần Ước Lâm rốt cuộc biết gây dựng sự nghiệp đều không dễ dàng, này không chính mình trên mặt trang đều hoa, dẫm lên giày cao gót đi tới đi lui, cẳng chân cũng thực đau nhức. Nàng vốn dĩ quyết định hồi khách sạn, liền phải hảo hảo ngủ một giấc. Chờ từ phòng vệ sinh tắm rửa ra tới, cả người lại mãn huyết sống lại. Nàng hẹn Dương Vi đi dạo phố, Lục Tĩnh Nhiên tự nhiên cùng đi. Nữ nhân ở đi dạo phố này mặt trên, chưa bao giờ sẽ cảm thấy mệt. Thành phố mặt tân kiến thương trường, tự nhiên không phải đất liền có thể so sánh. Có thực tân triều kiểu dáng cùng đồ vật. Trần Ước Lâm cùng Dương Vi đều chọn hai thân quần áo, còn có cùng khoản bất đồng sắt giày. Lục Tĩnh Nhiên mua hai song mai giày chơi bóng, còn có một cái váy. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt thích chơi bóng rổ. Vẫn luôn đối mai dạy như hổ rình mồi, tỉnh thành không có quẻ chuyên doanh. Váy là đưa cho Tạ Diệp Tử. Công ty hiện tại ít người, tất cả đều là trung tâm nhân viên, đi công tác thời điểm mang điểm đồ vật cho bọn hắn cũng không cái gọi là. Nàng chính mình nhưng thật ra không thấy được đặc biệt thích đồ vật. Trần Ước Lâm nhìn người, cảm thán nói, ngươi thật đúng là cái tốt lão bản, làm ta cũng tưởng giúp ngươi đi làm việc. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, ngươi tới a, ta là thực nguyện ý. Dương Vi nói, khó được hôm nay có thể dạo đến như vậy tận hứng. Lần sau các ngươi tới Hồng Kông tìm ta chơi à, ta mang các ngươi đi hải, giới thiệu soái ca cho các ngươi nhận thức. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người ta nói, ngươi tiếng phổ thông nhưng thật ra nói được thực hảo. Dương Vi nói, đó là đương nhiên, ta mụ mụ là nội địa lại đây, nàng là Bắc Kinh người, ta tiếng phổ thông nói rất đúng. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, đúng rồi, ta có thể làm ơn ngươi một chuyện sao? Ngươi làm gì khách khí như vậy, nói thẳng liền hảo, ta nếu có thể giúp được đến nhất định sẽ hỗ trợ, ngươi là Cạn Đi bằng hữu, kia cũng chính là ta bồn hữu. Cạn Đi là Trần Ước Lâm tiếng Anh danh, Trần Ước Lâm cảm thấy ác tục, đây là lao gia tử cho hắn lấy. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta vẫn luôn tưởng mua cái máy nghe nhạc cầm tay, muốn kích cỡ nội địa rất ít, ngươi có thể giúp ta lưu ý sao? Ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta giúp ngươi mua, Hong Kong không có ta cũng có thể thác ta thường xuyên xuất ngoại bằng hữu. Lục Tĩnh Nhiên đem kích cỡ cùng nhãn hiệu báo cho người. Dương Vi nói, cái này sợ là không tiện nghi, được rồi đi, ta thử một lần, mua được cho ngươi gọi điện thoại. Cảm ơn ngươi. Lúc trước nàng đem dư kinh viện máy nghe nhạc cầm tay qua tay liền bán đi, muốn mua cái tân cho người ta. Cho dù là đối phương không cần cũng có cái công đạo. Rốt cuộc lúc ấy nàng lúc ấy thực yêu cầu tiền. Bằng không Lý Trí Kiệt mỗi lần nhìn đến người, buột miệng thốt ra chính là 3850, sớm muộn gì lòi. Trần Ước Lâm gần nhất giảm béo đều không ăn cơm chiều, Dương Vi cũng thói quen buổi chiều 5 giờ sau sẽ không ăn đồ vật, vì có thể mặc vào xinh đẹp quần áo, luôn là muốn hy sinh ăn uống chi dục. Lục Tĩnh Nhiên theo ở phía sau, cũng liền không có đặc biệt yêu cầu ăn cơm. Đi theo người ăn chút trái cây cũng không sai biệt lắm. Nàng đánh giá cao chính mình, ngủ đến nửa đêm đói tỉnh. Lục Tĩnh Nhiên rời giường, tìm điểm đồ ăn vặt điền bụng, nàng đường máu thấp sẽ thường thường bị điểm kẹo. Lục Tĩnh Nhiên ăn thật sự thiếu, salad cũng có thể đối phó một cơm, nhưng là nàng có cái thói quen, nhất định phải ăn đến muối phân. Cũng chính là hàm khẩu. Trần Ước Lâm bị đối phương phiên đồ vật động tĩnh đánh thức, mơ mơ hồ hồ mà nhìn mắt, biên ngáp biên nói, ngươi như thế nào thời gian này còn ở ăn cái gì à? Lục Tĩnh Nhiên nhàn nhạt nói, ta còn ở trường thân thể. Trần Ước Lâm trên dưới đánh giá người liếc mắt một cái, ân, ngươi trưởng thân thể, ngươi thịt thật đúng là thông minh hiểu chuyện, biết nên đi chỗ nào trưởng không nên hướng chỗ nào trưởng A. Đốn hạ, nàng vô vô chính mình cái bụng, các ngươi thấy được không có, muốn giống người khác trên người thịt như vậy hiểu chuyện, bằng không về sau theo ta đều không ăn cơm, cho các ngươi toàn bộ chết sạch, sợ rồi sao? Lục Tĩnh Nhiên cười lắc lắc đầu. Nàng hướng tới người đi qua, lại phát hiện đối phương đã ngủ. Lục Tĩnh Nhiên bang nhân cái hảo chăn. Xúc miệng xong cũng một lần nữa lên giường ngủ. Buổi sáng hôm sau rời giường, Trần Ước Lâm không xác định ngày hôm qua thật sự thấy được Lục Tĩnh Nhiên ăn cái gì, vẫn là chính mình nằm mơ. Chủ động chạy tới cùng đối phương xác nhận. Sau đó nghe Lục Tĩnh Nhiên đem nàng lời nói thuật lại ra tới, nàng cũng không nhịn cười lên. Hai người thu thập hảo ra khách sạn, nay đã là tới ngày thứ ba, các nàng cũng coi như là thăm dò rõ ràng một chút thiền môn đạo. Dương Vi hôm nay có chuyện đi không khai, không có bồi hai người cùng nhau thấy nhà xưởng người phụ trách. Lục Tĩnh Nhiên suy xét quá, bọn họ lúc đầu khẳng định làm không được như vậy đại sản lượng. Một kiện quần áo có thể đánh bản 100 kiện tả hưu, đã tính rất lớn lượng. Khả năng bắt đầu mỗi lần cũng liền mấy chục cái tiểu dáng, cho nên tìm cái loại này quy mô đại xưởng gia công liền có chút không thích hợp, thiên hướng tiểu nhân xưởng gia công. Chủ yếu là tiện muốn hảo, đi tuyến trong vòng không thành vấn đề là được, sau đó quan trọng nhất người phụ trách muốn dễ nói chuyện, có thể câu thông. Hai người đi rồi một vòng, cuối cùng định rồi một nhà xưởng. Nhà xưởng này chủ yếu là làm chính mình nhãn hiệu, bởi vì nguồn tiêu thụ không hảo sinh sản lượng không thể đi lên, sở hữu cũng tiếp đại gia công việc tới giảm bớt áp lực. Lục Tĩnh Nhiên cùng đối phương nói hảo giá, áo trên 10 khối đại gia công phí, quần 8 khối. Nàng cấp đến giá xa so trên thị trường cao hơn mấy đồng tiền, cho nên tuy rằng lượng thiếu đối phương cũng đáp ứng rồi. Hai bên bước đầu đạt thành hiệp nghị. Lục Tĩnh Nhiên sẽ ở nửa tháng sau, đem thiết kế bản vẽ mang qua đi làm nhân sinh sản gia công. Bất quá đối phương không thể đem nguyên bản bản vẽ chạy ra đi, nếu là người khác mặt sau y dạng họa hồ lô bắt trước, vậy quản không được. Không nói là hiện tại, tới rồi vài thập niên sau quốc nội vẫn như cũ là hàng giả thịnh hành, không có giải quyết biện pháp. Ở nào đó lấy nhãn hiệu hàng giả khu vực, hợp với chính phủ bộ môn liên quan cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì đã thành địa phương cây trụ sản nghiệp. Liên tính là có tâm đả kích, cũng lửa rừng thiêu bất tận. Lục Tĩnh Nhiên từ trước học pháp luật, biết các loại pháp luật công văn đều không phải là có thể làm được hoàn toàn công bằng, cùng bận tâm đến các mặt. Nhưng là có thể ước thúc nhân tính. Quốc nội bộ phận xí nghiệp có thể biết rõ cố phạm, chính là biết trừng phạt lực độ không quá đủ, ích lợi quá lớn, thật cũng không phải nước ngoài ánh trăng tương đối viên. Mô ra nước ngoài tìm tòi trang web, bởi vì giả dối quảng cáo thu được 500 triệu đô la hóa đơn phạt sau liền hoàn toàn thu tay lại. Rốt cuộc trang web một năm thu vào còn chưa đủ giao này trương hóa đơn phạt. Liền càng không nói kế tiếp bởi vì danh dự độ hạ thấp tạo thành tổn thất. Đương nhiên này cũng không phải để cao trừng phạt là có thể giải quyết, còn cần rất nhiều nguyên bộ thi thố, cải cách mở ra vài thập niên, mặt trên nặng nhất ổn định. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm nói hảo hợp tác, chuẩn bị ở cái này thành thị ngốc 2 ngày lại đi. Nàng còn có mặt khác sự tình muốn làm. Thâm Quyến mấy năm nay đúng là toàn dân xảo cổ toàn thịnh thời kỳ, cổ phiếu nơi giao dịch ngoại đều là người, phụ cận con đường cũng bị tệ đến chật như nêm tối. Hơn nữa so lựa chọn lửa nóng trường hợp, này vẫn là trải qua hạ nhiệt độ lúc sau. Lục Tĩnh Nhiên từ trước cũng sẽ đầu tư cổ phần, cũng coi như là kiếm lời không ít. Tuy rằng khi đó thị trường chứng khoán giá thị trường, xa không bằng hiện tại tốt như vậy. Quốc nội lúc đầu thị trường chứng khoán, có thể xử lý giải chính sách thị trường chứng khoán, đứng ở 20 năm sau lui tới tiến đến tổng kết. Kỳ thật cấp người đầu tư mang đến tiền lợi lớn nhất vài lần kỳ ngộ, từ lúc ban đầu mua sắm nhận mua chứng, đến vẫn là cho phép đầu tư bê cổ, đều là ở các loại chính sách nhân tố hạ thúc đẩy nhu thị. Những năm 80 mạt, Thâm Quyến tổng cộng mới phát hành 5 chi cổ phiếu. Đây là chứ danh lão ngũ cổ, trên cơ bản mỗi tháng đều hướng lên trên trướng, rất nhiều người không đi làm liền thủ cổ phiếu giao dịch. Bất quá là gần nhất tháng này, cổ phiếu dâng lên tốc độ chậm lại. Đã từng có vị trí danh kinh tế hạ bình luận quá, Thâm Quyến 90 niên đại, trừ bỏ các loại nhà xưởng kinh tế, vẫn là 2 căn đầu ngón tay kinh tế. Một lòng tay đệ nhất ra sở giao dịch chứng khoán, Thâm Giao Sở, nhị chỉ Tân Trung Quốc đệ nhất ra cổ phiếu đưa ra thị trường ngân hàng, Thâm Quyến Phát Triển Ngân Hàng. Năm nay cuối tháng 5 đến tháng 6 sơ, không đến 20 ngày thời gian, Thâm Quyến 5 chỉ cổ phiếu ở quầy giao dịch giá cả tăng phúc vững vàng mà chướng 200. Rất nhiều người dựa vào sao cổ, ở người đều tiền lương 200-300 hiện tại, trong một đêm thu lợi hơn 1.000 thậm chí vài vạn. Cái này thời kỳ cổ phiếu giao dịch đã tới rồi gần như điên cuồng nông nỗi, người đầu tư tranh nhau nhập thị tranh mua cổ phiếu. Không nói là bên ngoài thượng, chợ đen thượng thường xuyên sẽ xào cao đến vài lần. Cổ phiếu giá cả tăng cao, người đầu tư tự nhiên vui vẻ, lại làm điều tiết khống chế bộ môn bắt đầu lo lắng. Chính phủ ngang ngược can thiệp, ra sân khấu một loạt chính sách. Chính phủ ban đầu là thực hành 10% chúng liền bản chế độ, chính sách bất quá 20 ngày thời gian, khiến cho cổ phiếu tốc độ tăng liền xúc đến 1%, giảm mức độ ngã đến 5%. Nay từ chế độ thượng hạn chế thị trường chỉ cho phép ngã không được chướng. Sau đó lại ra sân khấu tân quy định, mua bán cổ phiếu giả yêu cầu giao nộp 1.000 phần có 6 tem thuế. Các loại chính sách chèn ép, làm cổ phiếu tốc độ tăng dần dần chậm lên. Rất nhiều người không dám lại trường tuyến kiềm giữ cổ phiếu, sôi nổi bán tháo. Từ tháng 6 bắt đầu sang năm tháng 4, cổ phiếu giao dịch lâm vào dài đến nửa năm nhiều hùng thị, tổng thị giá trị ngã đi 800 triệu. Nay không ở ban bố một loạt chính sách sau hiện tại, rất nhiều cổ dân đều bắt đầu nhát gan lên. Bất quá lập tức liền có chuyển cơ, 1990 tháng 5 năm 12 nguyệt một ngày, Tân Trung Quốc cái thứ nhất sở giao dịch chứng khoán, Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán bắt đầu thí buôn bán. Chính phủ chủ yếu là điều tiết khống chế tác dụng, quá cao liền phải ra chính sách chèn ép. Nhưng là cũng không thể làm thị trường vẫn luôn mất tinh thần đi xuống, cho nên ở lão ngũ cổ bên trong tuyển một chi cổ phiếu tiến hành nâng đỡ. Đó chính là Thâm Phát Triển. Lục Tĩnh Nhiên nói muốn đi cổ phiếu nơi giao dịch nhìn xem, Trần Ước Lâm tự nhiên không ý kiến. Nàng ở nước Mỹ thời điểm cũng sẽ mua cổ phiếu, số lượng không nhiều lắm, bất quá chỉnh thể thượng vẫn là kiếm. Hiện giờ trải qua chính sách điều tiết khống chế, tới xào cổ ít người rất nhiều, tuy rằng phụ cận vẫn như cũ vây quanh không ít người, nhưng là đại đa số là nhìn. Không có kết cục giao dịch. Hiện giờ không có điện tử bình, thật khi giá cổ phiếu đều viết ở bảng đen thượng. Lục Tĩnh Nhiên thực thuận lợi liền khai hộ, nàng xem như đại khách hàng, nhân viên công tác thực để bụng. 50 đồng tiền một cổ Thâm Phát Triển, nàng mua 1 vạn cổ, 50 vạn. Nàng xong xuôi thủ tục không có cũng không có giống là những người khác giống nhau tùy thời nhìn chằm chằm cổ phiếu, lập tức liền đi rồi. Trần Ước Lâm nhìn Lục Tĩnh Nhiên như vậy sảng khoái ngầm tay, cũng mua 2.000 cổ. Rất nhiều người ta nói hiện tại giá thị trường không tốt, nàng không có nghiên cứu quá, cho nên không biết. Nhưng là nàng biết Lục Tĩnh Nhiên có thể dùng một lần đầu nhập nhiều như vậy tiền đi vào, đối phương nhất định là nghiên cứu qua. Nàng không phải tin tưởng này chi cổ phiếu có thể kiếm tiền, mà là tin tưởng Lục Tĩnh Nhiên. Cho dù là toàn bộ bồi đi vào cũng không có gì, nàng một chút áp lực cũng đã không có. Trần Ước Lâm tìm bằng hữu đưa 2 người hồi Quảng Châu, lái xe cũng không sai biệt lắm 2 cái giờ có thể tới. Bất quá tới rồi Quảng Châu. Lại không thể lập tức đi. Quảng Châu đến Hán Đông tỉnh phi cơ, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến, ở buổi sáng 11 giờ. Nói hắn 2 người được 1 ngày. Các nàng gọi điện thoại đính hảo ngày mai vé máy bay. Chương 45. Lục Tĩnh Nhiên về tới tỉnh thành, liền bắt đầu xuống tay khai trang phục công ty sự tình. Đầu tiên đương nhiên là nhận người, chiêu trang phục nhà thiết kế. Minh Nam Đại học liền có trang phục thiết kế chuyên nghiệp, rốt cuộc đây là tỉnh thành, còn tính nhân tài đông đúc. Cũng không phải mỗi người đều muốn đi vùng duyên hải thành thị. Nhà thiết kế nhận lời mời, muốn mang chính mình tác phẩm, sau đó thông qua phỏng vấn có 10 ngày thời gian thử việc, phương diện này Trần Ước Lâm phụ trách. Nàng tốt xấu ở quốc nội thiết kế học viện tiến tu quá, cái này là nàng nghề chính. Hơn nữa có nàng bằng cấp tòa chấn, càng thêm có thể nói phục người khác lưu lại, hiện tại khai mấy tháng đóng cửa công ty nhiều đến là, mỗi cái tìm công tác người đều lo lắng thất nghiệp. Lục Tĩnh Nhiên phụ trách đăng ký công ty cùng tương quan công việc, nàng là học pháp luật, này tự nhiên là không có gì khó khăn. Vài năm sau mới hình thành hệ thống công ty pháp cùng hiện tại rất nhiều chế độ có chút xuất nhập, nhưng trung gian nhưng thao tác tính lại lớn hơn nữa, làm khởi sự tỉnh tới càng phương tiện. Trần Ước Lâm cùng Lục Tĩnh Nhiên thương lượng, nhãn hiệu không bằng dùng tên của bọn họ tên gọi tắt, liền dùng họ đầu chữ cái, SLC. Rất nhiều ngoại quốc trang phục liền dùng loại này đơn giản nhãn hiệu, vừa xem hiểu ngay lại dễ nhớ. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, nàng kỳ thật không thích cái này họ, bất quá đây là dâu ria sự tình, cho nên cũng liền đồng ý. Năm đó Lục Trác Nhiên cùng Tống Phỉ kết hôn thời điểm, đem nữ nhi đặt tên gọi là Lục Tĩnh Nhiên. Tống Phỉ nhũ danh kêu lẳng lặng, như vậy nữ nhi liền bao hàm hai vợ chồng tên, đây là bọn họ ái kết tinh. Người ở bên ngoài nghe tới, đều sẽ cảm thấy gia nhân này khẳng định thực hạnh phúc. Có lẽ lúc ấy là như thế này đi, bất quá có lẽ không đến cuối cùng một khắc, người vĩnh viễn không biết chính mình nhân sinh nhưng dĩ vãng phương hướng nào đi đi. Tỷ như nói, lúc trước cái kia hào hoa phong nhã thanh niên trí thức sẽ bỏ xuống thê nữ một mình phản hương, cưới một cái lãnh đạo nữ nhi, chỉ là vì có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Trang phục công ty làm công địa điểm, Lục Tĩnh Nhiên thuê nàng chính mình công ty văn phòng dưới lầu kia một tầng. Vừa vặn nếu không đủ dùng, còn có thể đến trên lầu tới. Hơn nữa trên lầu địa phương đại cũng có thể trở thành kệ để hàng kho hàng, xem như vật tận kỳ dụng. Cái này niên đại cơ bản công ty đăng ký tài chính đều là 1 vạn khối tả hữu, trừ phi là làm đại hình xí nghiệp. Bọn họ trang phục công ty đăng ký tài chính 200-300 vạn, hợp với công thương cục người cũng thực ngoài ý muốn. Trần Ước Lâm giải thích nói nhà xưởng ở Thâm Quyến bên kia, phụ trách người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đâu. Vị này đại tiểu thư phải làm sự nghiệp. Quả nhiên cùng người bình thường là bất đồng. Công ty đăng ký đi lưu trình xuống dưới ít nhất muốn nửa tháng, Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra không nóng nảy. Dù sao nhanh nhất một đám quần áo ra tới, cũng đến lâu như vậy thời gian. Nàng sẽ không trang phục thiết kế, bất quá đôi quần áo kiểu dáng nhưng thật ra có hiểu biết. Thường xuyên nàng 1-2 câu kiến nghị, sẽ khởi đến vẽ rồng điểm mắt hiệu quả, làm người cảm thấy nàng giải thích độc đáo. Công ty hai cái gây dựng sự nghiệp lão bản tuy rằng đều thực tuổi trẻ, nhưng là một cái là từ nước ngoài đào tạo sâu trở về, một cái khác giống như cũng thực hiểu công việc, như thế làm mặt khác mấy cái nhà thiết kế an tâm không ít. Lục Tĩnh Nhiên khảo sát quá thị trường. Phát hiện kỳ thật cái này niên đại người trẻ tuổi, xa so với chính mình trong tưởng tượng càng có thể tiếp thu tân triều sự vật. Trên đường liền không ít xuyên quần đùi cùng lộ eo ngực cô nương. Các loại trào lưu là Hồng Kông nữ minh tinh mang theo tới, xu thế là lớn mật mà triển lãm chính mình dáng người. Văn phòng thuê xuống dưới, tân mua cái bản còn có nhân thể giá áo này đó cơ bản phương tiện bãi đi vào, liền hoàn thành bước đầu chuẩn bị. Công ty thông báo tuyển dụng bố cáo vẫn luôn dán, cho nên tới phỏng vấn người nhưng thật ra nối liền không dứt. Có chính quy thiết kế hệ tốt nghiệp, cũng có tay nghề kinh nghiệm tốt lao may vá. Lục Tĩnh Nhiên khai ra cao thù lao, thực tập kỳ 500 lương tạm hơn nữa trích phần trăm, này tiền lương so vùng duyên hải bạch lĩnh cũng không thấp. Lưu lại nhà thiết kế cảm thấy còn hành, liền sẽ thông chi bằng hữu cùng nhau tới. Một vòng nhiều thời giờ, mười mấy cái bàn người liền ngồi đầy. Lần này làm chính là thu trang phục mùa đông, kế hoạch nhóm đầu tiên muốn thiết kế ra 80 khoản tả hữu trang phục. Trần Ước Lâm cũng cảm thấy rất có áp lực. Trừ bỏ thông báo tuyển dụng nhà thiết kế, nàng còn thỉnh ngoại viện, hai cái học thiết kế đồng học tới hỗ trợ. Đầu một cái hỗ trợ mình chống, chờ công ty đi lên quỹ đạo lại công thành lui thân. Cái này niên đại có thể đi nước ngoài niệm trang phục thiết kế đều phi phú tức quý, tự nhiên cũng không phải coi trọng chút tiền ấy, nhưng thật ra Trần Ước Lâm chính mình bán mặt mũi. Tới hai nữ sinh trang điểm trào lưu, chủ yếu là cảm thấy mới mẻ, Trần Ước Lâm cư nhiên cầm 200-300 vạn ra tới làm trang phục nhãn hiệu, hơn nữa vẫn là ở cái này đất liền thành thị. Các nàng cảm thấy hẳn là đi Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh như vậy địa phương. Chu Thạch gần nhất cũng không có nhàn rỗi, Lục Tĩnh Nhiên làm hắn ở tỉnh thành tìm phồn hoa đoạn đường cửa hàng. Cũng may hiện tại sinh ý không tốt lắm làm, rất nhiều cửa hàng đều ở chuyển nhượng. Lục Tĩnh Nhiên còn mặt khác có yêu cầu, làm người tìm ít nhất 50 bình trở lên cửa hàng, sau đó còn phải trang hoàng. Hơn nữa đến tỉnh chuyên nghiệp nhà thiết kế trang hoàng, này lại là một số tiền. Chu Thạch kỳ thật không hiểu lắm, bán quần áo không phải chỉ cần thoạt nhìn không phá cũ là được. Dù sao là mua xong rồi đồ vật liền đi, lại không phải muốn ở chỗ này ở. Muốn nhiều như vậy chú ý. Hắn đây là điển hình thẳng nam tư tưởng, ở hắn nhận chi, quần áo ăn mặc là được, có xinh đẹp hay không không suy xét. Tạ Diệp Tử cười nói, tiền nào của nấy, cần thiết đến cấp bậc lên đây, người khác mới có thể mua, ngươi xem kẻ có tiền chỉ biết dạo trung tâm thành phố thương trường, mà không phải dạo chợ nông sản sẽ biết. Chu Thạch nói, trang hoàng đều nhiều như vậy tiền, kia hóa đến bán nhiều ít ta. Sẽ không nện ở trong tay đi. Hắn cảm thấy không phải là Lục Tĩnh Nhiên kiếm lời điểm, liền bắt đầu có chút phiêu đi. Tổng cảm thấy cái này không quá kiên định. Dưới lầu kia một tầng người, thường xuyên tăng ca đến buổi tối điểm, giống như cũng không vội ra một cái nguyên cớ tới. Tạ Diệp Tử nói, ngươi quản nhiều như vậy, nếu là bán tiện nghi người khác cảm thấy hạ giá, còn không có hứng thú đâu. Chu Thạch, ha ha. Tính hắn bất hòa nữ nhân xảo, dù sao làm nữ nhân quần áo chính mình cũng không hiểu. Tả hữu phản đối không có tác dụng, vẫn là nghiêm túc làm đi. Tạ Diệp Tử cũng không đi thuyết phục người. Nàng từ trước ở báo chí thượng xem qua, nửa cái thế kỷ trước những cái đó bến Thượng Hải danh viện, liền sẽ chính mình khai cửa hàng. Bên trong phóng một ít hàng hải ngoại, nước hoa son môi cùng tay bao, còn có chính mình thiết kế quần áo cùng trang sức. Lúc ấy phổ biến một thời cũng thực kiếm tiền. Tạ Diệp Tử bắt đầu cho rằng tiểu lão bản cùng Trần Tiểu Thư trước muốn noi theo như vậy hình thức, chính là cư nhiên không phải. Hai người dã tâm lớn hơn nữa, này ngay từ đầu liền phải khai tam gia chi nhánh. Phân biệt là tỉnh thành, Thượng Hải cùng Quảng Châu, khó trách muốn 300 vạn phí tổn. Lục Tĩnh Nhiên đem tỉnh thành bên này sự tình giao cho nhà thiết kế toàn quyền phụ trách, sau đó bước ra cùng Trần Ước Lâm bay đi Thượng Hải xem cửa hàng địa chỉ. Trần Ước Lâm tại Thượng Hải cũng có bằng hữu, vài người nghe nàng nói muốn khai cửa hàng đều cảm thấy hứng thú. Nhiệt tình chạy tới mồm năm miệng 10 hỗ trợ ra chủ ý. Hai người hoa 3 ngày, ở phồn hoa đoạn đường tìm cửa hàng, cùng phòng chủ ký 5 năm hợp đồng. Tìm hảo cửa hàng trang hoàng nhà thiết kế, Lục Tĩnh Nhiên khiến cho Chu Thạch cùng vừa trở về Lý Trí Kiệt, lại đây nhìn chằm chằm công trình. Nếu không phải người địa phương, vẫn là hai cái nam nhân càng phương tiện cùng thi công đội giao lưu. Lục Tĩnh Nhiên đứng ở bên cạnh, những cái đó công nhân sẽ cảm thấy là cái nữ nhân trông coi, cố ý cọ tới cọ lui ngươi cũng lấy ta không có biện pháp. Buổi chiều tiến độ mau một chút là có thể hoàn thành sự tình, thế nào cũng phải kéo dài tới sáng hôm sau mới có thể hoàn thành. Có thể lười biếng liền lười biếng. Nhưng là Chu Thạch ở liền bất đồng, mỗi lần nghỉ ngơi xong, hắn đứng lên chủ động cái thứ nhất đi làm việc, sau đó tiếp đón một tiếng. Những người khác cũng liền ngượng ngùng ngồi ở chỗ kia bất động. Chu Thạch dựa theo nhà thiết kế chế định tiến độ nghiêm khắc chấp hành, nếu kiên định thủ công, vừa vặn không sai biệt lắm có thể bình thường thời gian tan tầm. Không có hoàn thành nói liền phải tăng ca thêm giờ, cho nên công nhân lười biếng dùng manh lưới, lãng phí cũng là chính mình thời gian. Những người đó tự nhiên để bụng. Rất nhiều chuyện, nàng thực cố sức đi giao thiệp, không bằng tìm cái như cao mã đại người đứng ở nơi đó có hiệu quả. Lục Tĩnh Nhiên làm ơn Trần Ước Lâm, giúp nàng tìm một cái bảo tiêu. Muốn Đông Nam Á bên này quốc tịch, sau đó làm người muốn đáng tin cậy thân thủ hảo, còn không thể là người cô đơn, đến có người nhà ở quốc nội sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Trần Ước Lâm làm có bộ đội bối cảnh hỗ trợ tìm. Thật đúng là tìm được rồi. Nàng coi trọng người đâu gọi là Tăng Vũ, năm nay 36 tuổi, lục quân đặc chiến đội xuất ngũ. Người kia thân thủ thực hảo, tay không đối phó giống nhau lưu manh 7-8 cái đều không thành vấn đề. Bởi vì có thể đánh mới trở về đã bị địa phương xã hội đen chú ý tới, mời đối phương gia nhập, hơn nữa hứa lấy số tiền lớn. Tăng Vũ cũng không có đáp ứng, hắn làm người chính trực, mấu chốt là trong lòng rõ ràng đi lên hắc lộ liền không về được. Hắn có cái 14 tuổi nữ nhi cùng một cái 10 tuổi nhi tử, hắn không nghĩ làm người nhà bởi vì chính mình đã chịu uy hiếp, cho nên kiên quyết không đặt chân. Tăng Vũ xuất ngũ sau, trải qua chiến hữu giới thiệu, ở một nhà quốc xí đương bảo an. Đầu 2 năm còn hảo. Nhưng hiện tại hai đứa nhỏ đều đọc sách, nữ nhi lại muốn học vũ đạo, trong nhà còn có hai cái nhiều bệnh lão nhân, liền dần dần có chút chứng chọi đá. Cũng là vì như vậy, bị nhân tài giới thiệu này phân bảo tiêu công tác cho hắn. Bảo hộ một người tuổi trẻ nữ lao bản, đối phương là làm đứng đắn sinh ý, tiền lương ít nhất so với hắn hiện tại đương bảo an hiện giờ phiên gấp 3. Tăng Vũ nghe nói là làm đang lúc sinh ý lao bản, người giới thiệu lại thành thật đáng tin cậy, cho nên cũng liền đồng ý. Lục Tĩnh Nhiên muốn đích thân phỏng vấn người, cho nên làm đối phương tới công ty tìm chính mình. Tăng Vũ biết chính mình lão bản tuổi trẻ, nhưng là nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên thời điểm, vẫn là thực ngoài ý muốn. Có thể hay không quá tuổi trẻ. Lục Tĩnh Nhiên nhìn ra đối phương nghi hoặc, cười nói, ta là tuổi không lớn, còn không đến 19, hiện tại là Minh Nam Đại học học sinh, người yên tâm ta kiếm mỗi phân tiền đều thông qua đang lúc con đường, chỉ là ta một người sẽ không quá phương tiện, cho nên mới thỉnh ngươi tới công tác. Lão bản ngươi vẫn là học sinh A. Tăng Vũ lấy lại tinh thần nói. Hắn suy nghĩ một chút, cái này lão bản so với chính mình ra nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu tuổi a, cũng thật có năng lực. Nếu chính mình có cái xinh đẹp thành như vậy nữ nhi, đại khái là vừa vui sướng lại phát sầu. Một ngày chuyện khác cũng không cần làm, khi nào đều lo lắng nữ nhi có thể hay không chịu người khi dễ. Nghĩ đến chính mình khuê nữ, Tăng Vũ Tâm lại mềm xuống dưới, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bất quá nữ hải tử muốn kiều dưỡng, nhi tử càng cần nữa tính cách độc lập, cho nên mới đối nữ nhi càng thêm cưng chiều một ít. Lục Tĩnh Nhiên hỏi đối phương mấy vấn đề, đối người xem như yên tâm. Giống nhau là một nhà trụ cột đều sẽ tương đối đáng tin cậy, bởi vì cố kỵ đồ vật nhiều. Lục Tĩnh Nhiên cười nói, ngươi cũng không cần mỗi ngày đi theo ta, ta yêu cầu thời điểm tự nhiên sẽ kêu ngươi, nhưng lại yêu cầu tùy thời đợi mệnh. Đốn Hạ lại nói, phía trước 3 tháng thực tập kỳ, mỗi tháng ta sẽ cho ngươi 4.000, 3 tháng sau chuyển chính thức tiền lương mỗi tháng 7.000, 1 năm phát 13 tháng tiền lương, cuối năm song thân. Ta sẽ cùng ngươi ký kết hợp đồng, 6 tháng tiền lương hướng lên trên mặt điều một lần, tăng phúc thấp nhất 500, nếu ở trong lúc công tác bị thương nặng hoặc là phát sinh ngoài ý muốn, ta sẽ dùng một lần tiếp viện ngươi 100 vạn, còn sẽ thêm vào cung cấp ngươi hai đứa nhỏ học phí, mãi cho đến bọn họ tốt nghiệp đại học. Tăng Vũ nghe lão bản nói xong, không biết như vậy trả lời hảo. Hắn tới thời điểm, trong lòng tính toán hảo, đối phương nếu có thể cấp cái 800 khối tiền lương, hắn là có thể khăng khăng một mực người bảo hộ. Lại nói tiếp có chút ngượng ngùng, hắn hiện giờ cả nhà tích tụ cũng liền mấy chục khối, thật sự muốn quá không nổi nữa. Lục Tĩnh Nhiên gặp người không nói lời nào, mở miệng lại nói, đương nhiên, ngươi có ý kiến gì ngươi đều có thể nói ra, ta là làm đang lúc sinh ý, giống nhau đắc tội người rất ít, thỉnh ngươi trở về bất quá là vì an tâm. Tăng Vũ tỉnh tỉnh thần, vội vội vàng vàng mở miệng, đủ rồi. Nhiều như vậy, ngài yên tâm lão bản ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Bảo đảm ở ta ngã xuống phía trước, sẽ không làm ngài thu được một chút thương tổn. Nay quả thực như là nằm mơ giống nhau, hơn nữa là nằm mơ đều không thể tưởng được chuyện tốt. Quang minh chính đại có thể nhiều như vậy tiền, chính mình sở hữu khốn cảnh đều giải quyết dễ dàng, lao bà cùng trưởng bối đã biết cũng không cần lo lắng. Nhà hắn hai đứa nhỏ, còn có thể nhược lão nhân yêu cầu chiếu cố, cho nên lão bà đi không khai đương gia đình bà chủ, cũng một chút không thoải mái, mỗi ngày từ sớm vội đến vãn thu xếp. Cho nên này người một nhà phí tổn áp lực đều hắn một người cõng. Hơn nữa lao bản đều hứa hẹn, vạn nhất chính mình có cái sự tình gì, chính mình người nhà cũng có người chiếu cố, hợp với nỗi lo về sau cũng giải quyết. Hắn cảm thấy công tác này thật tốt quá. Lão bản cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm ta sẽ nghiêm túc phụ trách, làm hảo công tác này. Lục Tĩnh Nhiên nói, vậy được rồi, ngươi đi chuẩn bị hạ, ta ngày mai đi Quảng Châu, ngươi bồi ta cùng nhau, ta sẽ giúp ngươi đính vé máy bay. Tốt, lão bản. Tăng Vũ kích động mà rời đi. Lục Tĩnh Nhiên tiễn đi người, Trần Ước Lâm cười hỏi, cảm thấy có thể chứ. Thoạt nhìn thực ổn trọng, hảo ta ngày mai liền hiểu rõ, bên này liền giao cho ngươi. Ngươi yên tâm đi thôi. Ta cũng là chịu không ra thân, bằng không liền bồi ngươi cùng nhau. Trần Ước Lâm này nửa tháng đều không có nghiêm túc ngủ quá, vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ chịu không nổi, không nghĩ tới cư nhiên căng lại đây. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, mở miệng nói, đi thôi, đi xem hiện tại thiết kế ra tới trang phục. Cũng hảo, ta còn là cảm thấy ngươi khoản rất đẹp, ngươi thật sự không có học quá thiết kế sao. Lục Tĩnh Nhiên nhún vai, nói, ta nếu là học quá, cũng liền không cần làm ơn Trương Tỷ. Trương Tỷ là cái kinh nghiệm lao đạo may vá. Nàng cùng Lục Tĩnh Nhiên thêm lên, mới tương đương một cái nhà thiết kế. Giống nhau Lục Tĩnh Nhiên đem muốn kiểu dáng nói ra, sau đó đối phương tự thể nghiệm mà đem quần áo làm ra tới. Dây cột váy jean, tay áo trung gian mở miệng áo hủ ti, còn có lộ vai vê lanh tơ lụa áo sơ mi, hình hình học nửa người váy. Chỉ cần gia nhập một chút nguyên tố khác, khiến cho vốn dĩ không phải như vậy xông ra quần áo, hoàn toàn bất đồng. Còn có càng thêm thành thục cùng hiện khí chất mấy khoản quần áo, những cái đó cắt may đường còn càng thêm lưu loát. Lục Tĩnh Nhiên là gan rất lớn, đại lượng vận dụng không báo hòa nhan sắc, này kỳ thật là thực mạo hiểm, Trần Ước Lâm là chuyên nghiệp học tập thiết kế, ngày thường đều sẽ tận lực tránh đi này đó nhan sắc, bởi vì làm không hảo sẽ có vẻ thực dơ cùng rất cấp bậc. Chính là Lục Tĩnh Nhiên làm Trương Tỷ cắt may ra tới, tu sửa chưa sửa sau, cư nhiên thoạt nhìn không tồi, thượng thân hiệu quả đặc biệt hảo. Một bộ ăn mặc nhìn thực tinh thần. Đánh bản ra tới kia một kiện, mấy cái nữ nhà thiết kế cấp muốn thử một lần. Lục Tĩnh Nhiên cũng sẽ giúp những người khác xem thiết kế bản thảo, sẽ đưa ra kiến nghị. Kỳ thật từ nàng không thế nào chuyên nghiệp tự thuật, có thể biết người này thật là không hệ thống địa học quá thiết kế, nhưng là nàng thời thượng cảm thật tốt quá. Trần Ước Lâm suy nghĩ một chút, ước chừng chỉ có kỳ nào không rơi lật xem nước ngoài tạp chí người, mới có thể có như vậy cao nhạy bén độ đi. Chương 46. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ nghĩ, nửa tháng là có thể thượng đệ nhất phê quần áo. Sau đó nàng đánh giá cao hiện tại làm việc hiệu suất. Lại như thế nào gia tăng thời gian, ít nhất đến một tháng. Tỷ như nói cửa hàng chuyển tu, kỹ thuật cùng thiết bị trình độ đều không bằng 20 năm sau. 20 năm sau rất nhiều tài liệu đều là bán thành phẩm, hiện tại rất nhiều đều là muốn chính mình làm, hơn nữa công nghệ cũng lạc hậu. Lục Tĩnh Nhiên tìm nhà thiết kế, bước đầu xác định phương án, toàn bộ không gian đều là màu xám nhạt sắc điệu, hơn nữa gõ rất sở hữu có thể hủy đi tường. Như vậy thoạt nhìn càng thêm trống trải, màu xám cũng so màu trắng càng thêm hiện cấp bậc, sẽ không giống là màu đen quá áp lực. Một cái khác phương diện, vải dệt lựa chọn cũng thực muốn thời gian, Trần Ước Lâm trước sau chạy vài lần Quảng Châu đều là vì cái này. Năm gần đây quốc nội dệt nghiệp phát triển không tồi, vải dệt còn có thể lựa chọn đường sống, nhưng là đồ án cùng nhan sắc quá ít. Rất nhiều liền yêu cầu đặc biệt định chế. Nhưng là định chế, xưởng đều là 500 mễ khởi đính, này liền muốn bối nhất định nguy hiểm. Nếu là người khác khả năng phải hảo hảo suy xét một phen, sẽ không quá nhanh hạ quyết định. Nhưng là Trần Ước Lâm nếu muốn làm này hành, liền cảm thấy 500 mễ thật không tính cái gì, phí tổn rất ít, ở nàng suy xét trong phạm vi. Lục Tĩnh Nhiên lần này một mình mang theo người đến Quảng Châu tìm cửa hàng, Dương Vi biết cũng tới Quảng Châu. Nàng vốn dĩ cho rằng hai người là muốn làm một cái tự chủ thiết kế tiểu điếm, không nghĩ tới ngoan ngoãn, phô lớn như vậy trường hợp. Nay vẫn là hai cái không có đã làm trang phục người, liền tính là tùy tiện chơi chơi hảo, này cũng chơi đến quá lớn. Lục Tĩnh Nhiên là sẽ không Quảng Đông lời nói, rất nhiều sự liền không như vậy phương tiện, cho nên có Dương Vi tự nhiên muốn thuận lợi rất nhiều. Cái này thời kỳ Quảng Châu, đã có muốn 1 vạn khối một bình phương thương phẩm phòng, bởi vì Hồng Kông khu vực lại đây người nhiều, còn có một ít người nước ngoài, dù sao cũng là trước hết mở ra thông thương bến cảng. Cho nên là mặt khác thành thị không thể so. Tuy rằng mặt sau liên tục mấy năm ngã, làm người đầu tư đại chịu đả kích, nhưng là vẫn là chậm rãi trướng lên. Này bút trướng cẩn thận tính một chút, lúc ấy không mua lâu, đem tiền đặt ở ngân hàng, còn không bằng nhưng là kia bộ giá cao mua nhập phòng đáng giá nhiều. Bất quá đây là đứng ở 20 năm sau đi phía trước xem tâm thái. Phòng trưng ngay lúc đó kia mấy năm, rất nhiều mua phòng nhìn giá 1 năm so 1 năm ngã đến lợi hại, đều là muốn chọc giận hộp máu. Thương phẩm phòng giá vừa lúc, Quảng Châu cửa hàng giá cũng không tiện nghi, tốt đoạn đường liền càng quý. 1 năm tiền thuê, là Đông Hán tỉnh tỉnh lỵ cùng Thượng Hải Tổng Hòa. Nay vẫn là Dương Vi tìm người hỏi đến mặt tiền cửa hàng, bằng không người bình thường còn thuê không đến, này không thương mẫu khu phi thường phát đạt. Lục Tĩnh Nhiên cùng chủ tiệm ký 5 năm hợp đồng, sau đó tiền thuê nhà năm phó, mỗi năm sẽ căn cứ thị trường thương lượng chướng giới vẫn là giảm giá. Ký hợp đồng, Lục Tĩnh Nhiên khiến cho Tạ Diệp Tử cùng Hạ Giai hai người tới nhìn chằm chằm. Hai người thu được tin tức, cách Thiên Phi Cơ liền đến. Hạ Giai cùng Tạ Diệp Tử là đồng kỳ tiến công ty. Tạ Diệp Tử càng thêm hướng ngoại, am hiểu cùng bất đồng người giao tiếp, Hạ Giai tính cách càng thêm trầm ổn. Hai người đều là Minh Nam tốt nghiệp đại học. Lục Tĩnh Nhiên cho kinh phí, làm cho bọn họ đi thuê một bộ phòng ở đặt chân, muốn tìm trị an tốt tiểu khu. Tuy rằng lúc này thuê nhà cũng không tiện nghi, nhưng so mua phòng ở có lời. Lục Tĩnh Nhiên biết chính mình sẽ thường thường tới Quảng Châu, mỗi lần đều trụ khách sạn không bằng tìm một chỗ đặt chân. Trang phục công ty tuy rằng Hán Đông tỉnh đăng ký, hướng lâu dài tới xem, cái này niên đại làm cái này ngành sản xuất vẫn là đến ở vùng duyên hải mới được. Liên tính là 20 năm sau, quốc nội 80 nhãn hiệu trang phục xưởng gia công đều ở Thâm Quyến vùng. Công ty kia 4 người hiện tại biết, vì cái gì lão bản đi thời điểm, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Bởi vì đây là trước tiên đem kỳ nghỉ hưu xong rồi a. 1 tháng trước, bọn họ còn cảm thấy có thể hay không đều như vậy thanh nhàn đi xuống, quang lấy tiền lương không làm việc trong lòng hổ thẹn, ngượng ngùng. Hiện tại bọn họ hiểu được a, nếu sự có thể đương lão bản, như vậy nàng liền sẽ áp bức công nhân. Này trước sau chênh lệch có chút đại. Bất quá cho dù là mệt, cũng coi như là có nhiệt tình. Bởi vì có thể thấy tiến độ một chút hướng phía trước đi, sẽ có một loại trong lòng cảm giác thành tựu. Hơn nữa bọn họ là lấy trích phần trăm, đây cũng là vì chính mình buôn ba. Lục Tĩnh Nhiên chạy 2 loại, đem sự tình đều công đạo đi ra ngoài, cả người liền cảm thấy nhẹ nhàng nhiều. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là càng thêm am hiểu chủ tính chung. Dương Vi lần trước còn cảm thấy tiểu cô nương quá sớm thuệ, lần này kiến thức tới rồi đối phương làm việc hiệu suất, xem như hoàn toàn phục. Không lời nào để nói. Nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, mở miệng nói, đúng rồi, ngươi lần trước nói cái kia máy nghe nhạc cầm tay, ta mua được, bất quá giá có điểm cao, nhưng là ngươi muốn, kia khẳng định không sao cả. Cảm ơn ngươi, bao nhiêu tiền tới? Lục Tĩnh Nhiên chỉ là thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới đối phương thật đúng là mua được. 6.500 khối, cái này ở toàn thế giới đều thực bán chạy, vẫn là buôn lậu lại đây, cái này giá thực công đạo, ta còn là tìm người quen mua. 6.500, công đạo giới. Quả nhiên năm trước chính mình là bán mệt. Lục Tĩnh Nhiên quay đầu lại, ý bảo bên cạnh đi theo Tằng Vũ vali xách tay lấy lại đây. Nàng đẩy ra rồi mật mã, từ bên trong lấy ra 6.500 khối số cho người ta. Tâm lý nghĩ lại suy nghĩ một chút, này phi thường hữu hình thức cảm. Hiện giờ trên đường ATM cơ cũng không nhiều, rất nhiều người làm buôn bán càng thích thu tiền mặt. Lục Tĩnh Nhiên tùy thân mang theo 5 vạn khối, như vậy phương tiện rất nhiều, để bất cứ tình huống nào. Máy nghe nhạc cầm tay ở ta trong xe, chờ chúng ta cơm nước xong liền đi lấy. Dương Vi mượn tiền, tầm mắt đặt ở Lục Tĩnh Nhiên phía sau đi theo người, mở miệng lại hỏi, cái này là ngươi mời đến bảo tiêu, như là điện ảnh người dường như. Tăng Vũ nhìn thoáng qua người, mở miệng nói, Dương tiểu thư, điện ảnh là diễn kịch, mà hắn là thật bản lĩnh. Tăng Vũ là trên tay từng có mạng người, bất quá những cái đó đều là cùng hung cực các đồ đệ, hắn là chấp hành thượng cấp mệnh lệnh. Hắn cùng những cái đó hung thần ác sát lưu manh có bản chất khác nhau, sát khí càng sâu. Buổi sáng thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên đi ở trên đường, một người nam nhân không xấu hảo ý mà hướng trên người nàng cọ, đối phương còn không có đụng tới quần áo, đã bị nàng phía sau Tăng Vũ cấp một trưởng đẩy lùi lại vài bước, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Nam nhân kia ước chừng còn không có đụng tới như vậy ngạnh cha, nhưng là thực tức giận, vốn dĩ đứng lên chuẩn bị tìm người cãi nhau. Nhìn đến đối phương so với chính mình còn hung ác, nháy mắt không ý kiến, lưu lưu. Lục Tĩnh Nhiên cười nói, Tăng Thúc chỉ là lời nói thiếu, kỳ thật người thực hảo. Nàng so đối phương nữ nhi mới lớn 4 tuổi, gọi người thúc nhưng thật ra không đột ngột. Tăng Vũ đảo thật không phải trầm mặc ít lời tính cách, bất quá hắn cùng Lục Tĩnh Nhiên không có quá nhiều cộng đồng đề tài, ngày thường lại gặp thời khắc tiểu tâm, căng thẳng thần kinh tự nhiên là không thế nào nói chuyện. Lục Tĩnh Nhiên xong xuôi bên này sự tình, đem kế tiếp công đạo cấp công ty người, cách thiên phi cơ trở về tỉnh thành. Nàng lần này về nhà, liền mang theo 4 cái kiểu dáng tân triều cặp sách. 2 cái hồng nhạt, 2 cái màu lam, trong đó có 2 cái là đưa cho Tăng Vũ nhi nữ. Còn có chính là đưa cho Chu Mỹ Mỹ, còn có muốn tới tỉnh thành đọc sách Lý Tiểu Dũng. Còn kém mấy ngày liền đến cuối tháng, 8 tháng đế là các trường học khai giảng thời gian. Lục Tĩnh Nhiên chính mình cũng phải đi đại học báo danh. Lý Tiểu Dũng rốt cuộc ở Hán Đông tỉnh trường đại, bên này giáo tài cùng Nam Thị có rất lớn khác biệt, sở hữu Lý gia 2 vợ chồng tiếp nhận rồi Lục Tĩnh Nhiên kiến nghị. Làm Lý Tiểu Dũng đi theo ca ca tới tỉnh thành đọc sách. Lục Tĩnh Nhiên đã tìm người đem chuyển trường thủ tục làm tốt. Lý Tiểu Dũng cùng Chu Mỹ Mỹ một cái trường học, một cái đọc lớp 3, một cái đọc lớp 6. Trường học cách trong nhà cũng liền 5 cái giao thông công cộng trạm, đi đường nói hơn nửa giờ, 2 người cũng coi như có bạn. Lý Tiểu Dũng tới một vòng nhiều, hắn từ trước ở trấn nhỏ là được tung thần bí, thường xuyên một ngày không thấy được. Hiện tại tới rồi tân địa phương cũng không thay đổi, bất quá là một tuần, liền đem chung quanh địa hình thăm dò đến không sai biệt lắm. Tiểu tử này là trời sinh xã giao ra. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền cùng cái này tiểu khu tuổi không sai biệt lắm tiểu hài tử đều đánh thượng giao tế. Lục Tĩnh Nhiên kéo Dương hành lý trở về thời điểm, nhìn Lý Tiểu Dũng đang cùng 4-5 người chơi đạn châu. Nàng cũng thói quen. Từ trước cơ hồ mỗi ngày điểm, cũng chính là ăn xong cơm sáng thời gian, đều có người ở dưới lầu kêu Lý Tiểu Dũng. Lục Tĩnh Nhiên bắt đầu còn lo lắng quá, người này có thể hay không thói quen, hiện tại đã biết, hoàn toàn là chính mình suy nghĩ nhiều. Sợ là đem người ném tới Nam Cực, tiểu tử này sẽ nghĩ cách cùng chim cánh cụt làm bằng hữu. Nay không còn không có khai giảng, hợp với cái vòng nhỏ hẹp đều tổ chức hảo. Bất quá còn hảo đối phương tuy rằng chắc nịch chút, đảo không phải hùng hải tử. Có lễ phép, có thể nghe được đi vào khuyên bảo, này liền đã thực hảo. Lục Tĩnh Nhiên cá nhân là không cần thích hải tử loại này sinh vật, cảm thấy quá náo loạn, bất quá Chu Mị Mị cùng Lý Tiểu Dũng đều rất bất lo, cho nên cùng nhau trụ nhưng thật ra không cái gọi là... bằng không nàng một giây nổ thành pháo hoa. Chu Mỹ Mỹ cùng Lý Tiểu Dũng ở chung cũng khá tốt, tiểu hài tử so đại nhân càng thêm tính cách phân biệt, bọn họ ngày thường cơ bản không nói lời nào, có loại quỷ dị cân bằng. Chu Mỹ Mỹ sẽ cho chính mình nấu cơm thời điểm, tiện thể mang theo cho người ta một phần. Lý Tiểu Dũng nói là thừa người tình, chi bằng nói lo lắng đem người làm đến tội, chính mình về sau không có cơm ăn. Cho nên đối cái này tiểu tỷ tỷ nhưng thật ra khách khách khí khí. Lục Tĩnh Nhiên vào ra môn, từ Dương hành lý lấy ra 2 cái cặp sách đặt ở trên sofa, mở miệng nói, màu đỏ chính là Mỹ Mỹ, màu lam là đệ đệ, ngày mai khai giảng ta đưa các ngươi đi báo danh. Lý Tiểu Dũng sở tới sờ lui, còn thử có nhìn nhìn, vui vẻ nói, cảm ơn tỷ. Hắn thảo luận khai giảng chán ghét đọc sách, nhưng là không ngại ngại hắn thích cái này sách mới buồn. Chu Mỹ Mỹ nhưng thật ra rụt rẻ rất nhiều, bất quá từ nhỏ cô nương biểu tình biết, nàng vẫn là thực thích. Chu Mỹ Mỹ đi theo hắn đại ca lớn lên, nam nữ có khác. Chu Thạch chỉ có thể tưởng được đến, muội muội có hay không ăn no cùng tiền tiêu vặt, đối tiểu cô nương ái mỹ tâm tư một chút đều thể hội không đến. Lục Tĩnh Nhiên cùng người công đạo vài câu, liền đi tắm rửa nghỉ ngơi. Nàng vội một vòng yêu cầu giấc ngủ. Lục Tĩnh Nhiên 8 giờ không đến liền ngủ, cách thiên không đến 6 giờ liền tỉnh. Nàng từ phòng ngủ đi ra, liền nhìn đến Chu Mỹ Mỹ ở làm bữa sáng. Ở quán bánh trứng. Cái này cô nương sẽ làm rất nhiều ăn, cũng không biết nàng là từ đâu học, tay nhỏ chân nhỏ. Như thế nào có thể lấy đến động nồi? Lục Tĩnh Nhiên đi qua đi nói, ngươi phóng đi, ta tới. tổng thường thường toát ra một loại áp bức lao động trẻ em tội ác cảm. Không cần, ta lập tức liền làm xong, thì ngươi đi ngồi đi. Chu Mỹ Mỹ đem một mâm bánh trứng bưng lên, Lục Tĩnh Nhiên đem nấu gạo trắng cháo thịnh hảo phóng tới trên bàn cơm, sau đó lại vọt một bát lớn sữa bò. Hai người cơm nước xong cơm sáng, Lục Tĩnh Nhiên liền giúp tiểu cô nương chải đầu. Nàng sẽ đơn giản biên tóc, hiệu quả nhìn còn khá tốt, có thời gian ngẫu nhiên sẽ băng nhân lộng một lộng. Đại bộ phận tiểu cô nương đều thích này đó, chỉ là điều kiện hữu hạn mới làm bộ ra không có hứng thú. Chờ hai người lộng thỏa đáng, Lý Tiểu Dung từ phòng ngủ ra tới. Hắn xông tới liền muốn ăn đồ vật, Chu Mị Mị khinh phiêu phiêu mà nhìn người liếc mắt một cái, sau đó Lý Tiểu Dung liền rất tự giác mà đi về đút cờ đánh răng rửa mặt. Chu Mị Mị đi dưới lầu đi hầu hạ chính mình dưỡng hoa cùng tỏi, Lục Tĩnh Nhiên cười hỏi Lý Tiểu Dung, không tồi à, ngươi rất nghe tiểu tỷ tỷ lời nói à. Lý Tiểu Dung vừa ăn vừa nói, không phải ngươi nói, nàng sinh khí ta không có cơm ăn cũng không có tiền dùng. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này nói được như vậy thản nhiên. Tiểu tử này thích ứng năng lực quá cường, thiên phù à, biết như thế nào làm đối chính mình có lợi nhất, sẽ không làm. Tuy rằng thành tích rối tinh rối mù, nhưng này cổ thông minh kính nhi dùng ở chính đồ thượng, về sau sẽ có đại tiền đồ. Chu Mỹ Mỹ mỗi năm đều là chính mình báo danh, Lục Tĩnh Nhiên đem học phí cấp đến trong tay đối phương, cùng người ước định ai báo xong rồi liền ở cổng trường chờ. Nàng lãnh Lý Tiểu Dũng đi năm ba đưa tin địa phương. Cái này niên đại cũng không có học tịch nệ bơ, chuyển trường chính sách hạn chế rất ít. Một lần nữa thành lập hồ sơ là được, thao tác thực phương tiện. Lý Tiểu Dũng tân chủ nhiệm lớp là cái tuổi trẻ nam nhân, hắn không nghĩ tới học sinh chuyển trường ra trưởng là cái như vậy tuổi trẻ cô nương, sửng sốt 2 giây mới mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi là Lý Tiểu Dũng? Ta là hắn lãnh ở nhà tỷ tỷ, cha mẹ hắn không ở bản địa, cho nên đem hắn phó thác cho ta ra chiếu cố, nếu như có chuyện gì, lao sư ngài chính mình cho ta biết liền hảo. Tuổi trẻ lao sư sửng sốt, mở miệng nói, tốt, cái này học sinh đấy giống như có chút kém, bất quá chúng ta sẽ tận lực giáo ngươi yên tâm, nghiêm túc học tập vẫn là có thể theo kịp tới. Vậy cảm ơn lão sư. Lục Tĩnh Nhiên trước xong rồi phí dụng, cùng lao sư hàn huyên vài câu liền chuẩn bị người về nhà. Ngày mai chính thức khai giảng sẽ phát giáo tài. Lý Tiểu Dung ở trấn trên tiểu học chính là học cha, hiện tại tới rồi tỉnh thành sợ là học cha trung học cha. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy thực thần, nàng cùng lao sư nói chuyện phiếm vài phút, Lý Tiểu Dũng lại nhận thức cùng lớp mấy cái nam sinh. Hai bên liêu đến phi thường không tồi, nói muốn cùng người chơi trong chốc lát lại về nhà. Lý Tiểu Dũng nói, tỷ chính ngươi trở về, ta biết như thế nào ngồi xe về nhà. Lục Tĩnh Nhiên, hành đi, buổi tối 5 giờ phía trước cần thiết trở về. Lý Tiểu Dũng ân ân gật đầu, giống nhau hắn đáp ứng sự tình vẫn là sẽ làm được. Lục Tĩnh Nhiên minh bạch, tiểu tử này không phải xã giao cao nhân. Nói là xã giao cùng nhân còn kém không nhiều lắm. Lý gia hai vợ chồng không am hiểu cùng người liền giao tiếp, Lý Trí Kiệt cũng như là thiếu một cây gân dường như. Nguyên lai người một nhà xã giao thiên phú toàn bộ thắp sáng ở Lý Tiểu Dũng một người trên người. Lục Tĩnh Nhiên nghĩ lại tưởng tượng, chỉ là đáng tiếc Lý gia lúc trước xảy ra chuyện thời điểm, Lý Tiểu Dũng còn không đến 10 tuổi, kế tiếp đưa tin cũng không có nói đến người. Không biết đối phương sau lại đi làm cái gì. Lục Tĩnh Nhiên từ trường học ra tới, đem Chu Mị Mị đưa đến ra mới đi trường học. Hôm nay cũng là Minh Nam Đại học khai giảng. Nàng đem thư thông báo trúng tuyển cầm đi ra ngoài, liền ngồi lên đi trường học xe buýt. Lục Tĩnh Nhiên bằng lái xuống dưới. Cái này niên đại khảo C chiếu đều phải 3-4 tháng mới có thể ra tới. Rốt cuộc lái xe ít người, một bộ trình tự xuống dưới cũng chậm. Lục Tĩnh Nhiên giao 1.000 khối học phí, đi theo sư phó chạy 2 thành, liền không chuẩn bị đi. Ngày đó nhìn đến nàng sẽ lái xe, này một loạt động tác hoàn toàn như là tài xế giả A, huấn luyện viên suy nghĩ hạ liền đem nàng đưa tới một cái văn phòng. Lục Tĩnh Nhiên dùng nhiều 2.000 khối, trước tiên 3 tháng bắt được bằng lái. Hảo đi, tuy rằng này không tốt lắm, nhưng là thời gian chính là tiền tài. Nàng rốt cuộc sẽ không đương đường cái sát thủ. Bất quá hôm nay, nàng vô luận đi đại học đưa tin, vẫn là đi tiểu học báo danh, chỉ cần lái xe đi, kia đều quá chói mắt. Cho nên nàng lựa chọn đi nhờ giao thông công cộng, đưa một cái điệu thấp sinh viên năm nhất. Chương 47. Minh Nam Đại học xây dựng lịch sử có thể ngược dòng đến Thanh Triều những năm cuối. Làm trung bộ khu vực nổi danh học phủ, 10 năm trước đã bị xếp vào quốc gia trọng điểm xây dựng học viện chi nhất. Giáo nội đại thụ thành ấm, khu dạy học ở cây cối trung, còn có mấy cái ao hồ cùng giả cổ đình. Là một khu nhà rất có khí chất đại học. Mới đến các tân sinh đôi mắt nhìn tới nhìn lui, đều cảm giác được mới mẻ, hiển nhiên đều thực vừa lòng cái này hoàn cảnh. Nay đại học cùng cao trung so sánh với, hảo quá nhiều. Luật học viện làm trường học trọng điểm khoa hệ chi nhất, chúng tuyển phân số từ trước đến nay cư cao không dưới. Có thể tới thi được tới đều là đến từ cả nước trong phạm vi ưu tú học sinh. Lục Tĩnh Nhiên lần này đi rồi từ trước đường xưa, nàng lựa chọn học pháp luật. Có dĩ vãng cầu học trải qua thêm vào, việc học tự nhiên không thành vấn đề, cũng có thể chiếu cố mặt khác đồ vật. Hơn nữa này 4 năm đều có thể ở tương đối nhẹ nhàng vui sướng trong hoàn cảnh vượt qua. Nàng kê khai trí nguyện thời điểm, nhưng thật ra suy xét ghi danh mặt khác hệ, sau lại vẫn là từ bỏ. Nàng lúc này đây không nghĩ đi lên học thuật phái con đường, thậm chí còn đối bằng cấp cũng không bắt buộc. Bất quá là chính mình hiện giờ ở cái này trong hoàn cảnh, vào đại học có thể làm người chung quanh yên tâm, cùng đối chính mình có quang hoàn thêm vào. Hơn nữa lui một bước tới nói, nàng chính mình thực thích đại học không khí. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay mặc một cái màu trắng áo sơ mi, phía dưới là màu đen váy, chiều dài đến cẳng chân. Trang bị tóc ngắn thoạt nhìn phi thường học viện phái. Đại học cổng trường đi vào, liền có phụ trách lần này tiếp đãi tân sinh sư huynh sư tỷ. Rất nhiều tân sinh đều có chăn bông cùng các loại vật dụng hàng ngày, thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Tiếp đãi người cũng thực nhiệt tâm, chủ động tiến lên hỗ trợ lấy đồ vật. Lục Tĩnh Nhiên tiện tay thượng cầm cái bao, nhưng thật ra cùng chung quanh có chút không hợp nhau. Bất quá lại thường thường có trải qua người, nhìn qua. Còn có qua đường tân sinh cảm thán, đại học chính là bất đồng A, như vậy xinh đẹp học tỷ. Trong trường học có chỉ thị biển báo giao thông, Lục Tĩnh Nhiên không đi hỏi đường, thực thuận lợi tìm được rồi luật học viện. Luật học viện báo danh chỗ, liền thiết lập tại trong đại sảnh mặt, thưa thất bày mấy chương cái bàn, chủ nhiệm lớp ngồi ở chỗ kia. Lục Tĩnh Nhiên học được luật học chuyên nghiệp, là cái này học viện chiêu bài chuyên nghiệp. Năm nay có 80 cái học sinh, tổng cộng 2 cái ban. Buổi sáng người không phải rất nhiều người, Lục Tĩnh Nhiên xếp hàng không đến vài phút, lập tức liền đến phiên nàng. Nàng đi phía trước đi rồi một bước, đem thông chi thư cùng thân phận chứng, còn có học tịch tạp đem ra. Chủ nhiệm lớp là cái 40 tới tuổi nữ nhân, nhìn đến tên, sau đó ngẩng đầu nhìn mắt người, hơi hơi có chút kinh ngạc, Lục Tĩnh Nhiên. Lão sư ngài hảo. Bên cạnh có lão sư nghe thấy cái này tên, cũng đều nhìn lại đây. Cái này học sinh là năm nay hệ bên trong nhập học tối cao điểm, theo lý thuyết, có thể ghi danh Bắc Kinh khu vực đại học, đệ nhất trí nguyện lại là Minh Nam Đại học. Cho nên đại gia đối tên này rất có ấn tượng, không nghĩ tới lúc này nhìn thấy người, cái này như vậy xinh đẹp cô nương. Như vậy bộ dáng, nói là vũ đạo học viện nhưng thật ra càng giống một ít. Mỹ nhân ở nơi nào, đều sẽ từ trong đám người nhảy ra tới. Trong đại sảnh mặt khác học sinh cũng đều nhìn quá ngươi. Chủ nhiệm lớp đem giao đi lên học tịch tạp phóng hảo, sau đó đem viết đơn đưa cho người, muốn đi trước trường học tài vụ bộ trước học phí, sau đó cầm giao tiền đơn tử lại đây, mới có thể xử lý kế tiếp dừng chân thủ tục. Đương nhiên cũng có người địa phương, có thể làm lý học sinh ngoại trú. Lục Tĩnh Nhiên đi trước học phí, bên cạnh mấy cái sư huynh sợ người không biết đi như thế nào, đều phi thường tích cực mang theo người đi. Nàng nói tạ, xoay người mới vừa đi 2 bước, liền dừng bước chân. Bằng hữu của ta tới, bọn họ sẽ mang ta qua đi, không cần phiền toái các ngươi. Lục Tĩnh Nhiên cười nói. Trần Viễn Đảo cùng đái manh trường học phần tử tích cực, bọn họ vào học sinh hội, hôm nay nên đón tân sinh tự nhiên cũng tham gia. Bọn họ vừa rồi ở trong văn phòng mặt nghe người ta nói, luật học viện tới cái đại mỹ nữ, bọn họ liền đoán được là Lục Tĩnh Nhiên. Luật học viện cùng bọn họ tiếng Anh học viện khu dạy học, liền một tường chi cách, lúc này mới đến xem. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào liền đụng tới Lục Tĩnh Nhiên đi ra ngoài. Cũng là trùng hợp gặp gỡ. Đái manh nói, ngươi là xong xuôi thủ tục đi trước phí sao? Ta bồi ngươi cùng đi. Trần Viễn Đảo cười một cái, hoan nên ngươi trở thành chúng ta bạn cùng trường, ta cùng đái manh chờ mong hôm nay thật lâu. Ba người vừa nói vừa đi ra ngoài. Minh Nam Đại học luật học viện học phí là 1 năm 3.700, hơn nữa sách vở chi phí phụ vừa vặn 4.000. Lục Tĩnh Nhiên giao xong rồi tiền, đái manh lôi kéo người đi học sinh hội văn phòng, cũng coi như là có cái đặt chân trô nói chuyện. Đã 11 giờ rưỡi, còn có nửa giờ bọn họ này đó người tình nguyện liền nghỉ ngơi. Cái này niên đại đại học không có khuất chiêu, Minh Nam Đại học tổng cộng cũng liền 7.000 học sinh, này còn xem như trung bộ khu vực quy mô đại trường học. Bởi vì mấy năm nay mở mấy cái tân học viện. Hiện giờ học sinh hội, phần lớn là lòng nhiệt tình phần tử tích cực, cũng không có gì bên trong đấu tranh rất hài hòa. Đái manh đi vào đi, liền mở miệng cùng người giới thiệu Lục Tĩnh Nhiên là chính mình bằng hữu, thi đại học vượt qua 650 đặc ưu sinh. Nàng nói như vậy, những người khác cũng đều thấu đi lên chào hỏi. Như vậy xinh đẹp cô nương rất ít thấy, như vậy xinh đẹp lại thông minh liền càng hiếm thấy. Đại gia tự nhiên cảm thấy hứng thú. Có hàng đơn vị nam sinh, nói giỡn muốn mang Lục Tĩnh Nhiên đi tham quan trường học, quen thuộc về sau học tập hoàn cảnh, có thể cùng đi du hồ. Hán tiểu tâm tư bị đái manh không lưu tình cấp chọc phá, nói đối phương là ý của túy ông không phải ở rượu. Mọi người cười ha ha lên. Kia nam sinh nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đái manh cười cùng Lục Tĩnh Nhiên nói, đúng rồi, chờ lát nữa chúng ta giữa trưa cùng đi nhà ăn đi, trường học có 5 cái nhà ăn, nhưng là có ăn ngon có, cũng có không thể ăn, ta có thể đưa người dẫn đường. Hảo A. Lục Tĩnh Nhiên đã cùng công ty xin nghỉ, nàng nhưng thật ra không nóng nảy đi. Tuy rằng là lão bản, đảo vẫn là dựa theo điều lệ chế độ đệ giấy xin phép nghỉ, sau đó chính mình phê chuẩn. Dương Thu Di cùng Tôn Ngộng Giao vừa nói vừa cười đi vào tới, nhìn đến trong văn phòng người ngẩn ra hạ. Minh Nam Đại học năm nay mở chuyên khoa tiến tu ban, Tôn Ngộng Giao báo danh. Cái gọi là tiến tu ban, chính là xã hội nhân sĩ giao tiền liền có thể thượng, tự nhiên cùng toàn ngày chế có căn bản khác nhau. Tôn Ngộng Giao năm nay thi đại học, nhưng là hợp với đại học chuyên khoa phân số đều không đủ trình độ, cho nên nàng mẫu thân liền người đưa đến tiến tu ban. Cũng không trông cậy vào nữ nhi có thể học được cái gì, chính là tuổi còn nhỏ có cái nơi đi, sẽ không ăn không ngồi rồi ở trong xã hội học cái xấu. Dương Thu Di mang theo Tôn Ngộng Giao lại đây, là tưởng cho người ta giới thiệu một chút khoa chính quy bên này tình huống, đồng thời cũng khoe ra một phen. Nàng ở cái này biểu muội trước mặt tràn ngập cảm giác về sự ưu việt, bị phủng thói quen. Dương Thu Di cũng không nghĩ tới sẽ thấy được Lục Tĩnh Nhiên, chính mình chán ghét cực kỳ một người. Từ lần đầu tiên thấy, hai người liền bắt tự không đúng. Có người này ở tổng sẽ không có chuyện tốt. Qua hai giây, Dương Thu Di phản ứng lại đây sau hỏi, nàng như thế nào sẽ tại đây? Đái manh hảo A ngươi đem một cái xã hội nhân sĩ đưa tới văn phòng, nếu là nàng có cái gì gây rối giáp tâm, ngươi là muốn phụ trách sao? Trong văn phòng vài người, vốn dĩ đều liêu đến hảo hảo, bị thình lình xẻ ra những lời này đều lộng đốc. Đây là có chuyện gì? Hai người kia cũng nhận thức. Chính là ngữ khí cũng quá vọt. Dương Thu Di là học sinh hội tuyên truyền bộ bộ trưởng, lúc trước nàng cực lực muốn đi đường, cùng đưa ra bất đồng ý kiến người nháo phiên mặt, mọi người một sự nhịn chín sự lành cũng liền đáp ứng rồi. Không nghĩ tới nàng lên làm sao, ngày thường có chuyện nhưng thật ra không thấy người. Sau lại mọi người đều cam chịu có yêu cầu lướt qua Dương Bộ trưởng, trực tiếp đi tìm Phó Bộ trưởng. Đái manh nhìn người, cười hạ nói, cái gì xã hội nhân sĩ, Lục Tĩnh Nhiên sao? Ngượng ngùng, nàng là năm nay trường học luật học viện sinh viên năm nhất. Đúng vậy, vẫn là cao tài sinh đâu, ngươi có phải hay không lầm? Bên cạnh có cái nữ sinh nói. Đái manh cùng Trần Viễn Đào biết Dương Thu Di cùng người không hợp, tự nhiên sẽ không chủ động ở đối phương trước mặt trước tiên về Lục Tĩnh Nhiên sự tình. Dương Thu Di cũng không biết Lục Tĩnh Nhiên thi đậu Minh Nam Đại học. Ta không tin, ngươi gạt người. Nàng chính là cái nữ kẻ lừa đảo. Đái manh từ Lục Tĩnh Nhiên trong tay, lấy qua hôm nay báo danh một ít biên nhận đơn, ở đối phương trước mặt lung lay hạ. Ngươi thấy rõ ràng, ta vì cái gì muốn đi giải cái loại này lập tức đã bị vạch trần nói dối, ngươi một vừa hai phải đi, không cần gặp người tính tình hảo liền như vậy quá mức. Những người khác hai mặt hướng du, đều không có nói chuyện. Kỳ thật nói thật, Dương Thu Di như vậy không phân xanh đỏ đen trắng chất vấn người, là có chút quá mức điểm. Bọn họ đều cùng đái manh một cái ý tưởng. Sở hữu tầm mắt ngắm nhìn tới rồi Lục Tĩnh Nhiên trên người, muốn nhìn người này như thế nào phản ứng. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hẳn là không sai biệt lắm tới rồi thời gian đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Nàng không có hứng thú, ở chỗ này cùng người khác cãi nhau. Cũng không có cái này tất yếu. Cũng hảo, chúng ta đây đi thôi. Đái manh gật gật đầu, suy nghĩ hạ lại mở miệng nói, không phải nói có một cái nghỉ hè không có thấy, muốn tụ tụ sao. Đại gia cùng nhau ăn đi thế nào, không biết trường học học kỳ một cái kia tiểu xào cửa sổ còn ở sao. Ngươi nói như vậy ta cũng muốn đi ăn, đi thôi. Đi đi đi. Ta cũng đói bụng, không sai biệt lắm đến thời gian. Đái manh như vậy một đề nghị, vài người khác sôi nổi tỏ vẻ muốn đi. Bằng không lưu lại nơi này rằng con này cũng xấu hổ a. Lần này tổng cộng 8 người, đại gia A chế, trường học cửa sổ so bên ngoài muốn tiện nghi rất nhiều, tính xuống dưới một người liền 2 khối tiền. Những người này đều là trường học xã giao phần tử tích cực, thường thường có nhận thức người chào hỏi, sau đó ánh mắt cuối cùng đều dừng ở Lục Tĩnh Nhiên trên mặt. Này đó đồ ăn bên trong có một mâm ớt gà, là dùng ớt triều thiên xảo, nhan sắc phi thường xinh đẹp. Lục Tĩnh Nhiên không quá có thể ăn cay, nhưng là này nói hương vị hảo, nàng tham ăn liền nhiều ra 2 chiếc đũa. Ăn thích đáng khi không cảm thấy, vài giây sau phản ứng lại đây, liền cảm thấy quá cay. Nàng uống lên 2 ngụm nước, cảm thấy nhiệt, lại giải khai áo sơ mi trên cùng kia một viên nút thắt, lộ ra xinh đẹp cổ đường cong. Lục Tĩnh Nhiên mặt hơi hơi hồng, môi như là đồ son môi, trong mắt doanh doanh hơi nước. Cứ như vậy, vốn dĩ liền hướng bên này bay tới những cái đó tầm mắt, càng thêm nóng bỏng. Nam sinh chỉ là cẩn thận đánh giá, nữ hài tử ngược lại là thoải mái hảo phóng xem. Đái manh xem như minh bạch, mỹ nhân mặc kệ là cái gì tư thái đều là xinh đẹp, nếu là đổi thành chính mình bị cay đến, không chừng đến nhiều khó coi. Dương Thu Di cùng Tôn Ngộng Giao đi vào nhà ăn, liếc mắt một cái liền thấy được Lục Tĩnh Nhiên. Tôn Ngộng Giao mắt trợn trắng, thập phần khinh thường nói, hồ ly tinh, liền kém ăn cái đuôi riêu đi lên. Nàng biểu tỷ vốn dĩ nói, mang chính mình nhận thức học sinh hội những cái đó tinh anh. Nữ nhân này thật đúng là sẽ giảo hoàng chính mình sự tình. Hai người không nghĩ nhìn đến trước mắt người, quyết định đi lầu hai nhà ăn. Một đám người cơm nước xong, Đái Manh đưa Lục Tĩnh Nhiên ra trường học. Nàng còn có rất nhiều sự tình muốn cùng đối phương nói đi, trong trường học các loại phải chú ý địa phương. Hai người viết lâu như vậy tin, tự nhiên quan hệ bất đồng chút. Đái Manh dọc theo đường đi miệng không đỉnh, Lục Tĩnh Nhiên cũng đều nghe. Đúng rồi, Dương Thu Di vừa rồi như vậy quá mức, ngươi vì cái gì bất hòa nàng lý luận. Ngươi liền tính tình quá hảo. Đi tới cổng trường, Đái Manh không nhịn xuống, lại nói lên chuyện vừa rồi. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, mở miệng nói, ta tính tình nhưng không được tốt lắm. Đốn hạ, nàng suy nghĩ hạ nói, vừa rồi tình huống, ta cái gì đều không nói, kỳ thật so mở miệng nói chuyện muốn hảo, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? A, Đái Manh cùng người nhìn nhau mắt. Từ từ, giống như còn thật là như vậy. Vừa rồi nàng còn tức giận bất bình, hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy có đạo lý. Dương Thu Di ương ngạnh lại cường thế, đang ngồi người không có bởi vì nàng lời nói đối người có bất hảo ấn tượng. Ngược lại là bởi vì Lục Tĩnh Nhiên rộng lượng, nhiều vài phần thân cận. Này rốt cuộc ai có hại, thật sự luận lên còn. Hơn nữa thật sự so tranh luận lên hảo. Đái Manh lấy lại tinh thần, đối phương cũng đã đi qua đường cái. Nàng hình như là minh bạch cái gì. Đái Manh cũng hy vọng chính mình tương lai có thiên, để cho người khác đối đãi nàng, giống như là xem nàng hiện tại đối đãi Lục Tĩnh Nhiên tâm thái. Chương 48. Lục Tĩnh Nhiên về tới công ty, đã là buổi chiều 2 điểm. Mấy ngày hôm trước vừa mới lập thu, chính là nhiệt độ không khí một chút cũng không có giảm xuống, thời tiết vẫn là nhiệt. Bất quá nàng nhiệt độ cơ thể thiên thấp, cho nên không quá ra mồ hôi. Lục Tĩnh Nhiên ở phòng vệ sinh rửa mặt ra tới, ngồi xuống sau liền bắt đầu lật xem trên bàn thư. Nàng cho chính mình định rồi mục tiêu, muốn ở 2 chu trong vòng đem quyển sách này xem xong, có cái gì không hiểu lại chậm rãi loát. Tranh thủ nửa năm nội có thể đạt tới gà mở trình độ, lại. Chậm rãi cân nhắc. Trần Ước Lâm còn khen nàng thiên phú không tồi, nhưng Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy vấn đề rất đại. Nàng hiện tại nếu quyết định làm trang phục ngành sản xuất, vậy không phải một sớm một chiều sự. Nàng thân là lão bản, ít nhất đến hiểu công việc. Nay buồn về trang phục thiết kế nhập hành thư, một ít cắt may thủ pháp, nhìn nhưng thật ra thông tục dễ hiểu. Ước chừng nàng vốn dĩ liền đối diện liêu cùng tiểu dáng có nhất định nghiên cứu. Giống nhau có cái gì không hiểu, nàng đều sẽ trước đem chiếc trang làm tốt đánh dấu, sau đó hỏi lại công ty đồng sự. Nàng không muốn làm nửa cái nhà thiết kế. Đại học quân huấn có 1 tháng, nàng đều ở tại ký túc xá, chỉ có cuối tuần trở về, cho nên vừa vặn có thời gian tới xem quyển sách này, chậm rãi tiêu hóa. Lục Tĩnh Nhiên không ở thời gian, đem 2 đứa nhỏ thác cho công ty người chiếu cố một chút. Kỳ thật cũng không cần làm cái gì, Chu Mị Mị chính mình sẽ nấu cơm, 2 người đúng hạn đi học tợ lặt tiệp liền thành, chỉ là mỗi ngày vẫn là đến qua đi cái đại nhân nhìn xem, có hay không sự tình phát sinh. Trần Ước Lâm đối Lục Tĩnh Nhiên trong nhà 2 đứa nhỏ đều ấn tượng không tồi, nàng là vốn dĩ thực chán ghét tiểu hải tử, nhưng thật ra không chán ghét kia 2 cái tiểu quỷ đầu. Tiểu nữ hải tính cách an tĩnh, tiểu nam hải tuy rằng làm ầm ĩ điểm, nhưng đều làm ầm ĩ đến người khác trên người đi, sẽ không làm ầm ĩ đến nàng, cho nên cũng liền còn hảo. Lục Tĩnh Nhiên ở công ty đợi cho buổi chiều 5 giờ, liền chuẩn bị về nhà, thu thập đi xuống trường học. Nàng sửa sang lại hảo dương hành lý, lại mang theo chăn, cùng một ít vật dụng hàng ngày. Cũng may mùa hè quần áo nhẹ nhàng, không thế nào chiếm địa phương. Bất quá chỉnh thể tới nói, đồ vật vẫn là quá nhiều. Trần Ước Lâm nói tặng người đi trường học, chính là nàng kia chiếc bảo mã, bị em đút, vẫn là quá chói mắt. Lục Tĩnh Nhiên cùng người thương lượng, ở cổng trường châu ngoặc liền ngừng lại. Nàng đã liên hệ hảo làm bạn cùng trường tới đón. Trần Ước Lâm nhún vai, ngươi sợ cái gì a? Chúng ta hành ngồi ngay ngắn chính. Không phải chỗ dạ, là lúc này mới khai giảng, ta tưởng càng tốt dung nhập tập thể. Trần Ước Lâm cảm thấy không thể chí không, mở ra nói, hành đi, kỳ thật ta đều hiểu, thật ngươi như vậy nếu là làm tư bản chủ nghĩa hưởng thụ, nếu không phải liền trong nhà đặc có tiền, bằng không chính là lão công hoặc là bạn trai đặc biệt có tiền, dù sao thế nào đi, đều không giống như là dựa vào thực lực chính mình làm giàu loại hình. Lớn lên quá xinh đẹp, cũng chưa chắc toàn bộ là chuyện tốt. Gương mặt này quá dễ dàng làm người miên man bất định, sau đó ở trong đầu bịa đặt ra cái gì truyền kỳ chuyện xưa ra tới. Lục Tĩnh Nhiên lấy rớt đối phương nâng lên chính mình cầm tay, cười nói, hảo, chúng ta không sai biệt lắm cần phải đi. Hành đi. Lý Tiểu Dũng sung phong nhận việc, muốn giúp Lục Tĩnh Nhiên đem cái dương lấy xuống, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi là nữ sức lực tiểu, ta là nam sức lực đại. Hắn dùng sức xách một chút, cái dương không chút sức mẻ, lúc này mới phát hiện hình như là có chút đánh giá cao chính mình. Trần Ước Lâm cảm thấy đứa nhỏ này quá đáng yêu, vươn tay đi đệm đối phương tóc, Lý Tiểu Dũng chừng mắt nhìn người liếc mắt một cái. Này nữ hải tử như thế nào có thể tùy tiện sờ nam hải tử đầu? Này nữ thật quá đáng.